Vân Kiểu cười khanh khách mà khiêm tốn nói, ta cái gì đều không nhớ rõ, chính là đứng ở trên núi xem biển rộng, cảm thấy vui vẻ thoải mái, một cái không nhịn xuống liền lung tung múa may vài cái. Vũ già tiếp tục vuốt mông ngựa, này cũng không phải là lung tung múa may, phu nhân dáng múa mỹ đâu, cùng thiên tiên hạ phàm dường như. Ha ha ha, ngươi thật là có thể nói. Vân Kiểu cười nói. Lúc này, hai sườn trên đảo nhỏ, hầu hạ cùng bách phu trưởng đều từ kính viễn vọng thấy được Vân Kiểu dáng múa, màu vàng tín hiệu, hơn nữa bọn họ ước định tốt tứ chi ngôn ngữ, đây là Vân Kiểu tự cấp bọn họ hạ mệnh lệnh. Hoàng hậu ra lệnh cho ta nhóm buổi tối đánh lén tiểu đảo, lấy cướp bóc là chủ, đoạt liền chạy. Bách phu trưởng lập tức đi bẩm báo giáo úy, sau đó cùng giáo úy thương nghị một phen nên như thế nào hành động, lại nên như thế nào lui lại lộ tuyến nhất định phải đem địch nhân ánh mắt hướng địa phương khác hấp dẫn, không thể làm địch nhân phát hiện bọn họ liền ở gần nhất trên đảo. Bọn họ thuyền giấu ở thụt lùi Vân Kiều nơi tiểu đảo trên bờ cát, dùng lá cây cái. Nhưng làm bộ hải tặc cướp bóc nói phải đem thuyền ngụy trang một chút, rốt cuộc hải tặc nhưng không có như thế tốt thuyền. Một đám người ở vì buổi tối hành động làm chuẩn bị, Vân Kiều cũng lẳng lặng đến chờ đợi ban đêm buông xuống. Nàng mấy ngày nay, đã đem trên đảo phụ cận hải đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa thử rất nhiều lần, chính mình nghĩ một cái địa điểm, sau đó đem đảo bảo trong không gian phong có định vị chim hòn đá nhỏ tử nhi dùng ý niệm khống chế được trực tiếp di động tới đó đi. Rất nhiều lần đều thành công. Đồ vật xuất hiện địa phương cùng nàng trong lòng tưởng chính là giống nhau như lúc. Chờ đợi là dài dòng, tới rồi ban đêm, Vân Kiều cứ theo lẽ thường vào nhà đóng cửa thổi đèn. Một canh giờ lúc sau, chờ trên đảo người đại bộ phận liền tiến vào ngộng đẹp thời điểm, bỗng nhiên liền có người gõ vang lên đồng la. Có hải tặc. Đại gia mau đứng lên, có hải tặc. Vân Kiều vội mở cửa, liền thấy trên đảo các nam nhân đều giơ cây đuốc, hướng phía nam nhi ruộng cắt đuổi theo. Phu nhân yên tâm, mấy cái mau tặc mà thôi, ta qua đi nhìn xem. Lữ Chắc lúc này chạy đến Vân Kiều bên người nhi, an ủi nàng nói. Vân Kiều gật gật đầu, người tiểu tâm A. Ân. Lữ Trác theo tiếng lúc sau, liên tiếp đón vài người tới canh giữ ở Vân Kiều trước cửa, bảo vệ tốt phu nhân. Là, nhìn Lữ Trác đi nam diện nhi bờ cát, còn có trên đảo đại bộ phận người đều dung hướng bờ cát, càng là có mấy cái thuyền đuổi theo, Vân Kiều lúc này mới vào nhà. Nàng nằm ở trên giường, tập trung tinh thần, nghĩ mặt bắc mặt biển sau đó thần thức tỏa định vật còn sống chứa đựng kho hàng thuyền lớn. Vâng, kho hàng không? Vân Kiều đầu giống như tạc nước đau đớn. Nàng ở chính mình mau ngất xỉu thời điểm, nhìn thoáng qua truy tung khí, xác định thuyền đã tới rồi dự định địa điểm, lúc này mới dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực, đem truy tung khí lộng tiến đào bảo không gian, cả người liền mất đi trí giác. Lần tới, lại không dám như thế sang bậy. Ở ngất xỉu qua đi phía trước, Vân Kiều ở trong lòng hô to. Một con thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở biển rộng thượng. Ghé vào khoang điều khiển quân hán đường đảo trên người nằm một phong thơ. Lúc trước Vân Kiều cho hắn áp lực dùng dược thực nhẹ, cho nên, quân hán thực mau liền tỉnh lại. Hắn phát hiện trong khoang thuyền không thấy hoàng hậu, đang muốn đi tìm, lại bỗng nhiên phản ứng lại đây như thế nào trời tối. Đường đảo vội bật lửa khoang điều khiển mấy cái đèn báo, liền phát hiện trên mặt đất rơi xuống một phong thơ. Này phong thư thượng viết bách phu trưởng thân khải, ở hắn trong trí nhớ, khoang điều khiển là không có này phong thư. Hoàng hậu không ở khoang điều khiển. Nói cách khác này phong thư là hoàng hậu lưu lại. Đường đào không dám chậm trễ, vội xách đèn báo hạ tới rồi bong tàu hạ trong khoang thuyền. Bách phu trưởng, hoàng hậu nương nương tin. Kinh Xuân quân vội từ khoang thuyền đi ra, liền đèn báo ánh sáng, xem nổi lên thư tín. Là hoàng hậu chữ viết, cũng là hoàng hậu ân giám, vân tay cũng cùng hắn trong trí nhớ có thể đối được. Bọn họ đặc huấn nội dung chi nhất chính là nhớ kỹ các chủ tử chữ viết. Cùng với ấn giám cùng vân tay. Toàn thể thượng bong tàu. Là. Hoàng hậu đã ở trên đảo nhỏ. Kinh Xuân quân linh hồn nhỏ bé đều phải bị dọa không có. Chính là việc đã đến nước này. Hoàng hậu lại có tân mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể chấp hành. Kinh Xuân quân mang đến 80 người mang theo vật tư nhảy vào trong biển. Thừa dịp bóng đêm hướng tiểu đảo bơi đi. Dư lại 20 người giá thuyền rời đi. Ẩn nấp đến gần nhất trên đảo nhỏ đi. Mà Kinh Xuân quân đám người lên bờ lúc sau. Lập tức hướng núi rừng chạy, tìm kiếm thích hợp ẩn nấp địa điểm. Cũng may này một mảnh đảo nhỏ diện tích đều rất lớn, mỗi cái trên đảo núi rừng diện tích đều không nhỏ, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn là phi thường hảo che giấu. Đến nỗi manh thú độc trùng cái gì, căn bản là uy hiếp không được bọn họ. Bọn họ tới phía trước là đã làm các loại rừng cây huấn luyện, hơn nữa bọn họ tiên tiến vũ khí cùng diệt trùng vật tư. Không sợ. Trên đảo Thanh Tráng bị hấp dẫn đi rồi, vừa lúc cho Kinh Xuân quân đám người bố trí thời gian, nghĩ hoàng hậu nương nương liền ở trên đảo, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác. Cùng ngày trống rỗng mặt trời, những cái đó đuổi theo ra đi nhân tài trở về. Cũng không phải không có chút nào thu hoạch, rốt cuộc đã biết này giúp hải tặc nơi phát ra. Nhìn này giúp hải tặc chạy trốn phương hướng. Bọn họ hang ổ hẳn là ở bánh bao đảo. Kiểm tra một chút tổn thất đi. Nhìn người đều lên bờ, Lữ Trác liền phân phó. Là, có hán tử đồng ý, liền lập tức phái người từng nhà đi dò hỏi, cuối cùng thống kê ra tới kết quả là tổn thất một ít súc vật cùng tài vật. Đến nỗi người nhưng thật ra không thương vong, đi ra ngoài đuổi theo hải tặc hán tử nhóm cũng nguyên vẹn đã trở lại. Này giúp hải tặc nói không chừng chính là cùng phu nhân bọn họ tao ngộ đám người kia, bọn họ lần này đoạt liền đi, thuyết minh trải qua lần trước trên biển chiến đấu, bọn họ nguyên khí đại thương. Nói không chừng tổn thất thảm trọng, nếu không. Như thế nhiều năm này đó hải tặc cũng chưa đánh quá bọn họ trên đảo chủ ý. Nếu không phải bức nóng này, sợ cũng sẽ không chạy đến trên đảo tơi nháo. Ngài nhìn bọn họ chạy trốn có bao nhiêu ma lưu. Chúng ta muốn hay không đi bánh bao trên đảo đem này giúp hải tặc cấp diệt. Không thành. Lữ Trác xua tay phủ định rớt, hắn ánh mắt nhìn về phía Vân Kiều Sân, lại nói, lúc này quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt phu nhân. Ở vương gia trở về trước, chúng ta vạn không thể cành mẹ đẻ cành con. Là, tuy rằng trừ bỏ Lữ Trác ở ngoài, không ai tin tưởng Trần Mộ Bạch là thiệt tình đãi Vân Kiều. Nhà mình chủ tử nhà mình biết, bọn họ chủ tử chưa bao giờ làm đối chính mình ích lợi không hề trợ giúp chuyện này. Chỉ là Vân Kiều đại hán hoàng hậu thân phận. Liên cũng đủ làm cho bọn họ vương gia buông dáng người tới lừa gạt cảm tình. Nói đến bọn họ vương gia vật khí. Đây là muốn chuyển biến tốt đẹp đi, trước kia các loại tưởng bắt cóc Vân Kiều đều không được, thường thường ở kế hoạch trong quá trình liền chết non. Không có biện pháp, đại hán hoàng cung so với bọn hắn hoàng cung cao cấp nhiều, bọn họ đã từng thử phái người đi vào, còn không có lướt qua hoàng cung đạo thứ nhất phòng ngự liền đều chết sạch. Kia nhưng đều là cao thủ đứng đầu A. Còn nữa, Vân Kiều nhưng thật ra thường xuyên đi ra ngoài, bọn họ người cũng nghĩ sấn nàng đi ra ngoài thời điểm động thủ. Đáng tiếc. Bọn họ người căn bản là liền Vân Kiều bảo hộ vòng còn không thể nào vào được, liền sẽ bị người lặng yên không một tiếng động giết chết, như vậy khủng bố ám khí. Bọn họ cũng không biết là từ đâu vọng lại. Nhiều nhất căn cứ miệng vết thương phân rõ một chút ám khí phát ra phương hướng. Thật sự là bị nhục quá nhiều, sau lại vương gia liền từ bỏ kiếp lô Vân Kiều. Không nghĩ tới, rốt cuộc có ông trời mở mắt một ngày, làm Vân Kiều chính mình đưa tới cửa tới. Lữ Trác đuổi đi những người này. Liền đi đến Vân Kiều nơi nhà ở, hỏi canh giữ ở bên ngoài người, phu nhân. Bên trong có động tĩnh sao? Mọi người lắc đầu, không có gì động tĩnh, chung quanh cũng thực an toàn. Trình đống phòng ở chung quanh đều có người tuần tra, bọn họ tự tin, ngay cả rồi bỏ đều phi không đi vào. Lữ Trác nghĩ Vân Kiều ngày thường đều là muốn mặt trời lên cao mới rời giường ra cửa, hiện tại mới tia nắng ban mai mới vừa lộ, có nghĩ thầm đi vào coi một chút. Nhưng Vân Kiều lại là Trần Mộ Bạch đầu quả tim, hắn rốt cuộc vẫn là không dám. Hảo, các ngươi cũng thay ca nghỉ ngơi đi. Lữ Trác cuối cùng vỗ vỗ một người thủ vệ bả vai, nói, ở trên đảo. Vân Kiều có chạy đằng trời, điểm này nhi tự tin hắn vẫn phải có. Chỉ là, chờ hắn một giấc ngủ dậy, đều buổi trưa, Vân Kiều trong phòng đều còn không có động tĩnh. Lữ Trác trong lòng phạm nói thầm, nghĩ, vẫn là giơ tay gõ cửa, phu nhân. Bên trong không có động tĩnh. Lữ Trác nhẫn mại tính tình, lại gõ gõ, phu nhân. Phu nhân. Môn bị Lữ Trác chụp mà bang bang vang, nhưng bên trong như cũ không có hồi âm, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện đi. Hắn ở do dự muốn hay không phá cửa mà vào, nhưng môn lại ở ngay lúc này khai. Liền thấy Vân Kiều lạn khuôn mặt, tức giận nhìn hắn. Xảo cái gì xảo. Tối hôm qua la hét tầm ý một đêm, thật vất vả trời đã sáng mới ngủ qua đi. Hảo sao? Ngươi lại tới nữa? Có phải hay không ghét bỏ ta ở trên đảo ăn cơm trắng? Tìm các ngươi chủ tử nói đi a. Chạy nhanh đem ta tiễn đi xong việc nhi. Vân Kiều gần nhất liền dỗi Lữ Trác một cái mùi hôi, hư trương thanh thế mà che giấu chính mình chỗ dạ. Lữ Trác là thật bị nàng dỗi mông, hắn vừa định nói cái gì, lại bị Vân Kiều tướng môn quăng ngã, không được lại hạt ồn nào. Đầu nhi, thôi bỏ đi, một hai ngày không ăn không đói chết người. Một người thủ vệ liền khuyên Lữ Trác, còn không phải là cái quân cờ sao, khoe khoang gì a? Lữ Trác trong lòng khổ a, nhưng là không thể nói, vị này cô mãi mãi nếu là bị đói. Chờ chủ tử trở về hắn còn có mệnh a. Bất quá nghĩ Vân Kiều trong phòng không thiếu điểm tâm, hắn cũng liền không hề dối dám. Trong lòng nhưng thật ra oán trách chính mình, sao liền đem tối hôm qua nhi ẩm ý chuyện này cấp đã quên. Bên trong vị này chủ, rốt cuộc là đương hoàng hậu người, tính nết đại cũng có thể lý giải. Ai ngủ ngon hương bị bỗng nhiên đánh thức sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Ân, các ngươi hảo hảo thủ, nếu là phu nhân có cái gì phân phó, chân cẳng nhanh nhẹn điểm nhi. Thủ vệ đáp, là, ngài yên tâm. Sắc mặt trắng bệnh Vân Kiều dựa nghiêng trên giường, cầm trên tay mới từ đảo bảo đại dược phòng mua bổ đầu góc dinh dưỡng dịch, ung ục mà uống lên. Cảm ơn trời đất, còn hảo nàng tỉnh lại kịp thời, bằng không hồng ngoại đối đâm báo nguy khí liền sẽ bị phát hiện, nàng không mất trí nhớ chuyện này phải khoan khoái. Vân Kiều não nhân cùng kim đâm dường như đau, vừa rồi ở đảo bảo mua đồ vật thời điểm, càng đau. Có thể thấy được lúc này dùng não quá độ, cũng không biết cái gì thời điểm có thể bổ trở về. Vân Kiều quyết định, ở đầu góc không có hoán lại đây thời điểm, kiên quyết không tự tiện hành động, nếu không vạn nhất có cái gì đột phát chẳng huống, nàng bảo mệnh thủ đoạn đều thi triển không ra, còn không phải cùng chim cút giống nhau tùy ý người sâu xé. Con hảo, Vân Kiều ăn liền ngủ, hung hăng ngủ hai ngày, rốt cuộc đem tinh thần lực cấp dưỡng đã trở lại. Ở xác định tinh thần lực không có chút nào vấn đề lúc sau, Vân Kiều liền viết hai phong thư. Một phong cấp Cẩn Ca Nhi, một phong cấp Vân Khởi Nhạc, đem nàng ở trên đảo tình huống, cùng Trần Mộ Bạch đi Nam Chiếu Kinh Thành, nàng hoài nghi Nam Cung Chiêu là Trần Mộ Bạch giết chết, tiểu hoàng đế Nam Cung tưởng là Trần Mộ Bạch con rối từ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều viết ở tin. Quan trọng nhất, nàng đem Trần Mộ Bạch phái người sát Liêu Thị sự tình nói, loại chuyện này cấp không tới, nàng trong lòng vô cùng may mắn đào bảo vật còn sống chứa đựng không gian tới quá kịp thời. Bằng không, nàng sở nghệ làm sao bây giờ? Tiếp theo, Vân Kiều lại đem chính mình mấy hạng mệnh lệnh viết xuống tới, sau đó liền đem mấy phong thư đoàn thành đoàn, phân biệt cất vào một đám tờ lặt tiệp cầu, sau đó lại đem tờ lặt tiệp cầu dùng 3 loại bất đồng nhan sắc sáp du phòng, chờ sáp du làm lúc sau, nàng liền đem 3 cái tờ lặt tiệp cầu bỏ vào đảo bảo không gian. Thấy Vân Kiều chịu ra tới đi một chút, Lữ Trác liền an tâm rồi. Phái 2 cái phụ nhân đi theo nàng, dặn dò không cần loạn hướng trong núi đi, trong núi nguy hiểm lúc sau, Lữ Trác liền đi vội khác. Muốn nói trên đảo này phong cảnh vẫn là phi thường tú lệ, dù sao cũng là nguyên sinh thái, không có giống đời sau như vậy trải qua quá độ khai phá cảnh khu. Vân Kiều nhìn như ở thưởng thức phong cảnh, trên thực tế lại ở mọi nơi quan sát, nàng muốn tìm kiếm nàng người lưu lại tín hiệu. Nàng hôm nay xuyên chính là một thân màu trắng váy lụa, trên vai khoác chính là một cái màu xanh lục lụa mỏng áo choàng. Vân Kiều liền hướng sườn núi thượng vừa đứng, giơ lên tay, làm gió thổi khởi lục xa. Thức mau, phương bắc trong rừng liền truyền đến 3 đạo vang dội tiếng chim hót, Vân Kiều nghe được điểu tiếng kêu liền lại dương 2 lần tay. Ngầm chắp đầu cảm giác. Vân Kiều nhàn nhạt ngó đi theo chính mình 2 cái vũ giả, loại này ở người khác giám thị hạ dở trò, thật là có chút cảm giác thành tựu. Xong xuôi muốn làm chuyện này, Vân Kiều lại mọi nơi nhìn xem. Thật sâu nhớ kỹ tiếng chim hót truyền đến đại khái vị trí. Vân Kiều ở bên ngoài đi bộ một vòng nhi, lại cùng trên đảo phụ nhân nhóm nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền về phòng. Một tướng môn đóng lại, Vân Kiều lập tức nhắm mắt lại, nghĩ điều tiếng kêu truyền đến địa phương, sau đó dùng thần niệm vừa động, đào bảo trong không gian 3 viên sáp cầu đã không thấy tăm hơi. Xem ra lần trước là thuyền thể lượng quá lớn, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa, cho nên tinh thần lực mới có thể bị tiêu hao quá mức. Vân Kiều ở trong lòng thì thào nói, dừng cây, đống nhiên có 3 viên sáp cầu từ trên trời giáng xuống. Thám báo lập tức liền đi đem sáp cầu nhặt lên tới, sau đó để vào trong lòng ngực, vội vàng trở lại bọn họ lâm thời doanh địa. Không có người suy nghĩ sáp cầu là như thế nào tới, Bắc Hán Vương cùng quốc công phủ thế tử ra có thể làm ra thương như thế biến thái ám khí, hoàng hậu trong tay có cái gì mới lạ có thể đem đồ vật ném thật sự xa ngoạn ý nhi cũng không kỳ quái. Màu vàng sáp cầu là yêu cầu cấp kinh thành đưa đi, màu cam hồng sáp cầu là phải cho Bắc Hán Vương đưa đi, đến nỗi màu xanh lục sáp cầu, chính là cho bọn hắn bách phu trưởng. Đây là bọn họ ở tới đường xá chung liền cùng Vân Kiều lặp lại đối diện ám hiệu. Sơn lõm, bọn họ đóng quân ở một cái trong sơn động, cái này sơn động nguyên bản mãng xà cư trú địa phương, bọn họ giết xà, ăn thịt, động liền cấp 3 chiếm. Sơn động ngoại có mấy cây cây lệch tán làm yểm hộ, đảo rất là ẩn ấp, hơn nữa cũng không có thông vào động lộ, thám báo ở sơn động hạ học vài tiếng điều kêu, lập tức liền có thang dây từ trong sơn động thả xuống dưới. Thám báo thân thủ lưu loát mà bám vào thang dây vào sơn động, vào động lúc sau, Bách Phu trưởng Kinh Xuân Quân lập tức liền đón đi lên. Như thế nào? Hồi bẩm Bách Phu trưởng, Hoàng hậu nương nương có cái gì đưa tới? Nói xong, thám báo liền từ trong lòng ngực móc ra 3 cái sáp cầu tới. Kinh Xuân Quân tiếp nhận lúc sau, lập tức phân phó, lập tức truyền tin hào đi ra ngoài, làm đường đảo ban đêm giờ tí tới tiếp ứng. Là... Lần này liền không thể dùng bồ câu đưa thư, cần thiết phái người tự mình đem tin đưa đến Bắc Hán Vương cùng Kinh Thành đi. Tiếp theo hắn liền trở lại chính mình lều trại, mở ra màu xanh lục lạc hoàn, xem xong bên trong tin lúc sau, hắn lập tức ra tới điều phái nhân thủ. Trương Võ, Trần Sáu, các ngươi mang 2 đội người, đi trong rừng tra xét rõ ràng, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Là, Tao Đại Bảo. Ngươi mang 1 đội nhân mã chuẩn bị tốt ban đêm đêm thăm hàng rào, nhất định phải cẩn thận, không thể làm đối phương phát hiện. Là, Nam Chiếu Hoàng cung cờ trắng ở tiểu hoàng đế đăng cơ trước 1 ngày liền hết thệ thay thế, Nam Cung Chiêu là bị hắn dược nhân giết chết, hắn đã chết lúc sau, sở hữu bị hắn dưỡng dược nhân đều bị giết cái tinh quang. Bất quá chết đối với này đó dược nhân tới nói, nhưng thật ra giải thoát. Nam Chiếu trên dưới ai cũng không biết phía sau màn làm chủ này hết thể chính là Trần Mộ Bạch. Nam Cung Chiêu đã chết lúc sau, Hải Ương Bang thế lực nhanh chóng bị như tầm ăn lên, bất quá cũng may, Trần Mộ Bạch tuy rằng biết Hải Ương giúp là Nam Cung Chiêu, lại không có đem như vậy một cái giang hồ thế lực đặt ở trong mắt, chỉ là mặc kệ bang phái khác đi khi dễ Hải Ương giúp. Cuối cùng, Hải Ương giúp nhận được Vân Khởi Nhạc mệnh lệnh, suốt đêm rút lui từ bỏ kinh thành. Vân Khởi Nhạc nơi này bức thiết mà yêu cầu tiến hắc bộ xương khô đảo trảo cổ trùng người, Hải Ương Bang người tới vừa lúc. Nam Chiếu Hoàng thành quốc công phủ nội, một chỗ ưu tĩnh trong viện, Khúc Quốc Công đang theo Trần Mộ nói vô ích trên triều đình chuyện này. Mấy cái các lao nơi trốn nhằm vào lão phu, ý đồ cản tay lão phu, để bọn họ khống chế Hoàng thượng. Hoàng thượng tuổi nhỏ, này bang nhân mắt đều tái rồi. Chủ nhược thần cường, tiểu hoàng đế ở cả triều văn võ trong mắt chính là đại thịt mỡ. Ai có thể đem tiểu hoàng đế chộp vào trong tay, ai liền bắt được sở hữu quyền lợi. Như vậy dù hoặc ai đều ngăn không được. Ai nháo đến nhất hung. Trần Mộ Bạch thon dài tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Khúc Quốc Công nói, giản vĩ chung cùng địch thanh hạo. Trần Mộ Bạch xua xua tay, đã biết, văn thần không cần quá để ý, võ tướng nơi đó, ngươi nhất định phải xem trọng. Khúc Quốc Công đồng ý, là. Ngươi đi xuống đi. Là. Kết quả này làm Khúc Quốc Công rất là thất vọng, hắn nghĩ thầm lại nói nghiêm trọng điểm nhi, nhưng hắn có điểm sợ Trần Mộ Bạch, rốt cuộc vẫn là không đem nói xuất khẩu. Ai có thể biết, đường đường một cái quốc công thế nhưng sẽ bị Trần Mộ Bạch cấp khống chế. Hơn nữa cái này quốc công vẫn là tiểu hoàng đế ông ngoại. Thật sự là hắn có bó lớn bính trộm vào Trần Mộ tay không trùng, ngồi trên ngôi vị hoàng đế đứa bé kia, căn bản là không phải Nam Cung Chiêu loại. Nếu là chuyện này lậu đi ra ngoài, nhà bọn họ 9 tộc liền đều phải chết. Mấu chốt nhất chính là, hắn là tự mình chứng kiến Trần Mộ Bạch người như thế nào giết chết Nam Cung Chiêu. Đến bây giờ hắn đều luôn là phải làm ác mộng, mỗi ngày ngủ thời điểm muốn đem trong phòng đèn điểm đến sáng trong mới được. Khúc Quốc Công đi rồi, Trần Mộ Bạch một cái vỗ tay, một người hắc y hẻ nhân lũ linh dường như lóe ra tới, chủ tử. Đêm nay, giản vĩ chung cùng địch thanh hạo trong phủ, không còn ngọn cỏ. Đầu người liền chồng chất ở bọn họ phủ đệ trước đại môn. Hắc y ghi hề nhân lĩnh mệnh là ban đêm, giản vĩ chung cùng địch thanh hạo cùng với mặt khác mấy cái các lão lần lượt từ một chỗ trà lâu ra tới, trước sau lên xe ngựa rời đi. Âu đế cầm quyền, đúng là bọn họ đại ôm lấy quyền bính cơ hội. Khúc lão nhân tưởng ngoại thích đương quyền môn nhi đều không có. Canh bốn thiên. Toàn bộ kinh thành im ắng. Thùng thùng. Đông. Đông. Đống nhiên phố hẻm nhớ tới thanh thúy đồng la thanh, cùng với phu canh có chút nặng nề, hơi mang trầm thấp thanh âm. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tuổi già phu canh đà bối, bước chân không nhanh không chậm, thanh âm thong thả lười biếng, canh bốn thiên, lại quá nửa cái canh giờ, sẽ có buôn bán sớm một chút người bán rong ra tới bảy quán nhi bận việc, tiếp cận canh năm thiên thời điểm, các đại thần liền sẽ đi thượng triều, mà trên đường người đi đường cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn chuyển vào một cái khoan ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ nhân ra phi phú tức quý, đại bộ phận đều là triều đình trọng thần nhà cửa. Thung thung, đông, đông, trời hanh vật khô, tiểu, a, cứu mạng a, giết người lạc. Đại lương không giống đại hán, trên đường phố thiết trí có dầu hỏa đèn đường, ngõ nhỏ đen như mực, phu canh nhìn la, xách đèn lồng đi đến giản phủ cửa, liền nhìn đến vô số người đầu chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở trên đường cái, giống như là một tòa tiểu sơn núi dường như. Hán tức khắc đã bị sợ tới mức tè ra quần, gõ càng côn nhi cũng ném, la cũng không cần, chính là đèn lồng cũng ở kinh hách rất nhiều rất tới rồi trên mặt đất. Giết người lạp! Giết người lạp! Tuần phố nha dịch tức khắc đã bị hắn tiếng quát tháo hấp dẫn lại đây, cầm đầu người bắt lấy phu canh, dùng sức lay động bờ vai của hắn, đừng gào, chỗ nào giết người. Phu canh run run rẩy rẩy mà chỉ vào giản phủ phương hướng, giản, giản, giản. Má ơi, hắn giản không ra. Nha dịch còn có cái gì không rõ, cảm tình này lao hóa cấp dọa phá lá gan. Bất quá nhìn hắn ngón tay phương hướng, hẳn là giản các lao trong nhà. Phu canh rõ ràng không có khả năng tiến giản phủ, bọn nha dịch tưởng, phỏng chừng là giản phủ cửa cái kia xui xẻo chứng bị ám toán. Bọn họ xách đèn lồng liền đi, hoàn toàn không có nghĩ tới muốn nhiều kêu những người này, thật sự là tưởng tượng không ra còn sẽ ra nhiều nghiêm trọng chuyện này. Bất quá này đương này giúp bọn nha dịch nhìn đến giản phủ cửa xếp thành đầu người sơn. Tức khắc đã bị dọa nước tiểu, nhưng không so phu canh cường nhiều ít. Phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài chạy a. Sợ hung thủ còn chưa đi thuận tay đem bọn họ cũng làm thịt. Cũng là kỳ quái, nhất định nhi động tĩnh cũng chưa nghe, thế nhưng đã chết như thế nhiều người. Bọn nha dịch chạy về nha môn lúc sau, lập tức liền đi bẩm báo kinh triệu phủ doãn. Vị đại nhân này bị người đánh thức, thực không tình nguyện mà từ ấm áp trong ổ chăn lên, hùng hùng hổ hổ mà ra cửa, thấy bộ đầu chính là một đồn mắng. Đại nhân, không hảo, giản các lao trong phủ cổng lớn, đầu người xếp thành sơn. Cái gì? Kinh triệu phủ doan hít hà một hơi, trên người về điểm này nhi buồn ngủ nháy mắt liền không có. Hắn xiêm y gì nút thắt đều khấu sai rồi, nhấc chân liền ra bên ngoài chạy, chạy nhanh đi thông chi ngũ thành binh mã tư. Là đại nhân. Người tới, chộp vũ khí, cùng bản đại nhân đi giản phủ. Là đại nhân. Đại nhân. Không hảo. Địch. Địch các lao trong phủ cổng lớn. Cũng chất đầy đầu người. Còn muốn hay không người sống. Kinh triệu phủ lão đại nhân hơi kém không ngất xỉu đi, cũng may quanh mình người nhanh tay lẹ mắt, đem bước đi không xong hắn cấp đỡ. Thật vất vả đi trong đó một cái các lao trong phủ, ngũ thành binh mã tư người đã ở đằng kia, cho lão đại nhân một cái ngũ lôi hoành đỉnh tin tức. Mãn môn toàn diệt, miêu cầu không lưu. Lão đại nhân, đây là muốn thăng thiên á á á. Lại chạy tới một cái khác các lao trong phủ, được đến kết quả vẫn là giống nhau. Địch thị một môn. Không có một ngọn cỏ. Lão đại nhân cho rằng lời này nói được khoa trương, đi vào nhìn lên mới biết được, khoa trương cái giám a. Thật đúng là không có một ngọn cỏ, đây là đắc tội với ai. Mãn môn bị lặng yên không một tiếng động chém giết lúc sau, ngay cả hoa cỏ cây cối đều cấp độc chết. Này độc dược đến nhiều liệt. Lão đại nhân không khỏi dùng tay che lại cái mũi của mình, có một loại tưởng tông cửa sông ra xúc động, mẹ nó. Hắn nghiêm trọng hoài nghi này trong không khí cũng có độc. Bất quá nếu là hạ độc nói, sắc như thế nhiều người cũng chưa động tĩnh liền nói đến đi qua. Cả nhà trên dưới đều bị độc phiên, sau đó hung thủ lại lần lượt từng cái đem đầu người từng viên cắt bỏ. Cả gia đình thêm tôi tớ ít nói cũng có 200 tới hào người, này quang cắt đầu đều là cái việc tốn sức. Kinh thành ra như thế đại chuyện này, ngũ thành binh mã tư xuất động, kinh thành giới nghiêm, trừ bỏ hoàng cung. Mỗi cái phủ đệ cùng dân trạch đều phải điều tra. Lúc này, nhưng không có người dám phô trương, không cho điều tra, nói giỡn, vạn nhất hung thủ chạy chính mình ra tới đâu. Vạn nhất chính mình ra là hung thủ mục tiêu kế tiếp đâu. Ai nha ma ơi, thật là đáng sợ. Khúc Quốc Công đã biết hai nhà người thảm trạng, lăng ít nhất có 30 phút. Sau đó bụng mặt, hung hăng mà xoa một chút. Hắn lòng đang run. Quá độc ác, hắn liền tính là tưởng giáo huấn hai người kia. Cũng không nghĩ bọn họ chết, không nghĩ tới, chính mình cùng Trần Mộ Bạch nhắc tới, này hai nhà người đã bị diệt môn. Mẹ nó, là ai nói Trung Nguyên những người đó sợ hãi Nam Chiếu cổ độc cùng độc trướng không dám tới Nam Chiếu làm sự tình. Đứng ra, hắn nhất định đánh chết hắn. Khúc Quốc Công trong lòng sợ hãi cực kỳ, cũng càng thêm sợ hãi Trần Mộ Trắng. Bất quá sợ hãi qua đi, hắn lại hưng phấn lên, xem lần này ai còn dám cùng hắn làm trái lại. Khúc Quốc Công lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau, ra tới chủ trì đại cục. Hắn lại nói cái gì, triều đình quả nhiên không có phản đối thanh âm, như thế nào phản đối. Ngày hôm trước mới cùng hắn đối với xảo hai vị các lão, đảo mắt liền cả gia đình gà chó không dư thừa. Đến nỗi các tướng lĩnh, Trần Mộ Bạch sớm tại khống chế xe chỉ thời điểm liền xuống tay thẩm thấu Nam Chiếu tướng lãnh, đến giết chết Nam Cung Chiêu lúc sau, không vì hắn dùng người đều đã chôn dưới đất. Trên thực tế Trần Mộ Bạch cũng chính là làm bất quá Vân Kiều cùng Sở Nghệ hai vợ chồng, nếu là không có bọn họ hai vợ chồng, hắn mặc kệ là tâm tính vẫn là năng lực, bao gồm hắn ngầm nuôi chồng thế lực, trừ bỏ Sở Nghệ hai vợ chồng, sợ là tìm không ra tới có thể cùng hắn so người. Trần Mộ Bạch lần này đến Nam Chiếu kinh thành, một cái là tiểu hoàng đế đăng cơ, hắn cái này phía sau màn người khẳng định muốn xuất hiện, hai chính là bố trí rửa sạch văn thần, đem Nam Chiếu chân chính, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Trước mắt, văn có Khúc Quốc Công, võ có hộ quốc đại tướng quân Mông Chuẩn, Khúc Quốc Công là hắn méo nhược điểm người, mà Mông Chuẩn chính là hắn năm đó xếp vào ở Nam Chiếu trong quân đội. Sau lại đi bước một ở hắn vận tác hạ đi đến địa vị cao người, là hắn thân tín chí nhất. Hai ngày sau, ở hộ quốc tướng quân phủ trong thư phòng, Trần Mộ Bạch công đạo Mông Chuẩn. Nam Chiếu liền giao cho ngươi, xem trọng họ Khúc, cổ trùng bên này nhi ngươi cũng muốn nhìn chằm chằm hảo, chỉ cần một có liền lập tức giao cho mật thám, dùng đến đại hán quan viên cùng tướng lanh trên người đi. Mông Chuẩn ôm quyền, là, còn có, mau chóng cho ta rửa sạch hai cái đảo nhỏ ra tới, ta có trọng dụng. Là, Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Nhiều phái chút cổ nô đi, còn có Vân Khởi Nhạc nơi đó, phái người cùng hắn liên hệ, hắn không phải muốn mâu tử phệ tâm cổ sao. Lấy hỏa dược bom tới, liền đồng ý hắn chiêu mộ nhân thủ thượng Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Là, Trần Mộ Bạch lại phân phó chút sự tình, lúc này mới rời đi, chờ hắn trở lại chính mình phủ đệ, quản gia liền đi tìm hắn, thính đường bày rất nhiều cái dương, này đó trong dương có các loại thuốc bổ, điểm tâm, quả hạch, vải dệt tơ lụa, tinh dầu xà phòng thơm, kem dưỡng da mặt chờ ăn dùng đồ vật, mặt khác, còn có hai cái dương. Thoại bản tử. Đây cũng là Trần Mộ Bạch sợ Vân Kiều ở trên đảo tịch mịch, cấp Vân Kiều mua đi tống cổ thời gian. Nghĩ đến Vân Kiều liền ở trên đảo, hắn khỏe môi liền nhịn không được gợi lên, một đôi âm lánh mắt cũng có độ ấm. Nguyên bản kế hoạch của hắn là, ít nhất phải dùng một năm thời gian lưu tại Nam Chiếu kinh thành tự mình bố trí, rốt cuộc Nam Chiếu lại tiểu, cũng là một cái dân tộc phức tạp quốc gia, muốn chân chính khống chế, vẫn là yêu cầu hao phí thật lớn thời gian cùng trải qua tới bố trí. Muốn ở trong bất chi bất giác, đem triều đình cùng quân đội đều chậm rãi thay đổi thành người của hắn. Này liền yêu cầu nước gấm nấu hết xanh. Nhưng hắn hiện tại lại tâm phù khí táo, căn bản là tĩnh không dưới tâm tới, tùy thời tùy chỗ Vân Kiều thân ảnh, nàng nhất tần nhất tiếu, nàng sinh khí, nàng lười biếng, nàng cao hứng. Đủ loại nàng sẽ tùy thời tùy chỗ mà chui vào Trần Mộ Bạch trong đầu. Hắn chưa bao giờ từng có như vậy cảm tình, cũng không có bất luận kẻ nào đã cho hắn như vậy cảm giác. Nữ nhân, hắn không thiếu. Đối với hắn tới nói, nữ nhân chính là dùng để giải quyết tư dục công cụ. Không không. Mọi người với hắn mà nói đều là công cụ, bao gồm chính hắn đã từng có được con cái, kia cũng là vì hiểu rõ cổ độc mới sinh dưỡng. Nhưng Vân Kiều không giống nhau, nàng chính là một cái mị hoặc nhân tâm yêu tình. Hắn phân không rõ chính mình là cái gì thời điểm bắt đầu chân chính đối Vân Kiều động tình. Rõ ràng hắn chỉ là bởi vì ghen ghét Sở Nghệ, là bởi vì tưởng được đến thiên hạ này, tưởng trở thành thiên hạ mạnh nhất nhân tài đánh Vân Kiều chủ ý. Nhưng lại cứ, Trần Mộ Bạch nghĩ Vân Kiều lười biếng mà ở trên bờ cắt cây dừa hạ, bị một đám hải tử vây quanh cảnh tượng, liền đặc biệt chờ mong đương nàng hải tử phụ thân, đặc biệt chờ mong nàng trong bụng tiểu sinh mệnh Giáng sinh. Hắn muốn đem hắn nuôi lớn, nghe hắn gọi chính mình cha, lại tự mình dạy dỗ hắn. Tiếp theo, hắn tưởng cùng Vân Kiều tái sinh mấy cái hải tử. Trần Mộ Bạch nghĩ đến thực mỹ, hắn thật sâu lâm vào như vậy trong ảo tưởng không thể tự kiềm chế. Hắn chờ đến không được, nửa khác đều chờ đến không được. Trần Mộ Bạch lập tức phân phó người đem mấy thứ này trang dương, vận đến bến tàu đi, kinh thành giới nghiêm. Này với hắn mà nói chính là cái chê cười, Nam Chiếu Hoàng thất đều ở hắn khống chế chung, ai có thể ngăn được hắn. Nay vẫn là Trần Mộ Bạch từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm như thế. Xúc động, không phù hợp chính hắn ích lợi sự tình. Trên đảo nhỏ, như cũ trời trong nắng ấm. Vân Kiều theo thường lệ quá nhàn nhã nhật tử, cùng bọn nhỏ nói giỡn, cùng phụ nhân nhóm bắt quái. Chính là bên người nàng nhi tùy thời đều đi theo hai cái vũ giả, có này hai cái vũ giả nhìn chằm chằm, nàng căn bản là hỏi không ra bất luận cái gì sự tình tới. Thời gian từ ngày quá khứ, Vân Kiều có chút nóng nội. Tới rồi ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, Vân Kiều liền lóe vào đảo bảo vật còn sống chứa đựng không gian, sở nghệ bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Thời gian dừng hình ảnh ở kia một cái chớp mắt thời điểm, hắn là bộ dáng gì, hiện tại vẫn là bộ dáng gì. Vân Kiều ngồi ở mép giường, nắm hắn bàn tay to, tham lam vuốt ve, mảnh khảnh ngón tay một lần lại một lần phát họa hắn ngón tay hình dáng. Đồng thời nàng túi người hôn hôn hắn mặt mày, hắn môi, lại đem mặt dán ở hắn trên mặt, trong suốt nước mắt không hề dấu hiệu liền lăn xuống xuống dưới. Sơ nghệ, ta tưởng ngươi, hảo tưởng, hảo tưởng. Trên đời xa nhất khoảng cách không gì hơn ta liền ở ngươi trước mặt. Mà ngươi lại không cảm giác được ta tồn tại. Sở nghệ ngươi biết không? Ta đã bị ngươi sủng hư, không có ngươi, ta không biết nhật tử nên như thế nào quá. Ta xem cái gì đều không vừa mắt, ta bực bội, ta cảm thấy chính mình cả người đều là mơ hồ. Ngươi đừng rời đi ta, không cần đem ta một người ném xuống hảo sao. Ta sợ không có ngươi nhật tử ta sẽ trở nên không biết cái gì là ái. Có lẽ này còn có phải hay không nghiêm trọng nhất, có lẽ ta sẽ biến thành ma quỷ. Ngươi ngoan ngoan chờ ta, nhất định phải chờ ta, ta nghĩ cách cứu ngươi đâu. Vân Kiều lẩm bẩm nói một hồi lâu nói, lúc này mới ngẩng đầu lên, liền lôi kéo Sở Nghệ tay, trà lau chính mình trên má nước mắt. Nàng biết trong chốc lát sau khi ra ngoài chính mình mặt liền sẽ trở nên cùng không đã khóc giống nhau. Nhưng nàng vẫn là làm như vậy, hắn bàn tay hơi ngạnh vết chai mỏng, cùng quen thuộc độ ấm đều có thể làm nàng cảm giác được hắn còn sống. Này, là có thể chống đỡ Vân Kiều đối mặt hết thể dũng khí nơi phát ra. Nước mắt lau, Sở Nghệ bàn tay to thượng ở mức, Vân Kiều đem hắn tay phóng tới bên cạnh người, lại tham luyến nhìn nhìn hắn, lúc này mới nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đem lòng yên tĩnh xuống dưới, trong đầu nghĩ sân ngoại không xa một cây đại thụ sau lưng. Nơi đó vừa vặn tránh đi thủ vệ, hơn nữa khoảng cách cũng không phải quá xa. Chờ trong đầu cảnh tượng dần dần rõ ràng lúc sau, Vân Tiểu thần niệm vừa động, lại lần nữa mở mắt ra, chính mình cũng đã ở nhà ở bên ngoài. Biện pháp này, vẫn là nàng sau lại cân nhắc từ không gian rời đi đồ vật đến chỉ định địa điểm thời điểm. Đống nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ nếu không gian đồ vật có thể dựa theo nàng trong lòng nghĩ địa phương rời đi, như vậy nàng chính mình đâu. Vân Tiểu lúc ấy liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Sau đó vào không gian thử lên. Nàng ngồi xếp bằng xuống dưới, nghĩ trong phòng giường, ý niệm vừa động, quả nhiên không có làm nàng thất vọng, chỉ là nháy mắt công phu, nàng ngồi xếp bằng vị trí liền đổi ở trên giường. Kế tiếp, Vân Kiều lại liên tiếp thử vài lần, mỗi lần đều thành công. Như vậy phát hiện làm nàng hưng phấn không thôi, cứ như vậy nàng là có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi nhà ở, căn bản không cho thủ vệ phát hiện. Gió đêm lạnh căm căm. Bất quá Vân Kiều vận động phục còn bộ mang nhung áo hủ ti, ở mùa xuân hải đảo thượng nhưng thật ra một chút đều không lạnh. Vân Kiều một thân đen nhánh trang phục, nàng từ đào bảo chữ vật không gian chung lấy ra một phen cung nỏ, đem một con không có mũi tên đặc thù nỏ tiễn trang đi lên lại hướng tới trong rừng khấu động cỏ súng. Trong rừng sâu, đánh vào một thân cây thượng ngay sau đó liền nổ tung, bắn ra một cây ánh huỳnh quang lấp lánh mảnh vải tới. Thức mau, cách đó không xa liền có thám báo chạy như bay lại đây. Lấy mảnh vải rời đi. Tiếp theo, một cái 5 người tiểu đội ở tay súng bắn tỉa hiểm hộ hạ, lặng lẽ hướng Vân Kiều nơi chỗ lén đi mà đi. Chờ bọn họ nhìn đến Vân Kiều lúc sau, lưu lại 2 người cản phía sau cũng quan sát động tĩnh, mặt khác 3 người liền che chở Vân Kiều hướng trong rừng đi. Vừa mới tiến cánh rừng bên cạnh, Kinh Xuân Quân liền quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ bái kiến Hoàng hậu nương nương. Mau đứng lên, đặc thù thời kỳ, miễn trừ hết thể hư lý. Là tìm được cái gì sao? Vân Kiều đi theo Kinh Xuân Quân hướng trong rừng sâu đi đi, bọn họ người đem quanh mình phòng ngự đến kín mít. Tìm được rồi, liền ở phía trước trong rừng, có một chỗ tiểu khe suối bị cho rằng điền bình. Thuộc hạ cảm thấy khả nghi, khiến cho người đi đảo, kết quả đào ra 10 tới cổ thi thể. Này đó thi thể chết thời gian ở 1 tháng tả hữu, trong đó, có 9 cụ ước chừng 3 tuổi đến 6 tuổi hài đồng thi cốt, mặt khác, đó là vài tên tuổi trẻ phụ nhân thi thể. Vân Kiều nghe vậy vội hỏi, bọn họ là như thế nào chết? Nguyên bản Kinh Xuân Quân sợ làm sợ Vân Kiều chưa nói, này một chút Vân Kiều hỏi tới hắn liền một chút cũng không dám giấu giếm. Mấy người phụ nhân là bị cắt đứt thiết hầu, cũng không có dây rủa dấu hiệu, hài tử thi cốt thượng phát hiện thủ đoạn cổ chân chỗ có tổn thương, trước khi chết là bị giam cầm. Mấy người phụ nhân thi thể đã hóa lỏng, chính là 9 hài tử tắc chỉ còn lại có hài cốt. Rốt cuộc là cái dạng gì đau đớn, làm này đó hài tử dây rủa mà đều có thể thương đến xương cốt. Chính là Kinh Xuân Quân như vậy quân Hán, cũng là vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa, bọn nhỏ xương cốt nhan sắc đen nhánh, nghe lên còn có một cổ nồng đậm dược vị nhi, này dược là thẩm thấu đến xương cốt, thuộc hạ hoài nghi. Hoài nghi bọn họ huyết nhục hẳn là bị dược vật hòa tan. Này đến nhiều tàn nhẫn. Vân Tiểu nghe xong thẳng nhíu mày. Từ nàng thượng đảo tới, trên đảo bọn nhỏ liền không có một cái mất tích quá, hơn nữa kết hợp Kinh Xuân Quân cách nói. Này đó hài tử chết thời gian cùng nàng thượng đảo thời gian không sai biệt lắm. Phàm là nàng ở trên đảo nhìn thấy quá hài tử, hiện tại một cái không ít đã là ở trên đảo. Nói cách khác, này đó hài tử rất có thể chính là ở nàng thượng đảo phía trước chết. Ở nàng thượng đảo phía trước, 9 hài tử quỷ dị cách chết. Còn có nàng ánh mắt đầu tiên từ kính viễn vọng nhìn đến Trần Mộ Bạch tựa hồ có chút bệnh trạng. Bọn nhỏ trên người thâm nhập cốt tủy dược. Vân Kiều cảm thấy chân tướng liền ở chính mình trước mắt, nhưng là lại như thế nào chảo đều chảo không, trước mặt Vân Sơn bụi nhiễu, nàng như thế nào xem đều thấy không rõ con đường. Phái người đem bọn nhỏ hài cốt toàn bộ đưa đến hồ lô lớn đảo, giao cho tôn thần y hề. Là, Kinh Xuân Quân đồng ý. Vân Kiều có chút khó chịu, nàng hoài hài tử, rốt cuộc không dám lô mãng đi xem thi cốt, sợ chính mình không chịu nổi. Nàng là mẫu thân. Đương mẫu thân người nhất không thể gặp hài tử chịu tội chuyện này, càng đừng nói là như vậy thảm án. Đúng rồi, này đó nữ nhân thi thể cũng đưa đi hồ lô lớn đảo. Rời đi trước, Vân Tiểu lại cùng Kinh Xuân Quân bổ sung nói. Cùng mặt khác hai cái đảo nhỏ phát tín hiệu, làm cho bọn họ ngày mai buổi tối lại ngụy trang thành hải tặc tổ chức một lần quay nhiễu. Kinh Xuân Quân là Vân Tiểu chỉ làm cho bọn họ đem chính mình hộ tống đến nguyên lai địa phương. Khiến cho bọn họ đều tan đi, bọn người đi xa, nàng mới lóe nhập đảo bảo vật còn sống chứa đựng không gian, sau đó lại ngưng thần nghị trong phòng cảnh tượng, thần niệm vừa động, người liền ở phòng. Nàng cởi xiêm y kìa, nằm ở trên giường thời điểm, lại như thế nào đều ngủ không được. Trong đầu hiện ra lúc trước nàng vẫn là Bắc Hán nữ vương thời điểm, cái kia cứu hách liên khúc mẫu tử hai cái đã bị hắn vô tình giết chết. Người này chính là ma quỷ, là ác ma. Cho nên, đương trên đảo không thể hiểu được xuất hiện hài đồng cùng phụ nhân thi cốt, nàng đầu một cái nghĩ đến hung thủ chính là Hách Liên Khúc, cũng chính là Trần Mộ Bạch. Chỉ là hiện tại còn không có chứng cứ, nàng cũng không thể có kết luận. Còn nữa, nàng là tới tìm giải cổ độc phương pháp, cũng không phải tới tra án. Đối với hiện tại Vân Kiều tới nói, chính là thiên sập xuống cũng không có cứu sở nghệ quan trọng. Chỉ có nghĩ sở nghệ, nàng mới có thể chậm rãi đem chuyện này vứt bỏ. Đến thiên tờ mở sáng thời điểm, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Cũng may trên đảo người hiện tại đều biết nàng quy củ, chính là nàng một hơi ngủ đến trưa, cũng không có người dám quấy rầy nàng. Ban ngày tiêu ma qua đi, Vân Kiều sớm liền lên giường, mặc dù là ngủ không được, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến nửa đêm bên ngoài bỗng nhiên ánh lửa đại tác phẩm, tiếng kêu vang lên thời điểm, nàng mới rời giường, mở cửa hỏi hỏi đã chạy ra Lữ Trác. Xảy ra chuyện gì đây là? Lữ Trác chiều nàng chắp tay nói, phu nhân yên tâm, là mấy cái tiểu mao tặc, cưỡng chế di rời là được, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Vân Kiều gật gật đầu, hảo, ta đây ngủ, không có đặc biệt sự tình không cần quấy rầy ta. Lữ Trác đồng ý, Vân Kiều phủi tay liền đóng cửa. Tiếp theo, nàng nhanh nhẹn đem chính mình trên người xiêm y để đổi thành một bộ vận động phục, lóe nhập không gian lại từ không gian vọt đến cách vách Trần Mộ Bạch phòng. Vì không làm ra động tĩnh. Nàng còn riêng ở trên chân bộ giảm táo mềm dày bộ. Trong bóng đêm, nàng không thể dùng đèn tin, vì thế liền mang lên từ đảo bảo mua tới đêm coi kính. Loại này phi hồng ngoại đêm coi kính mang lên đi lúc sau, là có thể trong bóng đêm coi vật, nhìn qua hiệu quả cùng động vật họ mèo ở ban đêm xem cảnh vật không sai biệt lắm, tuy rằng u ám, nhưng tốt xấu có thể thấy rõ ràng. Vân Kiều thật cẩn thận mà hoạt động bước chân, nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, cũng không có đi động bên trong đồ vật tính toán, sợ động cái gì lưu lại dấu vết bị Trần Mộ Đầu bạc hiện. Nàng lần này tiến vào, chủ yếu là muốn đem trang bị 2-3 cái mini theo dõi. Trần Mộ Bạch phòng phi thường ngắn gọn, cũng không có dư thừa trang trí vật, tưởng trang bị theo dõi, cũng chỉ có thể từ nóc nhà nghĩ cách. Cũng may hắn phòng nóc nhà cũng không chấn đỉnh, trực tiếp là có thể thấy mái ngói. Trên thực tế cứ như vậy, nếu là có người thượng nóc nhà, chẳng sợ chính là khinh công không tầm thường, Trần Mộ Bạch cũng có thể từ mỏng manh mái ngói động tĩnh trung phát rất tới, nếu là lại cách một tầng đồ trang trí trên nóc, hắn liền rất dễ dàng xem nhẹ rớt. Bất quá đúng là bởi vì như thế liền cấp Vân Kiểu cung cấp một cái tuyệt hảo trang bị mini theo dõi địa phương. Nóc nhà rất cao, nàng lại không có võ công, bất quá có đào bảo nơi tay, không có gì có thể làm khó nàng. Từ đào bảo thượng mua một cái mang luân nhưng di động ngôi cao đăng cao thang cùng một cái thật lớn mà lót. Vân Kiều đương nhiên không dám mua cái loại này giản dị thang chữ A, rốt cuộc nàng là một cái đã mang thai nữ nhân, cũng không dám lấy trong bụng hài tử mạo hiểm. Từ mặt đất đến nóc nhà cũng có 3m đến 3m 5-6 độ cao, loại này ngôi cao cây thang cùng thang lầu không sai biệt lắm, phi thường củng cố hơn nữa đạp chân địa phương khoan, cầu thang cùng cầu thang chi gian cũng không phải trống không, cũng không lo lắng sẽ dâm không. Ngoài cửa truyền đến ồn ào náo động thanh âm, chính là canh dự ở nàng cửa thị vệ cũng có phải hay không thấp giọng nói thầm vài câu, nếu là ở bình thường an tĩnh hoàn cảnh hạ, bọn họ tự nhiên là không thể nói chuyện, sợ quấy rầy đến Vân Kiều nghỉ ngơi. Nhưng này một chút không phải bên ngoài kêu đánh kêu giết lộn xộn sao. Vân Kiều cẩn thận đem một cái mini theo dõi thiết bị nhét vào hai chương mái ngói chi gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến thị vệ tiếp đón Lữ Trác thanh âm. Lão đại, ân, bảo vệ tốt, ngàn vạn chú ý có hay không cao thủ tới, đặc biệt là nóc nhà cùng phòng sau. Là, nói chuyện thanh âm rơi xuống, tiếp theo chính là mở khóa thanh âm. Vân Kiều sợ tới mức tay run lên, nho nhỏ một cái mini máy theo dõi thiếu chút nữa liền run rớt, Vân Kiều linh hồn nhỏ bé đều phải bị dọa không có, thần niệm cuống quýt vừa động, liền đem nàng mang đến tất cả đồ vật đều thu vào đảo bảo không gian. Hơn nữa ở ngôi cao thang biến mất đồng thời chính mình cũng lóe tiến vật còn sống chứa đựng không gian. Sở Nghệ, làm ta sợ muốn chết. Vân Kiều nằm liệt ngồi ở Sở Nghệ trước giường trên sàn nhà, vô như nổi trống ngực nói. Tiếp theo, nàng lại theo bản năng vô về bụng, nàng như thế lăn lộn hài tử còn ngoan ngoãn một chút loạn đều không có thêm, trong lòng may mắn vô cùng. Chờ nàng nuốt phẳng nỗi lòng lúc sau, liền lóe trở về chính mình phòng. Cũng đem liên tiếp máy theo dõi máy tính bảng cầm đi ra ngoài, ngay từ đầu máy theo dõi đối với phương hướng nhìn không thấy Lữ Trác, bất quá Vân Kiều vẫn là kiên nhẫn mà chuyên chú mà nhìn, sợ bỏ lỡ cái gì. Bất quá thực mau, Lữ Trác thân ảnh liền xông vào Vân Kiều tầm mắt. Lữ Trác vào Trần Mộ Bạch phòng, khắp nơi cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện trong phòng đồ vật cũng không có bị người động quá, lại đi động cơ quan, thấy ám đạo cũng là bình yên vô sự liền cười lắc đầu. Hắn đây là sao? Quá khẩn trương đi. Hoài nghi sẽ bị người điệu hổ ly sơn, cho nên mới chạy tới kiểm tra chủ tử phòng, nhưng hắn cũng không có nhìn đến cái gì không ổn, ngốc hề hề đi khai cái gì mật đạo môn. Hắn lui đi ra ngoài, cẩn thận khóa kỹ môn, lại dặn dò canh giữ ở ngoài cửa mấy cái thị vệ, lúc này mới đi đằng trước hỏi hải tặc tình huống. Mà Vân Kiều lúc này, trong lòng liền nhạc nở hoa, nghe Lữ Trác thanh âm xa, Vân Kiều liền lại lần nữa tiến vào Trần Mộ Bạch phòng, sau đó đem dư lại theo dõi trang hảo, yêu cầu theo dõi khu vực không có góc chết. Cuối cùng, nàng nhìn mắt cơ quan nơi, trong lòng có chút ngao ngoe dục dịch, nàng ngắm mắt ngoài cửa sổ, tiếng gầm đã thối lui không ít, tính thời gian, khoảng cách bình minh ít nhất còn có 3 cái giờ. Nhìn xem đi. Vân Kiều rốt cuộc là hạ quyết tâm, thật sự là thời gian chịu không nổi kéo, vạn nhất Trần Mộ Bạch động kinh trước tiên đã trở lại đâu. Nếu là hắn thật sự đã trở lại, nàng liền không có biện pháp lặng lẽ hành động. Bất quá vì để ngừa vạn nhất cái này mật đạo có cơ quan, Vân Kiều vẫn là nhiều cái nội tâm, từ đào bảo thượng mua tới hủy đi bom phòng bạo phục, từ đầu đến chân đem chính mình bao vây một cái kín mít, lúc này mới chiếu nàng từ theo dõi học được biện pháp, đem trên tường treo một viên đầu châu cốt hướng mặt phải dùng sức. Một dọn, trước mắt mặt tường nhi lập tức liền hướng trong một khai. Lộ ra một cái hốn lượn xuống phía dưới thông đạo tới. Có lẽ là kiến tạo thời điểm bị người phát hiện, này ám đạo cửa mở khải khi cũng không có cái gì tiếng vang. Tuy rằng không có trong tưởng tượng ám khí ập vào trước mặt, nhưng là Vân Kiều vẫn là cẩn thận mà từ đào bảo mua một đống lao thử ném đi vào. Lao thử rơi xuống đất lúc sau, liền hướng trong điên thoán, thực mau liền không có bóng dáng, còn có một hai chỉ lao thử trái ngược hướng thoán vào Trần Mộ Bạch phòng. Vân Kiều chịu chịu môi, trên đảo có lao thử giống như cũng là có thể nói đến chuyện quá khứ, nghĩ đến đây, nàng liền không hề dối dám. Thông đạo cũng không lớn, phòng bạo phục quá mập mạp, Vân Kiều liền đem phòng bạo phục cởi ra, lại mặc vào một bộ nàng nhị ca tự mình cho nàng chế tạo nhuyễn giáp, này bộ nhuyễn giáp liền nhẹ nhàng linh hoạt nhiều, tuy rằng vô pháp ngăn cản dày đặc mưa tên, nhưng là tiểu phạm vi công kích phòng ngự hệ số vẫn là rất cao. Dù sao, tiến vào xa lạ hoàn cảnh thám hiểm, nhất định là an toàn tối thượng, đừng nghĩ muốn không có muốn, trước đem tự mình cấp đáp đi vào. Vân Kiều tiến vào mật đạo, nàng vốn định ở mật đạo khẩu thượng an một cái theo dõi, đáng tiếc bốn phía chân nhắn mà thực, căn bản là không có làm nàng xuống tay địa phương. Nàng chỉ phải từ bỏ. Đem đèn pha mang lên đỉnh đầu, nàng liền cẩn thận hướng trong đi đến, đương nàng mới vừa đạp đến thứ 5 cái bậc thang, mật thất môn liền lặng yên không một tiếng động tự động đóng cửa. Vân Kiều còn bị hoảng sợ, thầm nghĩ này mật đạo cơ quan làm cho cũng không tệ lắm, xem ra này Trần Mộ tay không chung người tài ba vẫn là không ít. Một cái cong nhi quải qua sau, lộ liền thẳng, chỉ là có thượng có hạ, Vân Kiều vẫn luôn chú ý thời gian, nàng bước đi không chậm, ước chừng ở hơn 20 phút lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt, mật đạo cuối thế nhưng là cái sơn động. Tiến sơn động, Vân Kiều liền nôn mửa lên, nơi này tanh tưởi hương vị thật sự là quá nồng đậm, một cổ tử. Còn có tán không khai mùi máu tươi nhi. Nàng vội mua sách tay dưỡng khí cháo mang lên, lúc này mới hảo chút. Tiếp theo, Vân Kiều lấy ra định vị nghi, điều ra trước kia định vị hình ảnh, căn cứ mặt trên biểu hiện khoảng cách tỷ lệ phán định, nàng hiện tại nơi chỗ, chính là ngày đó nàng từ định vị nghi thượng nhìn đến Trần Mộ Bạch cùng Lữ Trác nơi vị trí. Vân Kiều cẩn thận tìm lên, vì có thể thấy rõ ràng, nàng đặc biệt từ đảo bảo thượng mua mấy cái đại nạp điện đèn pha ở trên tường tìm địa phương treo lên tới. Toàn bộ sơn động nháy mắt sáng như tuyết. Liên ở sơn động chợt sáng lên thời điểm, đồng nhiên ở góc vang lên một đạo khô tải thanh âm, ngươi là ai? Vân Kiều theo tiếng nhìn lại, liền thấy trong một góc có cái lõm vào đi địa phương, một người tóc đều dính liền ở bên nhau, mặt cũng xem không rõ lắm lao thái bà đủ ôm thân mình. Chân gà giống nhau tay chặt chẽ bắt lấy trước người song sắt cô nhi, cũng đem đầu tạp ở làn can nhi trung gian, ánh mắt sáng quắc nhìn. Vân Kiều. Vân Kiều bị nàng xem đến thực không thoải mái, nàng mắt có chút vần đục, giống như là ở động vật trong thế giới thấy quá bị sư đàn cắn thương tông cầu. Lại sợ hãi, chính là lại tùy thời đều đang tìm kiếm cơ hội phản công. Nàng tưởng che giấu hung mang, nhưng tiếc nhưng ở trong xương cốt hung quang cùng xảo trá. Căn bản là không phải nàng tưởng che giấu là có thể che giấu được. Người là ai? Vân Kiều ở nàng trước mặt 3 mét xa khoảng cách đứng yên, không hề đi phía trước. Lúc này, nàng đã đem lão thái bà vị trí hoàn cảnh đánh giá đến rõ ràng. Hẹp hòi trong không gian lộn xộn, nàng dưới chân cất đái khắp nơi, hai ba chỉ bị gặm rớt đại bộ phận thịt lao thử thi thể liền nằm ở như thế dơ bẩn trên mặt đất. Những cái đó lao thử phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng vết máu chưa khô. Có thể thấy được là vừa bị ăn không lâu. Vân Kiều dạ dày ở quay cuồng, nàng cưỡng chế này cổ ghê tởm ý vị, bỏ qua một bên mắt, đối thượng lao thái bà ánh mắt. Lao thái bà nở nụ cười, lộ ra ố vàng biến thành màu đen hàm răng, răng gian còn treo huyết nhục ti. Ngươi không phải vương gia người. Nàng âm dương quái khí mà cười, này tươi cười tương đương khủng bố âm trầm. Tấm tắc, không phải vương gia người có thể đi đến nơi này tới, ngươi vẫn là rất có bản lĩnh sao. Vân Kiều nhìn nàng, mu bàn tay đến sau lưng, tâm niệm vừa động, cùng nhau cung nỏ liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng cầm cung nỏ, chậm rãi đem tay nâng lên, nhắm ngay lao phụ, nếu bị ngươi đã nhìn ra, ta đây phải giết người diệt khẩu. Vân Kiều chắp tay sau lưng, tự nhiên là vì che giấu cung nỏ lai lịch, quả nhiên, lao thái bà cũng không có tỏ vẻ đối Vân Kiều trong tay vũ khí lai lịch hoài nghi, nàng tiếp tục cười nói, ha ha ha. Lão bà tử sống không bằng chết, đa tạ ngươi tiểu cô nương, cảm ơn ngươi cho ta một cái thông khoái. Vân Kiều cũng cười, không cần giả bộ một bộ không để bụng bộ dáng, một cái đói bụng có thể ăn lão thử người, một cái có thể ở như thế dơ bẩn hoàn cảnh trung ngoan cường sinh hoạt xuống dưới người, lúc này tới cùng ta nói cầu giải thoát. Vân Kiều cười đến khinh miệt, cười đến cao cao tại thượng. Lao thái bà khí thế tức khắc liền héo. Tại đây chàng giao phong trung, ai trước thỏa hiệp ai trước thua. Nàng thở dài, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu ta. Cùng người thông minh nói chuyện, liền không thể vòng vo. Đây là nàng duy nhất bị cứu ra đi cơ hội, nàng không nghĩ làm tạp. Ngươi cho rằng ngươi có cái dạng gì giá trị có thể cho ta đem ngươi cứu ra đi. Lúc này đổi Vân Kiều làm bộ làm tịch. Trên thực tế nàng trong lòng kỳ thật là thực sốt ruột, phải biết rằng, tính tính thời gian, nàng người lúc này hẳn là đã lui đi. Bất quá Vân Kiều sắc mặt thượng lại không hiện, một bộ đạm nhiên chờ nàng mở miệng bộ dáng. Lao thân đỡ mục, cùng Nam Chiếu Quốc Hoàng Cung cung phụng đại cổ sư đỡ thanh là đồng môn sư tỉ muội, am hiểu dưỡng cổ, đặc biệt là chân quý cổ trùng, ở lão bà tử trong tay, thiệt hại cực nhỏ. Dưỡng cổ, không có hứng thú. Vân Kiều lạnh lùng nói. Lao thái bà cắn răng nói, giải cổ đâu? Ở Nam Chiếu liền không có lao bà tử giải không được cổ độc. Tiểu cô nương, chính là ngươi không sợ chung cổ độc, này thiên hạ chung cổ độc người nhiều, chỉ là dựa vào giải cổ bản lĩnh, lao bà tử là có thể cho ngươi tránh đồng tiền lớn. Không ngừng là kiếm tiền chuyện này, có lao bà tử giúp ngài. Này thiên hạ, ngài tưởng khống chế ai liền khống chế ai. Đương Vân Kiều nghe được giải trừ cổ độc này bốn chữ, tâm đều phải từ lồng ngực chung nhảy ra tới. Còn hảo nàng mang theo giản dị dưỡng khí cháo, nếu không, tất nhiên sẽ bị trước mắt bà tử nhìn ra trên mặt kích động thần sắc. Đừng vội gạt ta, có lẽ ngươi có cởi bỏ rất nhiều nghi nan cổ độc phương thuốc cùng biện pháp, nhưng là toàn bộ đều có thể giải. Chẳng lẽ Nam Chiếu Hoàng Cung mẫu tử phệ tâm cổ là cái chê cười? Còn có, ngươi nếu là thật như thế năng lực, sẽ bị nhốt ở nơi này quá heo chó không bằng nhật tử. Vân Kiều đặc biệt tăng thêm cười nhạo ngữ khí, chỉ vì che giấu chính mình chờ mong cùng kích động. Lão thái bà trực tiếp liền cấp Vân Kiều quỳ xuống, nàng rất là kích động nói, mẫu tử phệ tâm cổ có giải. Lão bà tử sẽ giải. Vương gia trên người mẫu tử phệ tâm cổ cổ độc chính là lão bà tử giải. Vân Kiều cố nén trụ kích động, nàng nói, đem mẫu tử phệ tâm cổ, tình cổ, sớm ba chiều bốn cổ, tàn nguyệt cổ giải cổ biện pháp nói cho ta nghe, một chữ không được lầu. Ta sẽ tự mau chóng kiểm tra thực hư, nếu là thật không có vấn đề, ta liền đem ngươi cứu ra đi. Không cần cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi không có tư cách, cũng không có lựa chọn. Trừ bỏ mẫu tử phệ tâm cổ, Vân Kiều còn tùy tiện bỏ thêm mấy cái cổ độc tên, vì chính là nghe nhìn lẫn lộn. Đỡ Mục nghe vậy thần sắc cứng đờ, ngay sau đó liền cười thảm, đúng vậy, nàng hiện tại nhưng không có lựa chọn đường sống. Nói, có bị cứu cơ hội. Không nói. Nàng nhìn về phía Vân Kiều, cũng không cảm thấy nàng này có thể nhớ kỹ nàng nói tất cả đồ vật, vừa lúc trong lòng oán khí không địa phương giải, đỡ một ngữ tốc đặc biệt mau nói lên. Đều cái này quý lúc, nàng còn quản cái gì sư môn quý củ, còn quản cái gì hoàng thất tân mật. Nàng làm được nàng chính mình có thể làm, giữ lại. Xem thiên ý. Hơn nữa, ở nàng xem ra, Vân Kiều căn bản là không có khả năng nhớ kỹ nàng nói. Nhiều nhất có thể nhớ kỹ mấy cái từ đều không tồi. Bất quá nàng cũng không cho rằng Vân Kiều là thật sự phải biết rằng giải cổ phương thuốc, thượng vị giả hành sự thủ đoạn, nàng tự nhận mấy năm nay hiểu biết đến thấu thấu. Nàng nơi đó biết Vân Kiều căn bản là không cần chính mình nhớ a. Đào Bảo mua mini bút ghi âm đã niết ở nàng trong tay. Trên thực tế, Vân Kiều rất sợ đỡ một lão bà tử cọ sát, rốt cuộc đối nàng tới nói thời gian không nhiều lắm. Chờ đỡ một lão bà tử dùng cùng hoa trẻ mang gần ngữ tốc đem mấy cái giải cổ phương pháp bối xong, tốc độ này lệnh Vân Kiều liễu lưới, đồng thời cũng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, mau. Đúng là nàng muốn. Ngươi còn có thể khiêng bao lâu? Vân Kiều trộm đem bút ghi âm thu vào không gian, liền hỏi. Lão thái bà cũng biết đối phương chính là lại có thể lại, cũng không thể lập tức liền đem chính mình cứu, nghĩ nghĩ liền nói, trong khoảng thời gian ngắn còn không chết được. Vương gia ở không xác định chính mình có phải hay không chân chính vạn vô nhất thất dưới tình huống còn sẽ không muốn ta lao bà tử mệnh. Ngụ ý, chỉ Trần Mộ Bạch xác định chính mình cổ độc là thật sự hoàn toàn giải khai, liền sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Chính là nàng mới nói xong, liền trừng lớn hai mắt, thấy Vân Kiều lại giơ lên cung nỏ, một con vũ tiễn thoát huyền mà bay, chỉ là dây lát liền chắt vào nàng cổ. Quả nhiên, nàng liền không thể tin tưởng này đó thượng vị giả. Con hảo. Nàng lời nói đối phương nhất định không nhớ được, nếu không nàng bị chết liền mệt. Lão thái bà hận ý sâu nặng nhắm mắt chử, ở Vân Kiều trước mặt mềm đến đi xuống, nằm liệt kia một sạp cực độ tanh tưởi dơ bẩn vật chung. Xác định nàng bị ma phiên lúc sau, Vân Kiều trong lòng tính toán thời gian, sau đó nhanh chóng từ đảo bảo thượng mua tới khuyết chứa khí, đem song sắt côn phá hư. Nàng mang theo bao tay đem lão thái bà cấp lôi ra tới, lại lấy kéo đem lão thái bà quần áo toàn bộ cắt hai. Sau đó từ đảo bảo chung mua tới mấy thùng nước ngã vào lao thái bà trên người cọ rửa một chút, đem nàng đầy đầu dơ chia cạo. Làm xong này đó nhi chuyện này lúc sau, Vân Tiểu liền lập tức đem lao thái bà lộng tiến vào vật còn sống chứa đựng kho hàng, cùng kia mấy chỉ miêu cẩu đặt ở cùng nhau. Kế tiếp, nàng nhanh chóng đem không cần đồ vật ném đảo bảo rác rưởi thu về trạm liền vội vàng trở về đi. Chờ tới rồi mật thất cửa, Vân Tiểu nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có lộn xộn, mà là lóe vào vật còn sống chứa đựng không gian pháp, lại từ không gian lóe tiến chính mình phòng. Tuy nói cách xa nhau không xa, nhưng là này một đêm Vân Kiều bình phàm sử dụng không gian, hơn nữa tinh thần khẩn trương, này một chút trở lại trong phòng, nàng huyệt thái dương thình thịch nhảy, đầu óc cũng là mỏi mệt đến cực điểm. Vân Kiều vội đi phao tắm rửa, đem chính mình tẩy đến sạch sẽ lúc này mới thay áo ngủ lên giường ngủ. Má ơi, chỉ cần tưởng tượng đến đỡ một sở ngốc vị trí liền phạm ghê tởm. Đây cũng là vì cái gì nàng một hai phải đem đỡ một lột sạch dùng nước trôi mới đưa nàng lộng tiến không gian. Thật sự là chịu không nổi chính mình không gian bị làm dơ. Vân Kiều đảo giường liền ngủ rồi, nàng đã rất mệt, mặt khác chi tiết này một chút căn bản là không dành lo. Nghỉ ngơi đủ rồi, lại đến buổi trưa. Bất quá ngày hôm trước buổi tối toàn bộ trên đảo đều ở lan lộn, cho nên giống Vân Kiều giống nhau vãn khởi người vẫn phải có. Vân Kiều dùng nữa, đặc biệt ra cửa quê quê. Giống như trước giống nhau, đứng ở chỗ cao cho nàng người điệu bộ truyền lại tín hiệu. Tín hiệu truyền ra đi lúc sau, Vân Kiều liền lại về phòng ngủ, thẳng đến bữa tối mới xuất hiện. Nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy ứng đối buổi tối chắp đầu. Bởi vì hai lần hải tặc quấy rầy, tới rồi buổi tối, trên đảo phòng ngự càng nghiêm khắc, trừ bỏ Trần Mộ Bạch người, trên đảo bình dân thanh tráng cũng gia nhập tuần tra hàng ngũ. Bất quá này không làm khó được Vân Kiều. Cùng lắm thì nàng lóe xa chút liền thành. Tới rồi giờ tí, Vân Kiều liền xuất hiện ở rừng cây xa xôi phương, Kinh Xuân quân đám người đã sớm canh giữ ở nơi đó. Nương nương, vương ra nơi đó gửi thư. Kinh Xuân quân nói xong liền từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng si phong tốt ống trúc nhi. Vân Kiều vui vẻ, nàng đầu tiên là chỉ nơi xa bụi cỏ, nơi đó ta cất giấu một người, các ngươi lập tức đem nàng đưa đến hồ lô lớn đảo cấp tôn thần y đi. Người này chính là bị nàng dùng gây tê cung nọ lộng phiên đỡ mục. Là. Kinh Xuân quân đồng ý, lập tức liền phân phó người đi đem đỡ mục khiêng đi. Đến nỗi nhận được trong tay tin, nàng đã chờ không được trở về lại nhìn, liền phân phó Kinh Xuân quân đám người hướng trong rừng sâu đi, sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương, Vân Kiều liền đem tin mở ra. Là mất tin. Bất quá không làm khó được Vân Kiều, nàng làm bộ từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ. Trên thực tế lại là từ đảo bảo không gian chung lấy ra tới, đối chiếu trang sách thượng tự, nàng thực mau liền đem mật tin thượng nội dung cấp phiên dịch lại đây. Liêu thị đã cứu đi. Đơn giản mấy chữ, làm Vân Kiều lệ nóng doanh trọng. Cứu đi thì tốt rồi. Cứu đi sở nghệ mệnh liền sẽ không véo ở người khác trong tay. Vân Kiều khẩn trương như thế nhiều ngày tâm, rốt cuộc tại đây một khắc có một tia thả lỏng. Lập tức tuyên bố tín hiệu, chờ Trần Mộ Bạch vừa lên đảo. Liền lập tức phát động công kích, đem Trần Mộ Bạch một đảng người tiêu diệt. Chờ tiêu diệt Trần Mộ Bạch chờ một đảng người, chúng ta liền lập tức xuất phát đi Nam Chiếu. Nếu Liêu Thị đã bị cứu đi, hơn nữa nàng trong tay còn có đỡ mục, nơi này liền không cần ốc. Hơn nữa nàng tin tưởng, đỡ mục trước sau, lưu chắc đám người nhất định sẽ thực mau phát hiện, rốt cuộc muốn nàng bất tử. Mỗi cách một đoạn thời gian thức ăn nước uống là nhất định sẽ đưa. Từ nàng đem đỡ mục mang đi kia một khắc khởi, trên thực tế Vân Kiều liền suy nghĩ phía sau lộ nên như thế nào đi, là tiếp tục lưu lại mạo hiểm, vẫn là mang theo đỡ mục đi Nam Chiếu tìm Vân Khởi Nhạc. Cuối cùng, được đến Vân Khởi Nhạc tin tức, Vân Kiều mới hạ quyết tâm không mạo hiểm, chỉ là ở đi phía trước, cần thiết thừa cơ đem Trần Mộ Bạch cấp giải quyết, không thể đem cái này tai họa thả chạy, nếu không là mệnh lệnh tay súng bắn tỉa, không thể muốn Trần Mộ Bạch mệnh. Chỉ phế đi hắn tay chân. Vân Kiều lại phân phó, rốt cuộc đỡ mục nói thật giả khó phân biệt, nàng vẫn là muốn bắt sống Trần Mộ Bạch. Là, Kinh Xuân quân nghe Vân Kiều mệnh lệnh liền hưng phấn lên, bắt đại lương vương ra, khoảng cách tấn công Đại Lương còn xa sao. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ liền thích quân công. Còn nữa, bắt Trần Mộ Bạch, Hoàng hậu nương nương liền sẽ rời đi, bọn họ cũng liền không cần lo lắng đề phòng. Đem hải đồ lấy ra tới. Vân Tiểu phân phó. Kinh Xuân quân vội đem hải đồ đem ra, có hai gã binh lính lập tức liền song song quỳ bò trên mặt đất, Kinh Xuân quân liền đem hải đồ nằm xoài trên bọn họ trên lưng. Thật sự là cái này địa phương không có cự thạch có thể phóng hải đồ, hán tổng không thể làm hoàng hậu theo chân bọn họ này bọn quân hán giống nhau quỳ trên mặt đất dầu mông nhìn đi. Hai ngoại hai gã binh lính giơ đèn bao đem hải đồ chiếu sáng lên, Vân Kiều liền chỉ vào mấy cái đảo nhỏ chi gian hải mặt bằng nói, chỉ cần Trần Mộ Bạch xuất hiện ở bất luận cái gì hải vực, các ngươi chính mình thiết trí tác chiến kế hoạch, nhất định phải ở trên biển liền đem Trần Mộ Bạch bắt, không thể làm hắn thượng đảo. Mà trên đảo, tận lực không cần thương cập bình dân, Trần Mộ Bạch người không cần phải lưu. Là, hảo, ta đi trở về, ở Trần Mộ Bạch không có trở về phía trước, không nên rút dây động rừng. Nàng theo bản năng ôm bụng, ngày này lo lắng đề phòng, lúc kinh lúc giống, cũng không biết hải tử có thể hay không chịu được. Vân Kiều nhìn đến mấy thứ này, biểu hiện ra lệnh Lữ Trác an tâm kinh ngạc cùng vui mừng. Trên thực tế, ở Vân Kiều trong lòng, đã đối Trần Mộ Bạch che lại lẫn nhau lợi dụng, mục đích không thuần trường, lại như thế nào sẽ bị hắn cảm động. Hắn chính là một cái nơi trốn muốn chính mình trợ phu, nhi tử tánh mạng người. Cho nên nói người này, bình thường quá giả, ngẫu nhiên thật một hồi, liền không có người tin tưởng. Bất quá Lữ Trác cũng không có quá nhiều thời gian đi quản Vân Kiều, đỡ một không thấy, vẫn là ở mật đạo không thấy. Hắn một chút đều không có hoài nghi Vân Kiều, rốt cuộc mật đạo cũng không có đệ tứ người biết. Huống hồ, đỡ một ở cái kia sơn động ngây người như vậy nhiều năm, ở trong sơn động ẩn giấu chút cái gì bọn họ không biết công cụ cũng có thể nói được qua đi. Hắn phái đi cấp Trần Mộ Bạch báo tin người còn không có trở về, cũng không biết có hay không bỏ qua. Lữ Trác bực bội cực kỳ. Mà Vân Kiều nơi này, nàng một mặt nhìn Trần Mộ Bạch cho nàng đưa đồ vật, biểu hiện ra một bộ như vậy đều thích bộ dáng, một mặt lơ đãng hỏi, tiên sinh không trở lại sao? Tiên sinh đã trở lại, chỉ là bọn hắn thuyền lớn đi được chậm một chút, tiên sinh muốn cho phu nhân sớm một chút nhi dùng tới mấy thứ này, cho nên mới phái chúng ta trước gấp trở về. Phu nhân không cần sốt ruột, tiên sinh nhiều nhất còn có một ngày là có thể về đến nhà. Vân Kiều cười gật đầu, trên người nàng không có bạc, liền từ trong dương bắt chút mức hoa quả cho bọn hắn phân. Vài người không dám chối tử, vội nói tạ tan. Tiếp được, Vân Kiều lại từ giữa lấy ra mức hoa quả kẹo phân cho bọn nhỏ, trên đảo bọn nhỏ cao hứng cực kỳ. Đến nỗi vải vóc, phiết mắt Lữ Trác keo kiệt ánh mắt, Vân Kiều khiến cho người đem đồ vật đưa về chính mình phòng, mà nàng cũng đóng lại cửa phòng, cũng đem truy tung khí lấy ra tới xem. Thuộc về Trần Mộ Bạch điểm đỏ nhi còn không có xuất hiện ở truy tung khí thượng. Nhưng Vân Kiều cũng không dám thả lỏng cảnh giác, bất quá đồng dạng truy tung khí đao nhọn doanh nhân thủ chúng cũng có, cái gì nhan sắc điểm nhi đại biểu Trần Mộ Bạch, cái này bọn họ cũng trước đó câu thông hảo. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Vân Kiều vẫn là cầm mấy cái hài tử ngoạn nhi đồ vật ra tới đi tìm trên đảo bọn nhỏ, hơn nữa tiếp theo cơ hội này, hướng tới mấy cái phương hướng đánh mấy cái thủ thế. Làm xong nên làm, Vân Kiều liền bắt đầu nghĩ chính mình rút lui lộ tuyến. Nàng cần thiết phải đợi Trần Mộ Bạch đến vòng vây thời điểm mới có thể rút lui, đi được quá sớm nói sợ Lữ Trác đám người phát hiện, nghĩ cách thông chi Trần Mộ Bạch, làm Trần Mộ Bạch chạy liền không xong. Nay một đêm, Vân Kiều là mặc hảo, cùng y y mà nằm. Nàng căn bản là không dám ngủ, rốt cuộc Trần Mộ Bạch hành trình có nhanh có chậm, vạn nhất hắn thuyền ra tốc, trước tiên tới dự định địa điểm đâu. Đáng tiếc, nàng trừng mắt chờ đợi một buổi tối Trần Mộ Bạch đều không có trở về. Buổi sáng, nàng dùng đồ ăn sáng đi ra ngoài đi dạo một vòng nhi, ở về phòng thời điểm lại nghe tới rồi chiến đấu bắt đầu tiếng kèn. Như thế nào khả năng như thế mau? Nàng trong lòng cả kinh, vội dẫn theo váy hướng chính mình trụ sân chạy tới. Rõ ràng ra cửa thời điểm mới nhìn máy theo dõi, cũng không có Trần Mộ Bạch bóng dáng A. Rốt cuộc là ra cái gì chuyện này? Vân Kiều không tính toán đợi, chiến đấu khai hỏa, nàng lại chờ đợi không hề ý nghĩa. Mà lúc này, trên đảo cũng loạn cả lên. Vân Kiều xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến vài cái Trần Mộ Bạch người không hề dấu hiệu mà ngã xuống, nàng người đã động thủ. Trên đảo rối loạn. Mà lúc này, Lữ Trác tới, hắn đôi Vân Kiều chắp tay, phu nhân thỉnh cùng thuộc hạ đi, trên đảo nguy hiểm. Lữ Trác phản ứng đầu tiên là đại hán quân đội tìm tới, rốt cuộc có thể có như vậy xuất quỷ nhập thần công kích đáng khí, cũng liền đại hán quân đội có được. Đảo có thể không cần, nhưng hắn biết, Vân Kiều nhất định không thể ném. Vân Kiều nghĩ nghĩ liền cùng Lữ Trác với tay, ngươi tiên tiến tới giúp ta lấy cái đồ vật, rất quan trọng. Lữ Trác mang theo mấy cái thị vệ, tự nhiên là không sợ Vân Kiều ra vẻ. Bọn họ mấy cái đi vào Vân Kiều phòng, Vân Kiều liền đem này bang nhân hướng trong phòng mang. Lữ Trác không có thời gian tưởng đông tưởng tây, chỉ nghĩ nhanh lên bắt được Vân Kiều muốn bắt đồ vật hảo mang theo nàng rời đi. Kết quả vài người tiến buồng trong, Vân Kiều lập tức liền đưa bọn họ lộng tới đào bảo vật còn sống chứa đựng kho hàng. Vài người biến mất lúc sau, Vân Kiều liền nhẹ nhàng thở ra, nàng vội dùng khăn xoa xoa lòng bàn tay, vừa rồi quá khẩn trương, nàng đầy tay tâm đều là hãn. Bất quá dùng một lần lộng vài cá nhân nhập hàng vật chứa đựng không gian, Vân Kiều đầu bắt đầu có chút đau. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Vân Kiều nghĩ nghĩ, không có thời gian, cũng không dám đi ra ngoài, sợ lại bị người ngăn lại. Nàng dứt khoát lóe tiến không gian, sau đó lại nghĩ phía bắc một chỗ cảnh tượng, sau đó tâm niệm vừa động, liền thay đổi địa phương. Bốn phía đều là cỏ hoang, nàng khom lưng, xoa xoa huyệt thái dương, nơi này khoảng cách lại xa rất nhiều, nàng đầu lại đau vài phần. Nghĩ đến là đêm qua một đêm chưa ngủ, tinh thần độ cao khẩn trương, mới đưa đến tinh thần lực có chút suy nhược. Vân Kiều cẩn thận ló đầu ra mọi nơi đánh giá, nàng đến phát tín hiệu làm chính mình người biết nàng phương vị, hảo phái thuyền tới tiếp nàng. Kiều Nhi. Đồng nhiên, nàng bị người ôm chặt, Vân Kiều cả người cũng chưa phản ứng lại đây. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Chân Mộ Bạch còn chưa tới trên đảo, liền nhìn đến trên đảo bốc cháy lên khói báo động, biết trên đảo bị tập kích. Hán thuyền lựa chọn gần đây ngừng. Không nghĩ tới hắn vừa lên ngạn liền thấy được Vân Kiều thật cẩn thận dò ra tới đầu. Chân Mộ Bạch đại hỉ dưới, thi triển khinh công dây lát lược đến Vân Kiều trước người, sau đó ôm chặt nàng. Loại này, sợ nàng xảy ra chuyện, lo lắng địa tâm đều phải nhảy ra ngoài, rồi lại thấy nàng bình yên vô sự tâm tình. Có thể so với mất mà tìm lại. Tóm lại, Chân Mộ Bạch rất là kích động. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, bụng đã bị một phen chủy thủ thấp. Chân Mộ Bạch buông lỏng ra Vân Kiều, ánh mắt dừng ở nàng bắt lấy chủy thủ trên tay, khóe môi gợi lên, ý cười thâm trầm. Chủ tử lúc này, hắn thị vệ chạy tới, lại bị Chân Mộ Bạch giơ tay ngăn lại. Lên thuyền. Chân Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, sau đó đem cả kinh sắc mặt trắng bệnh Vân Kiều nắm liền hướng bờ biển nhi đi. Ta, ở giết ngươi. Vân Kiều đi rồi vài bước, liền ngừng lại. Hiện tại nàng không có bất luận cái gì thời gian sợ hãi, Vân Kiều cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, nàng phải vì chính mình người tranh thủ thời gian. Lữ Trác liền không nói, là bị nàng lừa vào phòng sau đó lộng tiến không gian. Chính là Chân Mộ Bạch cùng Lữ Trác không giống nhau, Vân Kiều không dám xác định quanh mình có hay không mai phục người. Nàng không thể mang theo Chân Mộ Bạch hư không tiêu thất, không thể làm bất luận cái gì một người biết nàng có hư không tiêu thất bản lĩnh. Nhìn Vân Kiều trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nàng một đôi tinh hồn chưa định mắt làm Trần Mộ Bạch rất là đau lòng, trong lòng kia ti nghi ngờ cũng bị hắn áp xuống. Ta ăn mặc hộ giáp, ngươi giết không được ta, là ta sai, không nên bỗng nhiên xuất hiện, làm sợ ngươi. Hắn thực ôn nhu mà làm Vân Kiều sinh ra ảo giác, cảm thấy trước mắt người cũng không phải Trần Mộ Bạch. Trách không được nàng không có thể đem hắn giết đâu. Vân Kiều hối hận chính mình vì cái gì không trực tiếp lấy thương ra tới. Thật sự là kia lập tức quá đột nhiên, nàng căn bản là không có thể nghĩ nhiều, tùy tiện ở không gian cầm kiện vũ khí. Chân Mộ Bạch ánh mắt làm nàng rất là không được tự nhiên, nàng muốn tránh thoát tay, nhưng Chân Mộ Bạch lại đem nàng nắm chặt đến gắt gao, mà hiện tại nàng căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kinh Xuân Quân nơi đó, đã phát hiện Vân Kiều, còn phát hiện Vân Kiều bối ở trên lưng trên tay đánh ra bắn chết thủ thế. Hắn đều hù chết, sợ Chân Mộ Bạch chó cùng rất dậu. Thẹn quá thành giận giết hoàng hậu. Chính là hắn lại không thể không chấp hành Vân Kiều mệnh lệnh. Tay súng bắn tỉa vào chỗ, mục tiêu phía đông bắc hướng. Chú ý không cần bị thương hoàng hậu nương nương. Là, Kinh Xuân Quân đã hạ lệnh, lính liên lạc liền chạy đến cao hơn đi múa may lệnh kỳ. Thức mau, tay súng bắn tỉa nhóm liền tìm đến thích hợp vị trí nhắm chuẩn mục tiêu. Mà lúc này, Chân Mộ Bạch đám người đã muốn chạy tới bờ biển, liền phải lên thuyền. Vài tiếng thương vang, Chân Mộ Bạch thị vệ lập tức liền ngã xuống mấy cái. Chân Mộ Bạch rét lạnh mặt, hắn ôm Vân Kiều nhảy đến trên thuyền, mà bên người bảo hộ hắn mấy cái thị vệ đều đã giúp hắn chắn viên đạn trúng đạn bỏ mình. Tiếp theo, càng nhiều địa phương trào ra Trần Mộ Bạch người, Kinh Xuân Quân sốt ruột, như thế nhiều người vây quanh Trần Mộ Bạch cùng thuyền, tay súng bắn tỉa cũng giết bất quá tới. Bọn họ dùng thân thể của mình chống đỡ Trần Mộ Bạch cùng Vân Tiểu, hộ tống thuyền nhỏ rời đi bờ biển. Đồng thời, bọn họ cũng không có ngồi chờ chết, từng viên hỏa dược bom bị bọn họ bậc lửa hiểu rõ sau lợi dụng dây cùng bắn ra đi ra ngoài. Thức mau, tiếng nổ mạnh ngay cả miên vang lên. Này đó hỏa dược bom uy lực tuy rằng so ra kém đại hán hỏa dược bom, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Mấu chốt là, bọn họ dám ném bom, nhưng là Kinh Xuân Quân người cũng không dám ném, vạn nhất đem hoàng hậu tạc làm sao bây giờ. Tiếng nổ mạnh êm hưởng khởi, rõ ràng liền yếu bất tay súng bắn tỉa xạ kích hiệu suất. Mà lúc này, Trần Mộ Bạch thuyền nhỏ đã xử hướng biển rộng, tiếp theo, càng nhiều thuyền hộ vệ bọn họ thuyền hướng trong biển nhanh chóng chạy mà đi. Tiểu nhi ngươi đừng sợ, bọn họ đuổi không kịp tới. Trần Mộ Bạch đã nủi ở bong tàu thượng liên tiếp sau này xem Vân Tiểu. Vân Tiểu trong lòng đã mang khai, nàng sợ cái giám A. Chỉ là, đương nhiên, nàng trước nay đều không có xem nhẹ quá Trần Mộ Bạch thực lực. Người này vẫn là hách liên khúc thời điểm, là có thể từ hỏa dược dày đặc vây quanh trung thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. Đối với Vân Kiều tới nói, xem nhẹ Trần Mộ Bạch, chẳng khác nào là chính mình tìm chết. Ta tưởng hồi nhà kho, ngươi bồi ta hảo sao. Vân Kiều nói chuyện thanh âm ở phát run, nàng không biết Trần Mộ Bạch có hay không hoài nghi nàng, giảng đạo lý, lúc ấy nàng căn bản là không biết người đến là ai, phản xạ có điều kiện hạ giết người rất là có thể nói đến qua đi. Bất quá hiện tại đối Vân Kiều tới nói, Trần Mộ Bạch có phải hay không hoài nghi nàng đều không quan trọng, quan trọng là nàng đối Trần Mộ Bạch còn hữu dụng. Ở Vân Kiều trong lòng, hiện tại chính là xét ở kỹ thuật diễn cùng nhẫn nại lực. Vân Kiều nói làm Trần Mộ Bạch trong lòng vui vẻ, nàng đây là bắt đầu ỷ lại hắn. Hảo! Tự nhiên là không thể cự tuyệt. Trần Mộ Bạch không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem Vân Kiều mang vào chính mình khoang. Bọn họ là cái gì người ngươi biết không? Vì cái gì muốn 5 lần 7 lượt tới công kích tiểu đảo? Trên đường, Vân Kiều mở miệng hỏi. Là hải tặc. Trần Mộ Bạch diện không thay đổi sắc địa đạo, bất quá hắn trong lòng biết, là đại hán quân đội, nói không chừng lần trước hải tặc tập kích chính là đại hán quân đội ở thử. Vẫn là hắn đại ý, cho rằng đã đem Vân Kiều trên người đồ vật đều ném xong rồi, đại hán quân đội tuyệt đối tìm không tới, không nghĩ tới, bọn họ tìm tới tốc độ còn thực mau. Vân Kiều đem ánh mắt dừng ở Trần Mộ Bạch trên eo, không phát hiện chính mình đưa hắn túi tiền, liền biết vì cái gì máy định vị nhìn không tới hắn tín hiệu. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Vân Kiều trong lòng kinh nghi bất định, đầu óc nhanh chóng chuyển động, tự hỏi đối sách, nếu Trần Mộ Bạch đã biết. Như vậy hắn hiện tại trang đến như thế tự nhiên, cũng chính là ý nghĩa chính mình đối hắn tác dụng phi thường đại, lớn đến hắn nguyện ý áp xuống lửa giận tới bồi chính mình diễn kịch. Nếu là như thế này, chính mình liền còn có thời gian đương đối. Vào khoang, Trần Mộ Bạch liền đỡ Vân Kiều ngồi, ngươi trước chính mình đái trong chốc lát, ta đi lên nhìn xem, lập tức quay lại bồi ngươi, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Vân Kiều ngoan ngoãn gật đầu, ân, ngươi sớm một chút trở về. Lúc này khoang cửa mở ra, Vân Kiều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Mộ Bạch lưu lại hai cái thị vệ hầu hạ Vân Kiều, hắn liền rời đi. Hắn đi bong tàu thượng dùng thiên lý nhãn quan sát một phen, lại phân phó một phen bọn thị vệ, liền đi xuống bong tàu, đi khoang thuyền bồi Vân Kiều. Bọn họ đuổi tới sao? Vân Kiều lo lắng hỏi. Trần Mộ Bạch cười nói, không có, giá thuyền chính là trên đảo lão nhân, biết như thế nào tránh đi truy binh. Hắn lời này hoàn toàn không có an ủi đến Vân Kiều, tránh đi truy binh nàng còn ngoạn nhi cái giam A. Vân Kiều nhìn hai gã sử ở cửa thị vệ, nghĩ liền đối Trần Mộ Bạch đạo. Ngươi có thể hay không làm cho bọn họ đi ra ngoài, ta muốn ngủ. Các ngươi đi ra ngoài đi. Trần Mộ Bạch đỡ Vân Kiều lên giường, liền phân phó thị vệ đi ra ngoài thủ. Vân Kiều nhìn đến khoang môn đóng, liền dùng tinh thần lực tỏa định Trần Mộ Bạch, muốn đem hắn lộng tiến vật còn sống chứa đựng không gian. Đã có thể ở ngay lúc này, thuyền hung hăng đến chấn động một chút, Vân Kiều hét lên một tiếng liền từ trên giường lăn xuống dưới. Nhưng nàng cũng không có ngã xuống trên mặt đất. Ngược lại bị Trần Mộ Bạch cấp tiếp được. Không cần sợ, hẳn là đáng ẩm. Trần Mộ Bạch ôm Vân Kiều nói, hắn không cấm túi đầu ngửi nàng tóc dài, thần sắc say mê. Vân Kiều vội từ hắn trong lòng ngực tránh thoát cũng lui lại mấy bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Trong lòng ngực không còn, Trần Mộ Bạch phi thường thất vọng. Bất quá trên mặt hắn như cũ mang theo ôn nhu tươi cười. Đáng ngầm, thuyền có thể hay không bị đâm hư. Vân Tiểu sắc mặt có chút trắng bệnh, ở nàng nhận chi, phàm là con thuyền va phải đá ngầm liền có khả năng bị đâm lạ. Yên tâm, sẽ không, chúng ta cưới thuyền là đặc chế. Trần Mộ Bạch đạo. Vân Tiểu lúc này vững vàng nỗi lòng, sau đó ý thức tỏa định Trần Mộ Bạch. Nhưng đang lúc nàng muốn rời đi Trần Mộ Bạch thời điểm, trong đầu truyền đến một trận đau đớn. Mà Trần Mộ Bạch tắc hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Thất bại. Như thế nào khả năng? Vân Kiều mặt càng thêm trắng, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc. Trần Mộ Bạch nhíu nhíu mày, hắn đi cấp Vân Kiều bắt mạch, Vân Kiều lại có chút kinh hồn chưa định nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ trong chốc lát. Hảo. Trần Mộ Bạch thu hồi vươn đi tay, đôi mắt buông xuống, thanh âm ám sát. Chờ lên bờ, sẽ giúp ngươi tìm đại phu. Hắn ngước mắt thật sâu nhìn Vân Kiều liếc mắt một cái, thẳng đến nàng gật đầu, mới xoay người rời đi. Ở hắn xoay người nháy mắt, Vân Kiều trên tay bỗng nhiên nhiều một phen trang ống giảm thanh súng lục. Nàng không chút do dự đối với Trần Mộ Bạch phía sau lưng khấu động có súng, nàng không rõ chính mình vì cái gì không thể đem Trần Mộ Bạch lộng tới không gian vật còn sống chứa đựng không gian đi, nhưng hiện tại cũng không phải tìm nguyên nhân thời điểm, nếu lộng không đi hắn. Vậy chỉ có giết hắn. Cái này hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu. Mỏng manh tiếng súng vang lên, Vân Kiều tay ở run, nàng không phải sở nghệ. Từ nhỏ đã bị huấn luyện quá, trước mắt là cái sống sờ sờ người, lại còn có không phải ở phản kháng dưới tình huống chủ động giết người. Nàng cơ hồ cắn nha tạo, trời biết khấu hạ này có súng hoa nàng bao lớn quyết tâm cùng sức lực. Phốc viên đạn nhập thịt, bất quá bởi vì Trần Mộ Bạch đống nhiên làm một chút, này một thương cũng không có mệnh chung Trần Mộ Bạch yếu hại. Đương Vân Kiều tiếp theo lại là một thương, nhưng lúc này đây, Trần Mộ Bạch hoàn toàn hiện lên, viên đạn đánh vào hắn trên thân kiếm. Cuối cùng xuyên thủng hắn kiếm, sau đó khảm nhập hắn phía sau một chất trên vách tường. Trần Mộ Bạch dẫn theo kiếm, ánh mắt từ trên thân kiếm lỗ thượng dịch đến trên vách tường, cuối cùng, lại rơi xuống Vân Kiều trên người. Người ở gạt ta. Từ Vân Kiều đông nhiên xuất hiện, đến nàng lấy chủy thủ giết hắn, Trần Mộ Bạch liền nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ là chính hắn một lần rất là không muốn tin tưởng. Nhưng đối Vân Kiều tính cảnh giác lại nhắc lên. Hắn ngữ khí nhàn nhạt. Nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, duy độc rút kiếm tay có chút thanh hơi run rẩy. Vân Kiều trong lòng khiếp sợ, người này thế nhưng có thể tránh thoát. Phải biết rằng khoảng cách như thế gần. Nói cách khác, Trần Mộ Bạch ở nàng nổ súng đêm trước nháy mắt liền thi triển khinh công hướng một bên trốn rồi, đồng thời rút kiếm. Hắn đối nguy hiểm phán đoán so với chính mình nổ súng động tác tới cũng nhanh. Đây là võ lâm cao thủ. Là. Nàng đón Trần Mộ Bạch ánh mắt, thanh âm lạnh nhạt. Việc đã đến nước này, đã không cần giấu giếm. Ha ha ha ha, Trần Mộ Bạch cười, hắn chút nào không thèm để ý chính mình trên người thương, tùy ý máu tươi chảy xuôi. Chủ tử nghe được bên trong động tĩnh không đúng, bên ngoài người sốt ruột gõ cửa, Trần Mộ Bạch gầm lên, Lan. Hắn thanh âm rơi xuống, khoa ngoại tức khắc liền không có động tĩnh. Ngươi cái gì thời điểm khôi phục ký ức, này. Ám khí là ai cho ngươi? Những cái đó hải tặc. Vẫn là những cái đó hải tặc đều là sở nghệ người. Trần Mộ Bạch bình tĩnh dò người, ai biết hắn trong lòng ấp ủ cỡ nào khủng bố gió lốc. Hắn ánh mắt lạnh lùng đến lợi hại, bị hắn như thế không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Vân Kiều cảm thấy chính mình giống như là bị một cái rắn độc cuốn lấy giống nhau. Vân Kiều không nói lời nào. Trần Mộ Bạch minh bạch, hắn cười ha hả, cười đến ra nước mắt. Ta cả đời này, duy nhất một lần động tình, duy nhất một lần tin tưởng một người. Đáng tiếc, người này lại từ lúc bắt đầu liền ở gạt ta. Vân Kiều ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Chê cười. Vân Kiều cười nhạo nói, liên quan gì ta? Nàng lời này, làm Trần Mộ Bạch có loại tâm móc ra tới bị người ném ở bụi bặm hung hăng dẫm đạp ảo giác. Đau lòng mà lợi hại, Vân Kiều nhục nhã làm hắn điên cuồng. Hắn hận, hận chính mình mềm lòng, vì cái gì không ở Vân Kiều đăng đảo ngày đó cho nàng ăn tiêu trừ ký ức đan dược. Hắn ngửa đầu. Thật sâu mà hít vào một hơi. Ngược lại lại nhìn về phía Vân Kiều, nguyên bản âm lãnh trong mắt nhiễm một tia yếu ớt. Nếu ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, coi ngươi trong bụng hài tử vì mình ra, ta không cùng sở nghệ làm đối, thậm chí có thể đem đại lương cùng đại ngụy đưa đến trên tay hắn. Ngươi nguyện ý? Không muốn. Vân Kiều lạnh lùng mà đánh gây hắn nói. Mà lúc này, nàng mặt khác một bàn tay thượng đã lặng lẽ nắm một viên lựu đạn. Chân Mộ Bạch thống khổ cực kỳ, hắn khẩn cầu nhìn Vân Tiểu, nửa ngày, lẩm bẩm hỏi, nếu là không có Sở Nghệ, không có hắn, ngươi sẽ thích ta sao? Vân Tiểu chưa bao giờ gặp qua như vậy Chân Mộ Bạch, hắn đã hèn mọn đến bụi bặm, lúc này hắn, giống như là cái đáng thương khất cái, không hề tôn nghiêm mà chờ Vân Tiểu bố thí. Vân Tiểu phân không rõ lúc này Chân Mộ Bạch là thật là giả, đương nhiên, nàng cũng không có hứng thú phân rõ. Sẽ không. Nàng khẳng định lắc đầu, kiên quyết, không mang theo một tia độ ấm. Nàng lạnh lùng, giống như là một thanh lưới dao sắc bén, liền như thế hung hăng mà cắm đến Trần Mộ Bạch trong lòng. Đau. Không cam lòng. Khuất nhục. Như lửa sơn bùng nổ. Sở Nghệ rốt cuộc có cái gì hảo? A, làm ngươi cam nguyện vì hắn mạo hiểm. Cam nguyện vì hắn ăn như thế nhiều đau khổ, hoài thân mình còn ở trên biển phiêu bạc. Ta không phải người tốt. Hắn cũng không phải người tốt. Ta trên tay huyết nhiều, trên tay hắn lây dính mạng người cũng không so với ta thiếu. Chân Mộ Bạch có chút cuồng loạn lên, một trương mị hoặc khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn lên. Hắn đã chết. Hắn đã chết. Ta đã phái người truyền tin trở về, làm hoàng đế giết hắn. Vân Kiều, ngươi nguyện ý cũng hảo, ngươi không muốn cũng hảo, ta là tuyệt không sẽ đem ngươi từ ta bên người thả chạy. Tuyệt không. Liên tính là hủy diệt trí nhớ của ngươi. Liền tính là làm ngươi biến thành ngốc tử, chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn ở ta bên người ngốc thì tốt rồi. Hắn phi thường hối hận, lúc trước có bao nhiêu mừng thầm, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Hắn đời này duy nhất tâm động, duy nhất mềm lòng. Nhưng hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát, dùng nhất thảm thiết phương thức đem hắn đánh tỉnh. Ta sai rồi, ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi, ta hẳn là từ lúc bắt đầu liền đem ngươi cánh bẻ gãy. Hoặc là đánh gãy ngươi gân tay cùng gân chân. Như vậy ngươi là có thể ngoan ngoãn ngốc tại ta bên người. Vân Kiều, Sở Nghệ có thể cho ngươi, ta Trần Mộ Bạch giống nhau có thể cho ngươi, Hoàng Hậu. Này thiên hạ đều có thể cho ngươi. Chính là ngươi. Ngươi cô phụ ta. Cho nên, chớ có trách ta nhẫn tâm. Này hết thảy, đều là ngươi bức ta, ta cũng nghĩ tới muốn cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Đáng tiếc, ngươi không cho ta cơ hội. Ta tưởng trời cao ban thưởng. Ha ha ha ha. Kết quả lại là ngươi trăm phương ngàn kế vì muốn giết ta bố cục. Chân Mộ nói vô ích, liền bỗng nhiên chiều Vân Kiều đánh tới, hắn đi bắt Vân Kiều nắm thương tay. Liền ở ngay lúc này, Vân Kiều ném ra lựu đạn, vậy cùng chết đi. Thương đánh không chuẩn, bom tổng có thể đi. Lựu đạn bay ra, tuy rằng không biết đây là cái gì đồ vật, nhưng Chân Mộ nam kinh ý thức mà cảm thấy nguy hiểm. Vâng! Thuyền nhỏ tức khắc bị tạc đến chia 5 x 7, mảnh vụn. Người tàn chi đoạn tí huyết nhục mảnh vụn hôn nước biển văng khắp nơi mở ra. Chủ thượng, nổ mạnh khủng bố năng lượng ném đi quanh mình con thuyền, trên biển kích khởi thật lớn của nước, sóng lớn đem còn thừa con thuyền chụp thành mảnh nhỏ, vô số người đương trường tử vong, một chút may mắn tồn tại xuống dưới người cũng bị thương rơi xuống nước. Chủ thượng, vương gia, xong rồi, vương gia không có. Sóng biển bình ổn lúc sau. Những cái đó may mắn còn tồn tại người ở mặt biển nhi thượng mọi nơi nhìn lại, nhưng nhiễm huyết mặt biển thượng nơi đó còn có Trần Mộ Bạch bóng dáng. Còn nữa, chính là Trần Mộ Bạch nơi thuyền bỗng nhiên nổ mạnh. Huyết, nhiễm hồng mặt biển, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thuyền mảnh nhỏ. Cách đó không xa, gắt gao đuổi theo mà đến mấy tàu thuyền nhỏ điên rồi dường như chuyện cũ phát địa điểm vạch tới. Kinh Xuân Quân liền ở trên thuyền, trong tay hắn cầm định vị dụng cụ. Mặt trên đại biểu cho Vân Kiều tiểu điểm đỏ nhi liền ở nổ mạnh phát sinh thời điểm biến mất. Hoàng hậu nương nương Kinh Xuân Quân hốc mắt đỏ, hắn giơ kiếm đi phía trước một lòng tay, bắt xuống khẩu. Lúc này, Kinh Xuân Quân tâm còn mang theo một tia hy vọng xa vời Vân Kiều cũng không ở nổ mạnh trên thuyền. Tay súng bắn tỉa lĩnh mệnh, hướng tới trên biển dùng sức hướng bên cạnh trên đảo nhỏ cùng du người bắn tỉa, một đoạt một cái, toàn bắn ở bọn họ trên vai. Bả vai bị thương. Những người này dùng một cánh tay hoa thủy, tốc độ lập tức liền chậm lại. Lúc này Kinh Xuân Quân bên này nhi người liền dùng cung nỏ đem trói lại dây thừng mũi tên bắn ra đi, lại đem những cái đó chúng mũi tên người đều một đám kéo trở về trên thuyền. Liên ở thuyền nhỏ thượng, Kinh Xuân Quân liền thẩm vấn một người Trần Mộ Bạch người. Nói, ở tại các ngươi trên đảo vị kia phu nhân đâu? Đã chết. Đều đã chết. Chủ thượng cũng. Không có. Bị chảo người tuyệt vọng mà nói, đều đã chết, đều đã chết. còn có cái gì hảo dấu dếm? Kinh Xuân Quân nghe vậy hai mắt rụt nước, lập tức đưa bọn họ áp giải đi hồ lô lớn đảo, bẩm báo vương ra, Kinh Xuân Quân mang tội tìm tòi hoàng hậu nương nương rơi xuống, tìm không thấy nương nương. Kinh Xuân Quân tự vận tạ tội. Hắn phái người đem này đó tù binh đưa về Nam Chiếu, chính mình mang theo người tại đây một vùng biển tìm tòi. Là, đối với Vân Kiều đã chết tin tức, không có bất luận cái gì một người có thể tiếp thu, nhưng bọn hắn biết, tiếp thu hay không này cũng đều là sự thật. Hiện tại chỉ có lập tức đi hồ lô lớn đảo, đem sự tình bẩm báo cấp vương gia. Biển rộng ở yên tĩnh thời điểm, phi thường mỹ lệ. Dưới ánh mặt trời biển rộng sóng nước long lánh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến cá heo biển nhảy ra mặt biển, nhìn đến thành đàn hải điểu như mũi tên giống nhau bắn vào trong biển, đương chúng nó từ trong nước toát ra tới thời điểm, trong miệng thường thường ngậm cá tôm. Một cái không biết tên trên đảo nhỏ, đầu đau muốn nứt ra Vân Kiều mở mắt ra, vừa chuyển đầu liền nhìn đến cách đó không xa trên bờ cắt nằm Sở Nghệ. Trên thực tế lần này cũng không phải nàng chủ động ra không gian, ở nàng lóe tiến không gian lúc sau, đầu một trận đau nhức, chờ nàng trợn mắt, liền ở cái này trên đảo nhỏ. Nàng vội dãy rủa đứng lên chạy hướng Sở Nghệ, chính là bỗng nhiên, nàng cổ liền bị đau chống lại. Là Lữ Trác. Lữ Trác gâm hiểm cười nhìn Vân Kiều, mặt khác hai người tắc đi hướng Sở Nghệ, cùng sử dụng trường kiếm chỉ vào Sở Nghệ yết hầu. Vân Kiều tâm đều lạnh. Lúc này, nàng đau đầu thật sự, căn bản là không có biện pháp đem Sở Nghệ lộng không gian đi. Nàng không rõ ràng lắm vì cái gì vật còn sống chứa đựng không gian người sẽ bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lúc này bị người dùng đao chống, Vân Kiều cũng không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân. Xem ra đại hán hoàng hậu nương nương trên người có đến không được bí mật. Để cho ta tới đoán một cái. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Hổ Sơn tiên nhân lưu lại bảo vật? Truyền thuyết Long Hổ Sơn các tiên nhân có thể đem người nháy mắt truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài pháp bảo. Bọn họ đống nhiên xuất hiện ở xa lạ tiểu đảo, trên đảo nhỏ chẳng những có Vân Kiều, còn có hôn mê Sở Nghệ. Lữ Trác nhiều năm đi theo Trần Mộ Bạch, biết rất nhiều về Long Hổ Sơn truyền thuyết, liên tưởng đến bọn họ trước một cái chớp mắt rõ ràng liền ở Vân Kiều phòng, chính là sau một cái chớp mắt liền lập tức thay đổi địa phương. Lại hơn nữa nhiều cái Sở Nghệ. Cái này làm cho Lữ Trác không thể không hoài nghi Vân Kiều căn bản chính là giả vờ mất trí nhớ. Đúng rồi, nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ tiểu đảo phụ cận. Nhất định là có mượn dùng như vậy pháp bảo. Lữ Trác tuyệt tưởng càng cảm thấy là như thế hồi sự nhi, càng nghĩ càng cảm thấy tâm nhiệt không thôi. Khó trách có như vậy đồn đãi, đến xài thị nữ giả được thiên hạ. Có như vậy pháp bảo bản thân, gì sầu không được thiên hạ. Vân Kiều không có hé răng. Chỉ là mắt lạnh nhìn Lữ Trác. Hắn trong mắt tham lam không chút nào che giấu mà toát ra tới, giống như là một đầu đói lâu rồi lang, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải đem Vân Kiều xé nát thôn tính thực. Gió biển từ từ, mang theo tanh mặn đập vào mặt tới mà đến. Vân Kiều đầu tóc bị thổi đến lộn xộn, nàng giơ tay tưởng lý một lý tóc, nhưng Lữ Trác lại quát lớn, không cho phép lúc nhích. Đừng chơi đa dạng, nếu không. Vân Kiều cười khẽ một chút, đừng nếu không. Sở Nghệ ở các ngươi trong tay, ta còn có thể như thế nào? Đừng khẩn trương, ta chỉ là tưởng lý một lý tóc mà thôi. Lữ Trác cảnh giác mà nhìn Vân Kiều, Vân Kiều nhắc nhở hắn, đem ngươi đao lấy xa một chút, nếu không, ta đã chết, ngươi muốn đổ vật liền lấy không được. Đây là thừa nhận nàng có như vậy pháp bảo. Cơ hồ là theo bản năng, hắn đao liền ly Vân Kiều xa điểm nhi. Vân Kiều giơ tay sửa sửa tóc. Một lần nữa dùng dây cột tóc đem tóc cột vào sau đầu, thúc thành đuôi ngựa. Tầm mắt không có che đậy, liền thoải mái thanh tân nhiều. Đồ vật cho ta, nếu không ta giết hắn. Lữ Trác đao chỉ Sở Nghệ, uy hiếp Vân Kiều. Ở hắn xem ra, Vân Kiều có thể thượng đảo lừa bọn họ, có thể thấy được là vì Sở Nghệ. Có thể vì Sở Nghệ mạo như thế bao lớn hiểm nữ nhân, nhất định là khẩn trương để ý hắn. Ngươi giết hắn. Liền vĩnh viễn không cần tưởng được đến truyền tống pháp bảo. Vân Kiều nhếch miệng cười nói, lúc này, nàng ở cường trang chấn định, khí thế thua, nàng cùng Sở Nghệ tình cảnh liền sẽ càng không xong. Ngươi không có tư cách cỏ kẹ mà cả. Lữ Trác cả giận nói. Hai người đều không nói chuyện nữa, lẳng lặng đối với coi, quanh mình liền dư lại sóng biển thanh cùng gió biển thổi qua sau lá cây sản sản thanh. Vân Kiều ngạnh cổ, thân thể banh đến thẳng tắp, một bước cũng không nhường. Nàng ánh mắt kiên quyết, đơn bạc thân thể tựa hồ ẩn chứa thật lớn năng lượng, chống đỡ nàng ở lạnh lạnh gió đêm ngạo nghễ mà đứng. Cuối cùng, Lữ Trác ánh mắt lóe lóe, tại đây chàng ánh mắt đối Cẩm Trung bại hạ trận tới. Hắn vẫn là càng muốn được đến truyền tống pháp khí, không nghĩ đem Vân Kiều bức bách đến thật chặt, làm nàng lựa chọn cá chết lưới rách. Lữ Trác lựa chọn nghe Vân Kiều, hắn đầu tiên là đem chính mình đào thỉnh thịch một tiếng ném vào trong biển, liền phân phó thủ hạ người, nghe nàng, ném đao kiếm. Hắn liền không tin, mặc dù hắn không có binh khí, Vân Kiều một cái thai phụ, sở nghệ một cái mau chết người có thể phản kháng được hắn. Còn muốn mượn một cái bẹ gỗ liền muốn chạy trốn, môn nhi đều không có. Khi bọn hắn những người này võ công đều là luyện không sao. Vân Kiều nhìn thấy Lữ Trác thủ hạ một đám ném đao kiếm, có chút ném vào trong biển, có chút bị ném ở bãi biển thượng. Bất quá nàng biết một vừa hai phải, không có lại hé răng. Lữ Trác nhìn gần Vân Kiều, hảo, ngươi nói ta đều làm được. Vân Kiều nhìn mắt đống lửa, lại nhìn mắt vài người khác vị trí, sau đó liền nói, hảo, đồ vật ta lấy ra tới, là các ngươi ai liền các bằng bản lĩnh. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều là biến đổi, bọn họ rốt cuộc Trần Mộ Bạch không sai, nhưng như vậy pháp bảo. Ai không nghĩ có được? Hoặc là nói, ai không nghĩ có được hiến vật quý công lao? Nói xong, Vân Kiều làm bộ hướng không trung ném đi, mọi người lực chú ý tức khắc đã bị nàng hấp dẫn đi. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn đến không trung xoay quanh một cái đồ vật, phát ra ong long thanh âm, còn có màu đỏ lượng điểm nhi ở lập lòe. Lữ Trác có chút kích động, hô hấp đều dồn dập. Không có người tùy tiện động thủ, một cái là sợ lộng hỏng rồi, hai còn không biết như thế nào dùng. Thứ này là Vân Kiều ở Đào Bảo Thượng mua mang tham chiếu công năng máy bay không người lái, nàng thông qua nắm ở lòng bàn tay khống chế nó. Lữ Trác đám người chưa từng có gặp qua như vậy thần bí đồ vật, chính là chim chóc ở không trung chỉ cần dừng lại xuống dưới liền sẽ ngã xuống. Chính là trước mắt cái này lập lòe điểm điểm hồng mang đại gia hỏa, nhưng vẫn treo cao ở trên hư không trung, phát ra ong long thanh âm. Mấu chốt là, như thế đại cái đồ vật, ở phía trước Lữ Trác cũng không có nhìn đến Vân Kiều trên người có thể thấy được là Vân Kiều giương tay vứt đến không trung mới biến đại. Quả nhiên là pháp bảo. Cùng trong thoại bản nói giống nhau, bình thường không cần thời điểm khả năng một quả ngọc bội, cũng có thể là một con châm cài. Muốn dùng thời điểm lấy ra tới niệm một đọc chú ngữ, liền sẽ biến đại, hoặc là đao kiếm, hoặc là khác cái gì vũ khí, bảo bối linh tinh. Lữ Trác tâm bang bang nhảy đến lợi hại, hắn mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm máy bay không người lái xem. Những người khác cũng là giống nhau, tha cho bọn hắn đều là võ lâm cao thủ, nhưng vẫn là nháy mắt liền quỳ gối ở công nghệ cao thần bí dưới. Nói, này pháp bảo như thế nào dùng? Lữ Trác thanh âm kích động mà run rẩy, chính là hỏi Vân Kiều lời nói, ánh mắt cũng không chưa từng người cơ thượng rời đi quá. Vân Kiều thực vừa lòng bọn họ phản ứng. Hiện đại công nghệ cao còn lừa dối không được này giúp cổ nhân, vậy bạch tiến bộ mấy trăm hơn 1.000 năm. Nàng rất là đứng đắn nói, ngươi hướng về phía nó kêu một tiếng vừng ơi mở ra, sau đó lại nói ra ngươi muốn đi chỗ nào liền thành. Lữ Trác hồ nghi nhìn hắn, Vân Kiều banh mặt, có phải hay không thật sự thử xem sẽ biết, thử xem lại không ít đống thịt. Hắn ngẫm lại cũng là, bất quá vẫn là cẩn thận hỏi, kêu muốn như thế nào mới có thể đem pháp bảo thu hồi tới. Vạn nhất bị truyền tống đi rồi lúc sau, pháp bảo không thấy không phải mệt đã chết. Vân Kiều tiếp tục lừa rồi nói, này liền yêu cầu nhận chủ, ta dùng một ly huyết, ngươi muốn cái quá ta hơi thở, ít nhất phải dùng một chén huyết. Chỉ do lừa người chết không đền mạng. Huyết. Lữ Trác nghi hoặc hỏi. Vân Kiều gật gật đầu, pháp bảo đều là lấy máu nhận chủ, nếu không ai đều có thể dùng vậy không phải pháp bảo. Thấy Lữ Trác chần chờ, Vân Kiều lại nói. Ngươi nếu là không tin có thể cho người khác thử xem, dù sao nhận chủ chuyện này chính là đua ai huyết nhiều. Hắn dùng một chén huyết, ngươi cùng lắm thì dùng một thùng huyết đem pháp bảo phao hai cái canh giờ hảo. Lữ Trác, một thùng. Lao tử lưu một thùng huyết còn có sống đầu. Nhìn lại thủ hạ một đám ngao ngoe dục dịch thần sắc, Lữ Trác tâm trầm xuống dưới, ở pháp bảo trước mặt, không chừng ai liền sẽ không bận tâm hắn, ra tay khai đoạn, chỉ là... Lữ Trác suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định trước thử xem vừng ơi mở ra câu này chú ngữ được không dùng. Pháp bảo là muốn hiến cho vương gia, chúng ta đều không có tư cách nhận chủ, chờ thử pháp bảo có phải hay không thật sự hữu hiệu, chúng ta liền cùng nhau đem pháp bảo hiến cho vương gia. Cuối cùng, Lữ Trác vẫn là đem Trần Mộ Bạch dọn ra tới ổn định nhân tâm. Thành, liền như thế làm. Lão đại, ngươi liền phụ trách kêu chú ngữ đi, nếu là pháp bảo là thật sự. Vẫn là chờ vương gia tự mình nhận chủ hảo. Đúng đúng, thuộc hạ đồng ý. Nhìn những người này mắt lộ ra không bỏ được tỏ thái độ, Lữ Trác trong lòng rốt cuộc tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lữ Trác nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn nhìn Vân Tiểu, lúc này mới đối với không trung pháp bảo hô một tiếng, vừng ơi mở ra. Đi chỗ nào hắn liền chưa nói, sợ vạn nhất bị truyền tống đi rồi liền chuyện xấu. Lữ Trác thanh âm rơi xuống, pháp bảo đống nhiên nở rộ ra bắt mắt quang mang, này quang mang quá mức cường thịnh, như là giờ ngọ vô pháp nhìn thẳng thái dương. Nhưng khoảng cách thân cận quá, chính là ánh nắng cũng không có như thế mãnh liệt, tại đây trận quang mang chiếu xuống, bọn họ nhìn chằm chằm máy bay không người lái mắt tự nhiên là bị lóe đến nhìn không thấy. Mà Vân Kiều sớm tại điều khiển từ xa phi hành khí thả ra cường quang kia một cái chớp mắt nhắm lại mắt, tiếp theo, nàng lập tức đem ánh đèn tắt đi, đồng thời mở mắt ra giơ tay liền đối với Lữ Trác đám người khai mấy thương. Người mắt ở đống nhiên bị cường quang chiếu xạ thời điểm sẽ xuất hiện ngắn ngủi mù, mà Vân Kiều lợi dụng chính là này ngắn ngủi thời gian. Trộm dung bật đèn, sau đó tắt đèn, lại từ không gian lấy ra thương. Mấy cái động tác cơ hồ liền mạch lưu loát, người lạ đều đánh trúng, bất quá chính xác lại không đủ. Bất quá này không ngại ngại Vân Kiều bổ thương. Lại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vân Kiều đối với cuồng nộ Lữ Trác lại khai vài thương. Nhưng mặt khác bị thương người chịu đựng đau nhào hướng Vân Kiều, Vân Kiều vội không ngừng mà nổ súng, có 2-3 cá nhân hét lên rồi ngã gục, nhưng là vẫn cứ có một người lược tới rồi Vân Kiều trước mặt, giương tay phách về phía nàng mặt. Vân Kiều hoảng hốt cực kỳ, này một cái tát xuống dưới, nàng nhất định mất mạng, chính là đồ phá hoại chính là, không gian nàng còn vào không được, còn có chính là, tay nàng thương không viên đạn. Cũng không giống điện ảnh diễn dạng, một khẩu súng viên đạn luôn là đánh không xong. Lại lộng một phen ra tới cũng không còn kịp rồi. Huống hồ, trừ bỏ người này, chúng vài thương lại không chết rất Lữ Trác cũng chiều Vân Kiều đánh tới. Xú đàn bà nhi, đi tìm chết đi. Lữ Trác từ trong lòng ngực rút ra một phen truy thủ, thẳng tóc nhào hướng Vân Kiều. Bị hai mặt giáp công Vân Kiều cuống quýt chạy trốn, nhưng nàng lại bị người bổ nhào vào, người nọ bắt lấy nàng chân lỏa sau này túm. Vân Kiều xoay người, liền thấy Lữ Trác bộ mặt dữ tợn mà giơ chùy thủ chiều nàng ngực đâm tới. Vân Kiều đồng tử co rụt lại, tâm lập tức liền lạnh. Xong rồi, không đường sống. Bất quá còn chưa có chết, nàng sẽ không từ bỏ dãy rủa. Đương nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Vân Kiều từ không gian chung làm ra một cái chảo tới, Lữ Trác chùy thủ hung hăng mà chát ở cái chảo thượng, tinh cương cái chảo phát ra thanh thúy thanh âm. Lữ Trác cùng người của hắn căn bản là không nghĩ tới Vân Kiều còn có cái gì, liền ở hắn ngây người gian, Vân Kiều giơ lên nồi hết sức mà hướng hắn trên đầu tạp. Mẹ nó, đi tìm chết. Lữ Trác bị tạp choáng váng, một người khác giơ lên nắm tay liền hướng Vân Kiều trên đầu tạp. Vân Kiều sợ tới mức nhắm lại mắt, lúc này nàng không còn có nửa phần thời gian tới phản ứng. Tránh né cũng không còn kịp rồi. Chỉ là, trong tưởng tượng nắm tay cũng không có nện xuống. Ngược lại có vài giọt ấm áp chất lỏng tích ở nàng trên mặt. Theo sát, đó là lưỡng đạo trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Tiểu Nhi. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Vân Kiều mắt đống nhiên trợn to, sở nghệ tái nhợt suy yếu mặt chợt xâm nhập nàng mi mắt. Hắn trong tay nắm một phen kiếm, Vân Kiều nhớ rõ, thanh kiếm này là Lữ Trác người ném ở trên bờ cát. Trên thân kiếm nhiễm người huyết, sở nghệ lấy kiếm vì quải, sử ở trên bờ cát chống đỡ thân thể hắn. Lữ Trác cùng một người khác chết không nhắm mắt mà nằm ở trên bờ cát, bọn họ sau cổ cơ hồ bị chặt đứt, đầu cùng thân thể chỉ có một tầng da liên tiếp. Vân Kiều nước mắt tràn ra hốc mắt, nàng cuống quýt bỏ dậy, nhào hướng Sở Nghệ, gắt gao mà ôm hắn. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta thực sợ hãi. Sở Nghệ nghe xong nàng khóc lóc kể lể tâm đều phải nát, hắn lấy cầm đi vớt ve nàng đỉnh đầu, chịu đựng choáng váng, nhất biến biến nói, bà bối. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Ta không cần ngươi nói xin lỗi, chỉ nghĩ ngươi đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn không cần. Vân Kiều đem vùi đầu ở hắn ngực gào khóc, mấy ngày này khẩn trương, ủy khuất cùng tưởng niệm nháy mắt vỡ đê. Bảo bối Sở Nghệ giọng nói ách, tái nhợt mặt che kín nước mắt, ẩn chứa toàn bộ sao trời thâm mắt bị áy náy bao phủ. Hắn Kiều Nhi, bảo bối của hắn thiếu chút nữa đã bị người cấp giết. Đều là hắn sai. Hắn thật là hỗn đản. Phát quá thể phải hảo hảo bảo hộ nàng, muốn cả đời che chở nàng, chính là. Nhìn một cái, hắn đều làm Kiều Nhi đã trải qua cái gì. Đói bụng đi. Ta nấu điểm Nhi cháo cho ngươi ăn. Nửa ngày, Vân Kiều thu nước mắt, cưỡng chế trụ chính mình kích động cảm xúc, liền bung ra Sở Nghệ, ngược lại đỡ hắn. Nàng dựa vào ánh lửa mọi nơi đánh giá một chút, đỡ Sở Nghệ hướng trên đảo đi, nơi này gió lớn, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Trên bờ cắt cũng không an toàn, nàng sợ buổi tối một cái sóng to đánh đi lên, nàng cùng Sở Nghệ liền. Sở Nghệ thuận theo mà từ Vân Kiều đỡ hắn, đi bước một cùng nàng sau này đi. Vân Kiều tìm cái cản gió, thả địa thế cao địa phương, từ chữ vật không gian lấy ra đỉnh đầu toàn tự động lều trại, run lên lúc sau liền mở ra. Tiếp theo, nàng lại làm cho Sở Nghệ mặt trống rỗng làm ra một cái hai người sofa, một cái bàn, còn có nồi chén gáo buồn cùng sách tay gắt bếp, nước khoáng chờ đổ vật. Đương nhiên, nàng cũng không quên thu máy bay không người lái. Vân Kiều bật lửa sách tay gắt bếp, đem một ngụm trang nước khoáng tiểu nồi đặt ở mặt trên, chờ thủy khai, liền đem từ đảo bảo thượng mua tới cháo bát bảo đảo đi vào tam vại. Sở Nghệ ngồi ở trên sofa lẳng lặng mà nhìn Vân Kiều bận rộn, suy yếu trên mặt dầu ý cười. Đối với này đó đông nhiên xuất hiện đồ vật, Sở Nghệ cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn rất sớm liền cảm thấy, hắn Kiều Nhi hẳn là được Long Hổ Sơn lão tổ truyền thừa, trên người có túi càn khôn linh tinh đồ vật. Túi càn khôn, danh như ý nghĩa, có thể cất vào càn khôn, truyền thuyết bất cứ thứ gì đều có thể cất vào cái kia nho nhỏ trong túi. Là tiên gia bảo vật. Bởi vì cháo bát bảo vốn dĩ chính là ăn chín, cho nên thực mau liền nhiệt hảo. Vân Kiều cấp Sở Nghệ thừa một chén cháo đưa cho hắn, nàng, thổi một tuổi, từ từ ăn. Ân, ngươi cũng ăn. Sở Nghệ tiếp nhận chén đặt lên bàn, lấy cái muỗng biên rảo biên thổi. Chờ hắn thử thử độ ấm. Liền đem chính mình chén đẩy cho Vân Kiều, Kiều Nhi, ngươi ăn này chén đi, không năng. Nói xong, hắn lại bưng Vân Kiều kia chén cháo, lại thổi lên. Vân Kiều túi đầu ăn cháo, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lọt vào trong chén, lại bị nàng hôn cháo ăn vào trong bụng. Sở Nghệ xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, hắn giơ tay vô vô nàng gối, khàn khàn giọng nói lẩm bẩm đâu, Kiều Nhi. Vân Kiều ngẩng đầu đối mặt hắn. Mãn nhãn đều là mất mà tìm lại vui mừng, ta là cao hứng, thật sự. Sở Nghệ cúi đầu một chút hôn làm nàng nước mắt, sau đó nói, nhanh ăn đi. Nói xong, chính hắn liền dẫn đầu bưng lên chén, mồm to mà ăn cháo bát bảo. Hắn ăn cơm bộ dáng, đẹp cực kỳ. Liền hắn này trương khuôn mặt tuấn tú, Vân Kiều liền ăn uống mở rộng ra, đem một chén cháo ăn cái tinh quang. Một ngày không ăn cơm, nàng chính là đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Ăn xong rồi cơm, Vân Kiều vì an toàn khởi kiến, ở bọn họ lều trại chung quanh trang bị một vòng nhi đối đâm báo nguy khí. Tiếp theo, nàng nghĩ nghĩ, muốn lều trại làm gì, nàng không phải có phòng xe xe móc thùng xe sao. Vân Kiều vội đem lều trại thu hồi tới, sau đó liền đem phòng xe xe thùng xe lộng ra tới. Nàng cùng Sở Nghệ đi vào trong xe, khiến cho Sở Nghệ trước nghỉ ngơi, ta đi tắm rửa một cái, ngươi chưa ngủ. Đem cửa xe khóa kỹ. Vân Kiều liền đi buồng vệ sinh, Sở Nghệ si mê mà nhìn nàng bóng dáng, nói thanh hảo. Vân Kiều giặt sạch chiếu, thay đổi thân áo ngủ, cũng không kiêng dè Sở Nghệ, liền lấy máy sấy đem chính mình đầu tóc làm khô. Đã trải qua vài lần sinh ly từ biệt, Vân Kiều đã đem chính mình tâm xem đến rõ ràng, Sở Nghệ chính là nàng mệnh. Nàng có cái gì không thể làm Sở Nghệ biết đến. Nhưng mà, Sở Nghệ lại cái gì đều không có hỏi nàng. Ngươi tưởng tẩy tẩy sao? Nàng xác định trên xe thủy là đủ, tin cũng là sung túc, hai người tắm rửa hoàn toàn đủ rồi. Chỉ sợ Sở Nghệ thân thể suy yếu, chịu không nổi lăn lộn. Sở Nghệ đứng dậy nói, ân, tưởng tẩy. Ngươi đừng lo lắng ta, thân thể của ta ta rõ ràng, tắm rửa một cái vẫn là không có vấn đề. Vân Kiều vội cho hắn cầm bộ áo ngủ, chờ Sở Nghệ tẩy sau khi xong, Vân Kiều liền giúp hắn dùng máy sấy đem đầu tóc làm khô. Thứ này kêu máy sấy, sử dụng điện làm động lực. Ân. Điện cùng bầu trời lôi điện là giống nhau. Vân Kiều biên cấp Sở Nghệ thổi tóc, biên cùng hắn giới thiệu máy sấy. Chỉ là chúng ta kỹ thuật không đủ, không thể sinh sản điện, trong xe điện đều là chứa đựng ở pin, chờ tới rồi ban ngày, thùng xe thượng năng lượng mặt trời bản là có thể lợi dụng ánh mặt trời chế tạo điện, hơn nữa đem điện chứa đựng ở pin. Tiểu Nhi Sở Nghệ đầu tóc thổi chúng không sai biệt lắm, hắn liền bắt được Vân Kiều tay, ghé vào bên môi một chút lại một chút hôn. Ngươi không cần cùng ta nói này đó, đây đều là ngươi bí mật. Chính là ta tưởng cùng ngươi chia sẻ. Vân Kiều thực nghiêm túc nhìn Sở Nghệ, ta muốn cho ngươi biết ta biết nói, muốn cho ngươi nhìn đến nhất chân thật ta. Hảo! Sở Nghệ cười, hắn ôm lấy nàng hướng trên giường đi đến, ngươi nói cái gì, ta nghe cái gì. Lên giường, Sở Nghệ đem Vân Kiều ôm vào trong ngực, môi dán nàng tóc mai, thì thào nói. Vân Kiều hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực, cảm giác xưa nay chưa từng có an tâm, Sở Nghệ. Ngươi liền không kỳ quái sao? Kỳ quái ta như thế nào sẽ có như thế nhiều các ngươi không có gặp qua đồ vật. Sở Nghệ đem súng lục bên người thả, tiếp theo, đem đài thức thiên địa kính viễn vọng sắp đặt ở trên nóc xe. Hắn trước dùng hai cái kính viễn vọng quan sát hạ bốn phía tình cảnh, liền nhảy xuống xe đỉnh đi hủy đi bẻ gỗ. Vân Kiều nằm nghiêng ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Sở Nghệ bận rộn thân ảnh. Có lẽ là nhiệt, Sở Nghệ cởi ra áo trên, chỉ mặc chung một cái quần. Hắn huy đao chặt đứt dây mây bộ dáng đẹp cực kỳ, cánh tay thượng cơ bắp phồng lên, nhìn lên chính là ẩn chứa vô tận lực lượng. Hai điều vai giáp tuyến tối thượng mà xuống, từ ong eo hoàn toàn đi vào dây quần. Như thế nào xem đều xem không nhị. Bất quá không trong chốc lát, nàng liền mệt nhọc, thân mình trượt đi xuống, giống tiểu miêu dường như tìm cái thoải mái tư thế. Người này vừa cảm giác đến có dựa vào, liền sẽ hoàn toàn thả lỏng lại. Sở Nghệ đem bẻ gỗ hủy đi, liền dùng này đó đầu gỗ đem thùng xe vây quanh lên, lộng cái tiểu viện tử ra tới. Đương nhiên, Càn Hoạt Nhi phía trước hắn vẫn là đem Lư Chắc đám người thi thể hết thể ném tới trong biển. Tới rồi mau buổi trưa thời điểm, Sở Nghệ liền hồi thùng xe tắm rửa, đem một thân hãn khí rửa sạch sẽ lúc sau, hắn liền đi xem Vân Kiều. Nhìn ôm góc chăn ngủ ngon lành thê tử, Sở Nghệ tâm tràn đầy ôn nhu. Hắn cúi người hôn hôn cái trán của nàng, lại đi mổ nàng môi, nào biết cổ lại bị bỗng nhiên câu lấy, môi cũng Vân Kiều bướng bỉnh môi lưới cạy ra. Nàng chủ động thăm dò, các loại câu triền. Sở Nghệ nơi đó chịu được, như củi đốt nháy mắt bị bậc lửa. Tiểu Nhi hắn thanh âm ảm ách trầm thấp, gợi cảm như giọng thấp pháo ở bên thai thấp thấp phóng thích. Hai người hôn đến quên mình, ngươi nhẹ nhàng hàm chứa ta môi, ta nhẹ chống ngươi lưới. Nhưng cường đại tự chủ vẫn là làm Sở Nghệ không có càng tiến thêm một bước, như vậy dày vò làm hắn rất khó chịu, nhưng hắn lại cam nguyện. Hắn Tiểu Nhi cao hứng thì tốt rồi. Mặc dù là nào đó địa phương liền phải nổ tung, nhưng hắn vẫn là không nghĩ làm Vân Kiều thất vọng, từ nàng hôn môi chính mình. Rốt cuộc, Vân Kiều ở mau thiếu oxy thời điểm buông lỏng ra Sở Nghệ. Mắt không cẩn thận ngắm đến Sở Nghệ nơi nào đó cao đỉnh lều trại, liền ảo não chính mình làm sai chuyện này. Thực xin lỗi, ta chính là quá tưởng ngươi. Vân Kiều đỏ mặt, tựa trên đảo từng cụm phấn hồng tiểu hoa nhi, như yên hà giống nhau, dừng ở Sở Nghệ trong mắt, càng thêm mê người. Ta cũng tưởng ngươi. Sở Nghệ lại nhịn không được hôn hôn nàng gương mặt, lại ở nàng mặt bạn cọ sát, tham lam mà hô hấp nàng hương vị. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, muốn ăn cái gì? Ta đi ngao điểm nhi rau dưa cháo gà tốt không? Vân Kiều muốn dưỡng thai, yêu cầu ăn thanh đạm đồ ăn. Vân Kiều gật gật đầu, ngươi đem phòng bếp nổi cơm điện lấy lại đây, chính là lớn lên giống màn thầu giường như kia đại ngật đáp, ta dạy cho ngươi như thế nào dùng. Sở Nghệ nghe lời đi phòng bếp đem nổi cơm điện xách ra tới, là cái này. Đối. Vân Kiều đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Nhìn Sở Nghệ lại đây rửa gần mép giường nhi ngồi. Ấn một chút cái này cái nút cái nắp liền mở ra, ngươi xem nơi này, có khắc độ, mấy chén mễ nhiều ít thủy đều viết rõ ràng. Ngươi chỉ cần đem mễ tẩy hảo, xứng đồ ăn ném vào đi, đem thủy thêm đến tương ứng khắc độ là được. Ngươi nhìn nồi biên cái nút, đem đầu cắm cắm thượng chuyển được nguồn điện lúc sau, chỉ cần ấn cái này nấu cháo là được. Vân Kiều tỉ mỉ mà giáo Sở Nghệ như thế nào dùng nồi cơm điện, Sở Nghệ nghe được nghiêm túc. Đến nỗi kinh ngạc. Thôi đi, sớm tại Kiều Nhi cho hắn các loại thương cùng với thể nghiệm mấy cái ô tô lúc sau, hắn đối Vân Kiều lấy ra tới bất cứ thứ gì đều sẽ không kinh ngạc. Cảm thấy Kiều Nhi đồ vật lợi hại mới là bình thường. Nghĩ ra đi ngồi ngồi sao. Sở Nghệ đem cháo ngao thượng, lại từ tủ lạnh cầm chút trái cây ra tới rửa sạch sẽ, cắt thành đinh, lấy tăm xỉa răng nhi xuyến, đưa tới Vân Kiều trước mặt. Vân Kiều cầm một viên xe ly tử bỏ vào trong miệng, Sở Nghệ vội giơ ra bàn tay, Vân Kiều liền đem hoạch nhi phun đến hắn trong tay. Hảo! Thùng xe ngoại có sofa, còn có che nắng bản, đảo không sợ bị phơi. Sở Nghệ đem trái cây bàn phóng tới một bên nhi, lại đem trong tay hoạch nhi ném, lau tay lúc sau lúc này mới đem Vân Kiều chặn ngang ôm đi ra ngoài. Đem Vân Kiều đặt ở trên sofa lúc sau, Sở Nghệ đem bàn nhỏ hướng sofa biên nhi xê dịch, lại giúp Vân Kiều ở che lại điều hơi mỏng thảm. Ta mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến dân cư. Bất quá mặt sau rừng rậm rất là rậm rạp, sợ là có rất nhiều manh thú. Ta tưởng buổi chiều ở phía sau thiết chút bẫy dập, phòng một phòng. Hảo. Vân Tiểu nói xong, liền từ Đào Bảo cấp Sở Nghệ mua một đống lớn công cụ. Sở Nghệ nhìn trống rông xuất hiện ở đất trống thượng một đống công cụ, từ phía trên cầm lấy lưới đánh cá, cười xem Vân Tiểu, muốn ăn cá. Vân Tiểu cười tủm tỉm gật đầu, giải đi ra ngoài, có thể bắt đến cái gì tính cái gì. Ở bờ biển Nhi hiện bắt cá khẳng định muốn so Đào Bảo thượng mua ăn ngon. Nghĩ Sở Nghệ lo lắng an toàn vấn đề, Vân Kiều cảm thấy chỉ là đầu gỗ cọc làm cho tường vây cũng không an toàn, dứt khoát liền lại bắt đầu dạo Đào Bảo, mua kết cấu bằng thép thêm lưới sắt tường vây còn có bán thành phẩm vôi vưa chờ đồ vật. Thiếu cái gì liền nói. Vân Kiều sáng lấp lánh mắt nhìn Sở Nghệ buông lưới đánh cá, đi tới giúp nàng đổ chén nước, là, nương tử. Có nương tử ngươi, vi phu coi như cái tiểu bạch kiểm nhi hảo. Vân Kiều cẩn thận đoan trang hắn mặt, lắc đầu, còn chưa đủ bạch, không thể xưng là tiểu bạch kiểm nhi. Bất quá ta thích ngươi hiện tại màu da, phi thường có nam nhân vị. Bất quá ngươi cũng đừng mệt, ngươi cũng vừa vặn không mấy ngày. Chính mình nam nhân chính mình đau lòng, Vân Kiều giơ tay sờ sờ Sở Nghệ mặt dặn dò nói. Sở Nghệ bắt lấy tay nàng, thuận thế đặt ở môi hạ hôn hôn, cười nói, yên tâm đi, ngươi nam nhân ta chính là lớn nhỏ tập võ người, có nội lực, điểm này nhi việc mà thôi, mệt không? Còn nữa, không đem bọn họ lâm thời đặt chân địa phương lộng an toàn, hắn như thế nào có thể an tâm. Nói xong, Sở Nghệ liền đi nhìn nhìn Vân Kiểu từ Đảo Bảo Thượng mua tới thép chữ y cùng lưới sắt, này đó đều là nguyên bộ, chỉ cần dùng đinh ốc hoặc là bành trướng đinh ốc cố định là được. Trước đào chiến hào, đem vong giá khởi lúc sau liền đem viên thùng vôi vữa đảo đi vào là được. Vân Kiểu thấy Sở Nghệ đang xem tài liệu, vội cùng hắn giới thiệu. Hảo. Mà toàn này đó Sở Nghệ là biết như thế nào dùng, ở cháo hảo phía trước, hắn lợi dụng mà toàn cùng sẻn sắt đem một thước thâm chiến hào đào ra tới. Nghe được phòng bếp truyền đến tích tích thanh âm, Vân Kiều liền tiếp đón hắn, Sở Nghệ, cơm hảo. Sở Nghệ vội buông trong tay việc, đi phòng bếp thịnh cháo. Hai người dùng xong cơm trưa lúc sau, Vân Kiều liền nằm ở trên sofa, lấy ra nổ kẻ bục xem tổng nghệ. Game show là nàng làm ơn Đào Bảo thượng thương ra giúp nàng đao loạt mới nhất. Dùng để tống cổ thời gian không thể tốt hơn. Đi càn hoạt nhi Sở Nghệ có phải hay không ngẩng đầu nhìn xem chính mình lão bà, nhìn nàng cười đến vui sướng, trong lòng cũng cùng nở hoa nhi dường như, đi theo cao hứng. Sở Nghệ động tác thực mau, võ lâm cao thủ làm kiến trúc công nhân việc, quả thực không cần quá dễ dàng. Hắn đầu tiên là đem thép chữ ý dựa theo bản vẽ thượng phương pháp lắp ráp lên, cũng trên mặt đất đánh bành trướng đinh ốc tiến hành bước đầu cố định. Chờ đem lưới sắt đều cố định ở thép chữ y khung xương thượng lúc sau, liền hướng chiến hào rót vôi vữa. Này vôi vữa liền cùng phía trước ở ánh trăng cốc nhìn đến giống nhau, Sở Nghệ biết một khi vôi vữa làm, liền sẽ phi thường cứng rắn. Sở Nghệ đem tường vây chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đi giải lưới đánh cá dắt đi, hắn cũng không nóng nảy thu, chỉ là đem lưới đánh cá một mặt dây thừng cố định ở cây dừa thượng, sau đó liền trở về đảo bấy giờ. Chờ bố trí hảo bấy dập, sắc trời đã hoàng hôn. Thái dương truy tiến hải mặt bằng thượng tầng mây, đem tầng mây nhiễm một tầng kim hoàng sắc. Sở Nghệ nhảy vào trong biển đem lưới đánh cá thu đi lên, phát hiện vẫn là có thu hoạch, hải lương ngư, tôm, cua từ từ. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ bọn họ hai người ăn. Sở Nghệ vào nhà lấy bổn nhi trang từ cùng trên mạng gỡ xuống tới con mồi, sau đó lấy ra không thể ăn ốc mượn hồn chờ đồ vật. Liền bưng cho Vân Kiều xem. Vân Kiều đóng máy tính, từng cái chỉ vào trong buồn đồ vật đối Sở Nghệ nói, này hải lương ngư hấp, tôm dùng để đốn canh gà hảo, con cua dùng để nấu cháo hải sản. Này mấy cái tiểu ngư. Liền chiên ăn. Hảo. Sở Nghệ đáp ứng xuống dưới, liền đi đem Vân Kiều ôm hồi thùng xe, ở hoàn cảnh lạ lẫm, Sở Nghệ không thể chịu đựng Vân Kiều không ở chính mình tầm mắt trong vòng. Sở Nghệ là bất thời giờ cùng ngự chú học. Hơn nữa gia vị sung túc, làm được đồ ăn thật là sắc hương vị đều đầy đủ. Nhưng Vân Kiều lại phun ra. Mật nhi đều nhổ ra. Sở Nghệ nóng nảy, vội đem Vân Kiều ôm đi ra ngoài, sau đó đem đồ ăn toàn bộ đảo rớt, lại hung hăng mà dùng xà phòng thơm giặt sạch tay, rốt cuộc nghe không đến mùi tanh nhi, Vân Kiều lúc này mới hảo chút. Nàng hưu khí vô lực nói, như thế nào còn thai nghén. Phía trước nhưng không như vậy phản ứng. Mấu chốt là, Sở Nghệ còn đem cá tôm đưa cho nàng nhìn quá, lúc ấy nàng cũng không cảm thấy ghê tởm a. Sở Nghệ đau lòng cực kỳ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, không thích cái này mùi vị, chúng ta ăn khác. Hắn trong lòng lại tưởng, hơn phân nửa là ở trên đảo thời điểm Vân Kiều quá khẩn trương, hiện tại thoát hiểm, trong lòng căng chặt Huyền buông lỏng biếng nhác, trong bụng hài tử liền kháng nghị. Đổi phần ăn cụ đi, đều có mùi vị, ta nghe khó chịu. Vân Kiều nhíu mày nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thai phản ứng tới như thế mãnh liệt. Hiện tưởng, nàng liền thùng xe đều thay đổi. Đào Bảo hiện mua một cái lớn hơn nữa, chính là mua được tay lúc sau, lại sợ tân đồ vật phỏ mạ đệ hỉ đở siêu tiêu. Cuối cùng, Vân Kiều thượng Đào Bảo mua cái có sẵn, không có đã làm soát sơn xử lý nhà gỗ. Tại đây phía trước, Sở Nghệ lợi dụng công cụ đem lên bình, sau đó vừa động nhà gỗ nhỏ liền thình lình xuất hiện ở hắn trước mắt. Ba phòng một sảnh một bếp một vệ nhà gỗ nhỏ cùng bờ biển nhi phong cảnh phi thường hòa hợp, làm nàng có loại ở bờ biển nhi nghỉ phép cảm giác. Thời gian chậm, Vân Kiều không nghĩ làm Sở Nghệ quá mức lăn lộn, vì thế chỉ làm hắn nấu điểm nhi mặt, nàng muốn ăn chay mặt, trừ bỏ hành thái cùng muối cái gì đều không bỏ. Thấy Vân Kiều ăn chay mặt không có phun, Sở Nghệ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá quay đầu hắn lại lo lắng lên, nếu chỉ có thể ăn xong tố mặt. Tiểu nhi còn hoài hài từ đâu, dinh dưỡng có thể đổi kịp. Mấu chốt là, liền tính là ăn chay mặt không có phun, kia nàng cũng không ăn mấy khẩu a. Sở Nghệ sầu đến nhíu mày. Vân Kiều xanh nhạt giống nhau ngón tay xoa hắn cái chán, có chút suy yếu mà cười nói, không cần lo lắng cho ta, nôn ngén là thực bình thường sự tình, qua một đoạn này thời gian thì tốt rồi. Người giúp ta tẩy điểm xe ly tử cùng dâu tây đi, ta ăn trái cây cũng là giống nhau. Nói xong, nàng lại bỏ thêm một câu, thai phụ ăn nhiều trái cây sinh ra tới hải tử làn da hảo. Thật sự, Sở Nghệ không hề tự tin hỏi một câu. Vân Kiều gật đầu, chẳng những làn da hảo, dầu chân hút vào lượng thiếu, thai nhi liền sẽ không quá lớn, đến lúc đó sinh sản cũng sẽ thuận lợi một ít. Điều này cũng đúng. Nghĩ vậy một tầng, Sở Nghệ mày rốt cuộc giãn ra khai. Vân Kiều mệt mỏi, bởi vì nhà gỗ đại, là có thể bày biện đại thao tám. Sở Nghệ ở thao tắm trung phong nóng quá thủy, liền đem Vân Kiều quần áo cởi lúc sau ôm vào đi, cẩn thận giúp nàng mát xa lau. Vân Kiều thoải mái đến hừ hừ, dựa vào thao tắm biên nhi liền ngủ rồi. Sở Nghệ cười khẽ một chút, ở cái chán của nàng cùng mặt mày thượng rơi xuống nhỏ vụn hôn, lúc này mới ngăn chặn trong lòng dục nghiệm, lấy khăn tắm bọc Vân Kiều, đem nàng bế lên giường. Đem Vân Kiều dàn xếp hảo, Sở Nghệ liền, Vân Kiều dùng quá thủy đem chính mình nhanh chóng rửa rửa. Liền dùng thiên địa lưỡng dụng kính viễn vọng quan sát nổi lên sao trời, hơn nữa đem bắc cực tinh phương vị đánh dấu ra tới. Chỉ có trước xác định hảo bọn họ nơi đảo nhỏ phương vị, lại kết hợp quanh mình hải vực tình huống, mới có thể phân tích ra hồ lô lớn đảo ở cái gì vị trí cùng phương hướng. Tiểu nhi mất tích, đại cứu ca cùng nhạc phụ không biết sẽ cấp thành bộ dáng gì đâu. Đến nỗi phát tín hiệu đạn. Sở Nghệ suy nghĩ luôn mãi, vẫn là từ bỏ. Thế sự vô thường. Vạn nhất đạn tín hiệu bị địch nhân trước nhìn đến đâu. Tuy nói Trần Mộ Bạch bị nổ chết, nhưng Tiểu Nhi thai tương không xong, lúc này bọn họ chịu không nổi bất luận cái gì nguy hiểm. Lời nói lại nói trở về, mặc dù Kiều Nhi nói nàng chạy trốn trước tạc rất thuyền, Trần Mộ Bạch hẳn là đã chết. Nhưng không thấy được hắn thi thể, Sở Nghệ luôn là không yên tâm. Trên biển, Vân Khởi Nhạc không ngủ không nghỉ mà tìm tòi hai ngày, không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng che kín sương lạnh, một sung huyết mắt đỏ bừng đỏ bừng. Vương gia, ngài nghỉ một lát đi, ngài nếu là ngã xuống. Thái tử điện hạ với có thể dựa vào ai? Lưu Chiến thần tình ngưng trọng mà quỳ gối bong tàu thượng, khẩn cầu nói. Những người đó đều nói hoàng hậu đã chết, theo chân bọn họ Hạt Châu Trần Mộ Bạch cùng nhau bị nổ chết. Hoàng thượng lại sinh tử không biết, này đại hán thiên hạ. Lưu Chiến là Sở Nghệ tử trung, là bồi Sở Nghệ lớn lên. Nhìn Sở Nghệ đi bước một đi đến hôm nay, nhìn Sở Nghệ cùng Vân Kiều ân ân ái ái lẫn nhau nâng đỡ. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là giờ phút này, Lưu Chiến nước mắt lại giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như một trường xuyến mà hướng bong tàu thượng nhỏ dọn. Lộc cộc, thực mau bong tàu thượng liền ướt một mảnh. Đại Hán đã truyền khắp, nói Thái tử giết cha đoạt quyền thượng vị, nói Vân gia hiệp Thái tử lấy lệnh thiên hạ. Vương gia, cái này mấu chốt Nhi thượng ngài cũng không thể suy sụp. Ngài nếu là suy sụp, Thái tử điện hạ cùng hai vị vương gia. Bọn họ đều là hoàng hậu nương nương mệnh. Vân Khởi Nhạc nghe vậy, băng xương dường như trên mặt có vết rách. Trở về đi. Nửa ngày, hắn mới nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Hắn không phải từ bỏ tìm kiếm Vân Kiều, mà là ở ngay lúc này, cần thiết muốn bố trí một phen. Nếu không, Cẩn Ca Nhi ở trên triều đình một cây chẳng chống vững nhà, sẽ căng thật sự khổ. Đồng thời, còn muốn phòng bị Đại Ngụy cùng Đại Lương đồng thời làm khó dễ. Hắn ngửa đầu nhìn trời, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, mùi chua xót đến muốn chết, nhưng Vân Khởi Nhạc vẫn là mạnh mẽ đem nước mắt bước trở về. Trời xanh a, ngươi đại phát từ bi làm ta sống lại một đời, nhưng Tiểu Nhi vì cái gì còn? Đó là bom a, bom uy lực hắn tự nhiên là biết đến. Thuyền đều nổ thành mảnh nhỏ, Tiểu Nhi nàng bất quá huyết nhục chi thân. Nếu có thể, thỉnh đem ngươi giao cho ta sinh mệnh lấy đi, ta chỉ cầu đổi hồi Kiều Nhi. Nước mắt, rốt cuộc là theo hắn khỏe mắt chảy xuôi ra tới. Thâm, như là bị dao cùn cắt dường như, đau đến vô pháp hô hấp. Thuyền trở lại bến tàu, ôm bụng to nôn nóng chờ ở bến tàu thôi huyền nhìn cái xác không hồn đi xuống thuyền Vân Khởi Nhạc, trong lòng liền có điểm xấu dự cảm. Kiều Nhi, nàng đỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng lên, nước mắt, vô thanh vô tức mà từ nàng khỏe mắt chảy xuống dưới. Sở Bồi Văn vừa nghe liền nóng nảy, nhi tử con dâu gặp nạn, hắn cũng là cực kỳ bi thương, nhưng hắn đáp ứng quá con dâu, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, liền bảo vệ xung quanh Cẩn Ca Nhi xứng đế. Chỉ có như vậy, mới có thể yên ổn đại hán thiên hạ. Nếu bằng không, đế hậu vẫn luôn không xuất hiện, thái tử vẫn luôn giáng quốc. Quốc chi căn bản sẽ không xong. Bên ngoài, đã có Cẩn Ca Nhi nghe đồn, thường xuyên qua lại như thế, Cẩn Ca Nhi như thế tiểu, thật sự là sợ áp đảo không được khắp nơi ngo ngoe dục dịch người. Cẩn Ca Nhi, thông gia nhiều lo lắng, hiện giờ quốc thái dân an, dân chúng có ngày lành quá, không ai nghĩ tạo phản, đến nỗi những cái đó lòng có quỷ thai người. Sợ cái gì, tới một người giết một người, tới một đôi sát một đôi, ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu cổ phát ngứa người. Liên dựa vào Cẩn Ca Nhi đi. Chúng ta chỉ cần khống chế hảo quân đội cùng hỏa dược xưởng, trên đời này còn không có người có thể lay động Cẩn Ca Nhi địa vị, không ai có thể lay động đại hán căn cơ. Vân Thủ Tông phát ngoan, hắn không thể ngã xuống, nếu là ngã xuống, như thế nào cùng Tiểu Nhi công đạo? Lại như thế nào trở thành Cẩn Ca Nhi dựa vào? Vất vả ngươi, ông ngoại. Cẩn Ca Nhi cùng Vân Thủ Tông thật sâu cúc một cung. Vân Thủ Tông vô vô bờ vai của hắn, cố nén nước mắt nước nở nói. Ngươi nói đúng, một ngày không thấy được Tiểu Nhi cùng Hoàng thượng. Chúng ta liền còn có hy vọng. Hiện tại chúng ta yêu cầu chú ý chính là Đại Lương cùng Đại Ngụy động tĩnh. Lúc này, đúng là bọn họ chiều chúng ta Đại Hán làm khó dễ tốt nhất thời cơ. Cẩn Ca Nhi nắm chặt nắm tay, dương dương ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Hừ, bọn họ muốn tới, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Vân Thủ Tông gật đầu, Lệ Đức Xuân cùng Đường Thủy đều là Hoàng thượng tin cậy tướng lãnh. Bắc Hán bên kia Nhi có người đại cứu cứu. Bất quá chúng ta phải làm hảo đánh giặc chuẩn bị, trước tướng quân cần chuẩn bị tốt. Cẩn Ca Nhi gật đầu nói, ân, ta đã biết ông ngoại, ta đây liền triệu binh bộ hộ bộ tới thương nghị. Nói xong, hắn liền đối Sở Bồi Văn nói, tổ phụ, kinh thành phòng vệ liền nhiều làm ơn ngài xem chút. Hảo, ngươi yên tâm đi. Việc đã đến nước này, Cẩn Ca Nhi nhất ý cô hành, làm tổ phụ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tận lực giúp hắn. Tiếp theo, Vân Thủ Tông lại kiến nghị, Cẩn Ca Nhi, vì bình ổn lời đồn, ta kiến nghị từ ngày mai khởi, từ Thái Thượng Hoàng cùng ngươi cùng nhau lâm triều. Cẩn Ca Nhi nghe vậy liền nhìn về phía Sở Bồi Văn, tổ phụ. Sở Bồi Văn đồng ý, hảo, ngày mai bắt đầu, tổ phụ bồi ngươi thượng triều. Có Sở Bồi Văn tọa trấn triều đình, lời đồn tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Phía trước Sở Bồi Văn cũng là sẽ nghe báo cáo và quyết định sự việc. Bất quá không có minh sắc mà đứng ở triều đình phía trước. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, Vân Thủ Tông liền vội vàng rời đi, sự tình quá nhiều, căn bản là không có thời gian cho hắn bi thương. Kinh thành cùng các nơi nhắn lại nổi lên bốn phía, mật điệp tư cũng là vội vô cùng, Vân Thủ Tông hạ chu sát lệnh, chỉ cần là có thật chú ý, Tuyên Dương Thái tử giết cha đoạt vị toàn bộ giết không tha. Mấy ngày này, kinh thành khẩn trương cực kỳ, thỉnh thoảng liền có người bị lôi ra tới chém đầu. Nôn Khiếu chờ đại thần là phản đối loại này đại quy mô giết người, nhưng Vân Thủ Tông kiên trì, hắn cho rằng, lúc này nên cai trị nhân từ cùng thiết huyết thủ đoạn song hành. Ác chuyện này hắn tới làm, cai trị nhân từ Cẩn Ca Nhi tới thi. Vân Thiểu xảy ra chuyện tin tức là gạt, trừ bỏ Vân Thủ Tông cùng Phương Thị, Vân Tiểu mặt khác mấy phòng người nhưng thật ra không lo lắng. Ở bọn họ trong lòng đã có phi thường khắc sâu nhận chi, ai truyền hoàng hậu nói bậy, ai cùng hoàng hậu không qua được, liền chờ suối quẩy đi. Nhớ trước đây hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng thành thân thời điểm, không phải cũng là mất tích. Bên ngoài nhắn lại nổi lên bốn phía, kết quả đâu? Hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng đem Bắc Hán cấp đánh hạ tới. Ai biết lần này hoàng hậu cùng hoàng thượng mất tích lại là đang tìm sờ ai. Dù sao có người sẽ xui xẻo, nhưng là xui xẻo tuyệt đối không phải là bọn họ hoàng hậu nương nương. Phương thị ở nhà gật lệ, quản cu Huệ ở nàng trước mặt khuyên nhủ, nương, ngài nhớ rõ ta đã từng cùng ngài nói qua sao. Tiểu nhi là cái có phúc khí, nàng không phải đoàn thọ tướng. Vân Khởi chân núi vốn là không đem tin tức này đặt ở trong lòng, hắn đi theo nói, nương, tiểu nhi thật sự sẽ không có việc gì nhi, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng, nếu là ngài không tin, liền ngẫm lại bọn họ thành thân lần đó, cuối cùng là ai có hại. Phương thị gạt lệ nói, chính là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nương tự nhiên là hy vọng ngươi muội muội không có việc gì. Nhưng các ngươi nhìn một cái kia tin tức, Trần Mộ Bạch người chính là nhìn đến ngươi muội muội ngồi thuyền nổ mạnh. Liền tính là ngươi muội muội không có việc gì, nhưng ngươi ngẫm lại nàng đây là gặp bao lớn tội. Lúc trước ta liền không muốn nàng đi Nam Chiếu, nhưng lại cứ ngăn không được. Nương, tiểu nhi làm ta chiếu cố hảo trong nhà Vân Khởi Sơn thấy hắn nương như thế thương tâm, liền muốn đi trên biển tìm Vân Kiều, một cái đảo nhỏ tìm, nhưng hắn lại nghĩ tới Vân Kiều dặn dò, liền đánh mất cái này ý niệm. Đồng nhiên, hắn mắt sáng ngời nói, nương, ta lập tức cấp đại ca đi tin, ở trên biển tìm cái gì? Đi trên đảo nhỏ tìm. Phương thị ngẩn ra, quản cu Ế Huệ liền nói, nương, tiểu nhi nhất định không có việc gì, nếu là không có việc gì, như thế nào sẽ ở trên biển? Nói không chừng nàng là vì tránh né Trần Mộ Bạch, đã bị vây ở cái kia trên đảo nhỏ. Mau, chạy nhanh cho ngươi đại ca viết thư. Phương thị một chút liền đứng lên, vội đi thu xếp giấy bút. Đúng vậy, ở trên biển có thể tìm được cái giám A, trên biển lại không thể trụ người. Nàng cô nương còn có thể biến cá không thành. Nhất định là ở trên đảo, nhất định là. Đại ca ngươi ở hồ lô lớn ngốc xuẩn không thành, chỉ một mặt mà ở trên biển tìm. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa oán trách quá Vân Khởi Nhạc Phương thị, này một chút nhịn không được mắng lên. Vân Khởi Sơn cùng quặng cu Ế Huệ cũng chưa có thể dự đoán được. Nương, đại ca nhất định là sợ hãi, quá sốt ruột. Còn có, nói không chừng đại ca người đã ở phụ cận trên đảo tìm người, chỉ là còn không có tin tức, cho nên mới không cùng ngài gửi thư nhi. Quảng cu Ế Huệ ôn thanh khuyên nhủ, Phương thị ở thu xếp bút mực thời điểm lại là quăng ngã nghiên mực, lại là lộng phá giấy, tay nàng run đến lợi hại. Nương, mặc kệ là Kiều Nhi vẫn là hoàng thượng, đều là trường thọ tướng mạo. Quảng cu Ế Huệ chắc chắn nói. Phương thị nghĩ Quảng cu Ế Huệ trước kia nói chuyện này đều là vừa nói một cái chuẩn. Còn nữa, nàng trong tiềm thức là không muốn thừa nhận Vân Kiều đã gặp nạn sự thật này. Nương a, bên ngoài người đánh bóng mắt ở nhìn nhà chúng ta, Tiểu Nhi không ở kinh thành, chúng ta cũng không thể cấp Cẩn Ca Nhi thêm phiền, Cẩn Ca Nhi mới 10 tuổi, trên vai khiêng đại hán, chúng ta cũng không thể kéo Cẩn Ca Nhi chân sau. Vân Khởi Sơn lại không ngừng cố gắng mà khuyên đủ. Phương thị rốt cuộc giãn ra khai mày, là nương sai rồi. Nàng nói, lại đại bi thương cũng nên giấu ở trong lòng, nếu không. Khởi Sơn nói đúng, Cẩn Ca Nhi tam huynh đệ quá tiểu, Tiểu Nhi không ở, bọn họ nên đem hải tử cấp Tiểu Nhi xem trọng. Kiên quyết không thể làm người ngoài nhìn ra manh mối A. Phương thị rốt cuộc không phải bình thường phụ nhân, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, sau đó đi tình mặt, lại tỉ mỉ vẽ cái trang dung. Chúng ta không thể cấp Tiểu Nhi kéo chân sau. Nhìn đến hắn nương bộ dáng này, Vân Khởi Sơn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Kia nương, ta đi thợ làm giam. Hắn kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng vội đến bay lên, không phải không lo lắng muội muội, mà là ở dùng hắn phương thức giúp Cẩn Ca Nhi, giúp đại hán. Đại tổng quản trong phủ, hạ nhân đem một cái thiếp vàng thiệp mời đưa đến Vân Thừa Ân thư phòng. Vân Thừa Ân mở ra vừa thấy, trầm ngâm một lát liền nói, người đi theo người tới nói ta ngày mai nhất định đúng giờ tham gia thơ hội. Tân Đô Thành Xuân Phong còn mang theo hàn ý, chính là Hoa Nhi lại chờ không kịp, sôi nổi ở chi đầu nở rộ. Vân Thừa Ân dự tiệc địa phương đó là Tân Đô Thành nổi danh một chỗ tư nhân lâm viên, bởi vì tới gần vùng ngoại ô, chủ gia tướng phụ cận đồng ruộng giá cao mua tới, hoa số tiền lớn chế tạo một chỗ vườn, đặt tên Mùi Thơm Viên. Mùi Thơm Viên chủ nhân là một người hồ họ thương gia giàu có, tên Hồ Quốc Trung. Cái này Hồ Quốc Trung cùng Phong Dạng Dỡ là sinh ý thượng đối đầu, chỉ là thiên tử dưới chân. Hơn nữa đại hán lại trị thanh minh, không ai dám sảng bậy, hai người vẫn luôn là văn đấu, không dám võ đấu quá. Cái này hoàng hậu hoàng đế trước sau lâu ngày, thiên hạ lời đồn nổi lên bốn phía, hai người tâm tư đều động. Rốt cuộc Phong Dạng Dỡ là dựa vào hoàng hậu bỏ dậy. Bất quá lần này hiến hội đi không phải Hồ Quốc Trung an bài, hắn chỉ là đem sân mượn đi ra ngoài, mặt ngoài, lần này ngắm hoa thơ hội là quốc tử giám một ít giám sinh nhóm liên thủ làm, thỉnh mấy đại thư viện một ít rất có danh khí học sinh. Bất quá Hồ Quốc Trung cố ý lấy lòng này đó học sinh, rốt cuộc không biết ai sẽ tiền đồ vô lượng, cho nên, hắn chẳng những mượn vườn, đơn giản liền tôi tớ cùng đầu bếp cũng cùng nhau cho mượn đi, chính là thức ăn trà bánh rượu cái gì, cũng đều từ hắn ra tiền bị. Vân Thừa Ân đến Mùi Thơm Viên thời điểm, ăn mặc màu thiên thanh sĩ tử phục Ngô Lực Bình đã chờ ở cửa. Hắn thấy Vân Thừa Ân xe ngựa, vội cười đón đi lên. Lão đại! Ngô Lực Bình duỗi tay hư đỡ một phen Vân Thừa Ân, hai người kết bạn hướng trong viện đi đến. Vào cửa thời điểm, hai người tôi tớ đem thiếp vàng thiệp mời đưa cho người gác cổng hôm kia người nhìn, lập tức, liền có gã sai vật dẫn hai người hướng trong viện đi. Lão đại, lần này thơ hội. Ta sợ những người này người tới không có ý tốt ta. Kinh thành đồn đãi sôi nổi, Ngô Lực Bình tự nhiên là biết đến. Mấu chốt là, hôm nay thỉnh bọn họ hai cái tới này giúp học sinh bình thường đều ỷ vào chính mình tài hoa hơn người, rất là thành cao chủ. Đột ngột thỉnh hắn cùng Vân Thừa Ân tới. Dung Nông tưởng đều biết này bang nhân là vì cái gì. Đơn giản chính là muốn nghe được hoàng hậu tin tức. Thuận tiện giống nhất giống bọn họ loại này cái gọi là quyền quý hoàng khố. Vân Thừa Ân cười lạnh một tiếng, chúng ta liền xem bọn hắn như thế nào một cái không tốt pháp. Chẳng lẽ còn dám trước mặt mọi người cấp chúng ta hai đào không thành. Ngô Lực Bình ngẫm lại cũng là đạo lý này, toại đem tâm bông, hắn cũng hỏi qua Vân Thừa Ân hoàng hậu chuyện này. Bất quá Vân Thừa Ân phi thường khẳng định nói hoàng hậu không có việc gì, hắn tự nhiên là tin tưởng. Chủ sự lần này thơ hội chính là quốc tử giám 14 tuổi giám sinh Kim Tiêu. Kim Tiêu xuất thân bình dân gia đình, bất quá từ nhỏ đó là thần đồng, tiến học vẫn luôn là miễn phí, còn có thể lấy học đồng cái loại này con nhà người ta. Thi được quốc tử giám, hắn phi thường chịu quanh mình người truy phủng, mặc kệ là thi họa vẫn là học vấn, cái này Kim Tiêu đều là người xuất sắc. Hắn là thơ ca họa bên ngoài thực được hoan nghênh, những cái đó phú quý nhân gia vì làm con cháu có thể lây dính một ít hắn tài văn chương, cấp nhuận bút phi thường phong phú. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Kim Tiêu đặc biệt thanh cao, căn bản là khinh thường Vân Thừa Ân bọn họ loại này dựa vào trưởng bối ơn trạch, quá xa hoa nhật tử, lại không học vấn không nghề nghiệp người. Mùi Thơm Viên không hổ là kinh thành dân gian đệ nhất viên, bên trong một kiểu tô hàng thức kiến trúc, giường cột chạm trổ. Nơi trốn lộ ra huyền chuyển cùng mạch văn. Bên trong hoa cỏ nhiều, tranh kỳ khoe sắc đều mau đổi kịp ngự hoa viên. Thơ hội thiết lập tại Mùi Thơm Viên rừng đảo bên trong, nay phiến rừng đảo phi thường đại, dẫn đường gã sai vật rất là tự hào mà giới thiệu nói, chúng ta Mùi Thơm Viên rừng đảo chiếm địa 10 mẫu, chúng ta lão gia phái người từ các nơi tìm tới 10 tới loại cây đào di tải đến tận đây, nhà người khác đào hoa nhiều là hồng nhạn, nhưng nhà chúng ta này, rừng đào chính là hồng nhạt màu đỏ màu trắng đều có. Chúng ta sân không ngừng có rừng đào, còn có 10 mẫu lê viên, tới rồi Hoa Kỳ, kia từng mảnh tuyết trắng, cùng phô tuyết trắng dường như. Vân Thừa Ân hảo tính tình cười nói, Mùi Thơm Viên đại danh đã sớm vang vọng kinh thành, ngươi nói chúng ta đều có nghe thấy, hôm nay có thể được thấy cũng là vinh hạnh. Gã sai vật không nghĩ tới Vân Thừa Ân như thế bình dị gần gũi, phải biết rằng những cái đó học sinh hắn cũng giúp đỡ giới thiệu quá. Bất quá những người đó tự giữ thân phận, nhiều nhất chính là gật gật đầu, nghiêm túc nói với hắn lời nói một cái đều không có. Gã sai vật trong lòng thoải mái, liền giới thiệu đến càng vì tường tận, thái độ cũng càng thêm ân cần. Tiểu nhân nghe nói hôm nay Kim công tử bọn họ muốn đấu thơ, nói là muốn tới khách quý đều phú thơ một đầu, nhưng thật ra thời điểm sẽ tìm thư củ cấn mọi nơi tản, làm vạn nhân phẩm bình. Còn nghe nói có người đề nghị, không thể cô phụ này Mùi Thơm Viên hoa thơm cỏ lạ cảnh đẹp, phàm là khách đều đến vẽ tranh một bộ. Gã sai vật đã chịu Vân Thừa Ân tôn trọng, liền có qua có lại, nhắc nhở hạ hắn. Hai vị này ra là kinh thành nổi danh thích ăn uống hoa khố, tuổi như thế lớn còn ở thư viện niệm thư, đến nay không thi đậu tiến sĩ, đến nỗi cầm kỳ thư họa, mọi thứ sẽ không. Đa tạ đề điểm. Nô Lực Bình vội cấp gã sai vặt tắc cái bao lì xì, đi theo Vân Thừa Ân lâu rồi, hắn cũng học, đối tôi tớ nhóm hảo điểm nhi, có thể có rất nhiều không tưởng được phương tiện hòa hảo chỗ. Gã sai vặt vội nói tạ, mang theo bọn họ quải quá một cái khoanh tay hành lang, xuyên qua cửa thủy hoa, đập vào mắt đó là một mảnh hồng nhạt mây khói, xinh đẹp cực kỳ. Chính như gã sai vặt theo như lời, mùi thơm viên đào hoa, các loại hồng đều có, chủ nhân hiển nhiên là phí tâm tư, trồng trọt cây đào thời điểm là suy xét nhan sắc trình tự tiến dần lên, từ thiển nhập thâm, nhan sắc vượng đến phi thường tự nhiên. Rừng đào gian, đã sớm bày biện hảo từng vòng bàn ghế, vô số mạo mỹ thị nữ ăn mặc lục nhạt váy lụa xuyên qua trong đó, rất là có một phen đào hồng liễu lục cảm giác quen thuộc. Nha, này không phải Vân huynh cùng Nô huynh sao, mau mời ngồi mau mời ngồi. Ai nha, hôm nay thơ hội, hai vị tuổi dài nhất, lý nên ngồi. Đúng đúng, hai vị huynh trưởng thỉnh ngồi, người tới, mau phụng đào hoa trà. Dưới cây hoa đào, uống đào hoa trà, đào hoa nhưỡng, dùng đào hoa bánh, đào hoa tô. Như thế tuyệt đẹp ý cảnh chỉ có thể lấy thi văn thi họa tố chi. Hai vị huynh trưởng không bằng đề thơ một đầu vẽ tranh một bộ. Làm tốt chúng ta này thơ hội khai cái đầu. Đúng là. Nên. Mọi người phụ họa, đều cười nhìn Vân Thừa Ân cùng Nô Lực Bình. Đây là đang chờ xem hai người chê cười. Nô Lực Bình nhìn Vân Thừa Ân, sau đó liền không chút khách khí mà ngồi xuống. Nếu bị các ngươi kêu một tiếng huynh trưởng, kia này thủ vị chúng ta cũng nên là ngồi đến. Này đào hoa nhưỡng đào hoa trà cũng uống đến, đào hoa bánh cùng đào hoa tô cũng ăn được. Chỉ là này thi văn thi họa đó là làm không được. Vì sao? Có người nhảy ra hỏi. Nhị vị không phải tới tham gia thơ hội sao? Đã là tham gia thơ hội, lại như thế nào có thể không làm thơ? Đó là vẻ cũng muốn làm một đầu đi. Người này nói tức khắc đưa tới mọi người cười vang thanh. Vẻ, này đến nhiều xem thường này hai người a, liền tính là không tinh thi văn, tốt xấu là cử nhân, không có khả năng nửa phần sẽ không làm. Bất quá là làm đến không tốt thôi. Vân Thừa Ân lấy ra thiếp vàng thiệp mời, ở trong tay thưởng thức, tự nhiên là tới tham gia thơ hội, nhưng ngươi đã nói cần thiết muốn làm thơ mới có thể tham gia thơ hội. Này trương thiệp mời là cất cho sao? Gió thổi đào hoa động, mây đỏ nếu sóng biển phập phồng, xuân phong lướt qua, u hương quanh quẩn ở chót núi. Đương nhiên, nếu là Vân Thừa Ân chưa nói câu nói kia, này ý cảnh thật sự thực mỹ. Cất chó. Những người này chỉ là nghe liền phảng phất nghe thấy được số vị. Có nhục văn nhã. Đúng vậy, đây chính là thơ hội. Như thế nào có thể, như thế nào có thể như thế thô tục vô lễ. Hừ, ta thô tục vô lễ. Vân Thừa Ân lạnh một khuôn mặt, không có chút nào khách khí ý tứ, chủ gia ở nơi đó. Chẳng lẽ nói mời chúng ta hai cái không am hiểu thơ họa người tới, lại phi buộc chúng ta ngâm thơ vẽ tranh hảo cùng các ngươi chê cười tiêu khiển chính là có lễ. Nô Lực Bình thấy Vân Thừa Ân không bận tâm, hắn cũng nhảy ra nói, chính là cái này lý, đừng nói quốc tử giám, chính là toàn kinh thành đều biết chúng ta ca nhi hai cái sẽ không thơ họa, thư pháp thường thường, các ngươi đây là ở trượng mới khinh người. Thật là, da mặt thật là dày, đường đường cử nhân sẽ không thơ họa, không lấy làm hổ thẹn, phản cho giang vinh, còn xuất khẩu thành dơ. Rất nhiều người nhỏ giọng nói thầm lên, bất quá bọn họ nói cái gì, Vân Thừa Ân đều có thể nghe được. Hắn trực tiếp đứng lên, cầm trong tay thiệp mời một ném. Kim Tiêu, con dâu khôn, Mạnh Tân Hoa. Hôm nay thơ hội là các ngươi thu xếp, thiệp mời hạ lạc khoản cũng là các ngươi tên. Các ngươi mời chúng ta huynh đệ tới, tùy ý những người này lời nói chèn ép chúng ta cũng không đứng ra nói chuyện. Chính là cảm thấy chúng ta huynh đệ dễ khi dễ. Vẫn là các ngươi cảm thấy. Hoàng hậu nương nương đã lâu không xuất hiện, ta liền không có chỗ dựa. Nếu các ngươi như thế tưởng, ngượng ngùng, nhất định phải cho các ngươi thất vọng rồi. Nói xong, hắn liền quay đầu đối chính mình tùy tùng nói, nhớ rõ đều là ai nhảy ra chèn ép ta không có. Hồi bẩm công tử, nhớ rõ. Kim Tiêu đám người nghe vậy sắc mặt tức khắc liền trầm hạ tới, Kim Tiêu đứng dậy nói, Vân công tử, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi như thế nào có thể lấy thế áp người đâu. Mọi người đều là học sinh, mặc dù là không tinh thông thơ họa, nhưng tổng không đến mức không thể nào. Hôm nay ta chờ mời các vị đến đây ngắm hoa, lấy văn kết bạn, chư vị thỉnh tôn các ngươi vì huynh trưởng, thỉnh các ngươi để thơ vẽ tranh nơi đó thất lễ. Là các ngươi khiếp đảm, như thế nào có thể quái ở ta chờ trên người. Còn nữa, các ngươi không nghĩ làm thơ vẽ tranh, nói ra là được, chẳng lẽ còn có ai dùng dao nhỏ chống các ngươi không thành? Đúng vậy, chúng ta lại không có bức bách các ngươi. Hà tất ỷ thế hiếp người? Kim Tiêu nói xong, liền có tí tách mấy cái thanh âm nhảy ra tới phụ họa Kim Tiêu. Vân Thừa Ân cũng không trả lời, như là không nghe được giống nhau, hắn khinh miệt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua mỗi người mặt, những người này thần sắc không rõ, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhớ rõ liền hảo, đều chờ xem, chờ coi bản công tử như thế nào ỷ vào hoàng hậu nương nương thế khinh người. Nói xong, hắn liền phất tay háo bỏ đi, nô lực bình quay đầu lại hung hăng mà thoá một ngụm, sau đó liền đi theo đi rồi. Lưu lại này đàn học sinh hai mặt tương a bờ giờ. Quá mức rốt cuộc, có người mở miệng. Kim Tiêu đỏ mặt nói, xác thật là quá mức, ta liền không nên mời như vậy. Như vậy có nhục văn nhã người. Đúng vậy, liền không nên mời bọn họ bại hứng thú. Thôi, bọn họ đi rồi cũng hảo, đỡ phải nhiều chúng ta thơ tính. Ta là nói các ngươi quá mức. Vân Thừa Ân nói đúng, hôm nay còn không biết là ai có nhục văn nhã, là ai không biết xấu hổ đâu. Như vậy thơ hội, mỗ không tham gia cũng thế. Tên này Nhạc Sơn thư viện học sinh nói xong lời nói, liền phất tay háo đi rồi. Đúng vậy, nhân ra sau lưng rốt cuộc là hoàng hậu nương nương, các ngươi nhục nhã hắn, chính là ở nhục nhã hoàng hậu. Này thiên hạ thư viện, có một nửa là xuất từ hoàng hậu nương nương tay, các ngươi như thế làm, là ở cùng thiên hạ một nửa người đọc sách làm đối. Sẽ không làm thơ họa thôi, tổng so có chút người sẽ không làm người cường. Tiếp theo, không ít Nhạc Sơn thư viện học sinh mở miệng, cũng sôi nổi rời đi. Khi bọn hắn nhìn không ra tới sao. Nghĩ thông suốt quá nhục nhã Vân Thừa Ân tới nhằm vào hoàng hậu nương nương, trước đó vài ngày lời đồn đãi nổi lên bốn phía thời điểm, triều đình giết không ít người. Hiện tại không có người khua môi múa mép, này bang nhân lại thay đổi loại phương thức. Dư lại lấy Kim Tiêu cầm đầu quốc tử giám giám sinh nhóm sắc mặt khó coi mà tụ ở bên nhau, người đi rồi một nửa, này thơ hội còn như thế nào khai. Một ít sớm nhất nhảy ra chèn ép Vân Thừa Ân nhân tâm có chút luống cuống, bọn họ có chút trong nhà có bối cảnh, nhưng đại bộ phận đều là bình dân học sinh. Rốt cuộc, ở Kinh Thành, trong khoảng thời gian này quyền quý nhóm đều kẹp chặt ngông, sợ phạm sai lầm, bị người bắt được bím tóc, đối trong nhà tử rất ước thúc rất là nghiêm khắc. Mà bình dân học sinh, vốn là đối Vân Thừa Ân loại này việc học không tốt, nhưng là ỷ vào xuất thân, là có thể so với bọn hắn này đó gian khổ học tập khổ đọc người có càng tốt tiền đồ cùng đường ra mà ghen ghét đỏ mắt. Cho nên, bị người một châm ngòi kích động, liền xính miệng lưỡi cực nhanh. Nhưng lúc này Vân Thừa Ân thả tàn nhẫn lời nói, bọn họ trong lòng liền sợ hãi lên. Bất quá ngoài miệng như cũ không chịu nhận thua, ta cũng không tin, chúng ta lại không có làm cái gì. Hắn có thể đem chúng ta như thế nào? Đúng vậy, này thiên hạ, còn có hay không vương pháp? Bọn họ đi thì đi, chúng ta ngoạn nhi chúng ta. Lưu lại nhân vi vãn hồi mặt mũi, sôi nổi mở miệng, ngươi một câu ta một câu, nói được lòng đầy căm phẫn. Kim Tiêu chờ vài tên dẫn đầu người, cũng theo cái này dưới bậc thang, cho chính mình toàn hồi mặt mũi, đều là chúng ta sai, liền không thể thỉnh này hai cái không học vẫn không nghề nghiệp người. Chúng ta là quốc tử giám giám sinh, còn có các đại thư viện người xuất sắc, hán Vân Thừa Ân lại kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không thể đối chúng ta như thế nào, chúng ta tương lai nhưng đều là giường cột nước nhà. Hảo, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, bọn họ đi rồi cũng hảo, hiện tại, liền từ tại hạ tới khởi cái đầu, chúng ta dùng đào tự mở đầu làm thơ, không thể dùng hương thơm hai chữ, nhưng lại muốn thể hiện ra đào hoa ưu hương. Hảo. Kim huynh cái này chủ ý hảo. Mọi người sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ tán đồng, rất nhiều người nghe vậy liền tiến vào trạng thái, ngẩng đầu xem hoa, hoặc thâm ngửi hoặc trầm tư, ấp ủ khởi cảm xúc tới. Chư vị công tử ngượng ngùng, nhà ta chủ nhân có lệnh, cái này vườn không thể cho các ngươi mượn dùng, còn thỉnh các ngươi rời bước. Lúc này, một đội gia đình đã đi tới, vây quanh này giúp học sinh, mà những cái đó mỹ nhân thị nữ, giờ phút này sôi nổi thu thập ly. Các ngươi như thế nào có thể lật lọng? Kim Tiêu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, cùng bị người hung hăng mà đánh một bạt thai giống nhau. Ngài là người đọc sách, lại là quốc tử giám giám sinh, ngài tội gì khó xử chúng ta này những hạ nhân? Cầm đầu gia đình cười làm lành nói. Mạnh Tân Hoa tức giận nói, không phải làm khó các ngươi, mà là nhân vô tín bất lập. Nhà ngươi chủ nhân là làm buôn bán, chẳng lẽ có thể không biết đạo lý này? Như thế, hắn không tuân thủ tín dụng. thanh danh Tuyên Dương đi ra ngoài nhưng không tốt. Mọi người phụ ngôn, đúng vậy, quý gia chủ như thế nói không giữ lời, ta chờ chắc chắn Tuyên Dương đi ra ngoài. Các ngươi như vậy vô lễ, nếu là làm người trong thiên hạ đâu đã biết, các ngươi chủ gia sinh ý sợ là vô pháp làm, ai có thể cùng không tuân thủ tín dụng người làm buôn bán. Chính là, các ngươi nhục nhã chúng ta, chính là ở nhục nhã quốc tử giám. Cầm đầu gia đình cười lạnh một tiếng, chư vị cũng biết nhục nhã các ngươi chẳng khác nào nhục nhã quốc tử giám, có thể thấy được chư vị trong lòng gương sáng nhi dường như. Tiểu nhân xin khuyên các vị ra một tiếng nhi, đương kim thái tử, còn có hai cái tiểu vương gia nhưng đều là hoàng hậu nương nương thân sinh, các ngươi. Có tìm chúng ta ra lão gia phiền toái công phu, vẫn là nhiều nhọc lòng tự mình đi. Vẫn là người đọc sách đâu, luôn mồm áp chế muốn hư chúng ta lão gia thanh danh. Thật là không biết xấu hổ. Gia đình nói xong, ở đây người đọc sách mặt mũi thượng liền đều không nhịn được. Hừ, hưu cùng tiểu nhân luôn. Sai. Ta chờ há có thể tự hạ thân phận, cùng một nô buộc tranh cao thấp dài ngắn. Thôi, đi thôi, thiên hạ cảnh đẹp nhiều, cũng không ngừng nhà ngươi này một chỗ. Không đi còn như thế nào? Lưu lại làm này giúp hạ nhân nhục nhã sao? Lại dây dưa đi xuống, mất mặt sẽ chỉ là bọn họ. Thương nhân trục lợi, vốn dĩ liền vô sỉ, cùng người vô sỉ luận đạo lý, không đến chết thân phận. Làm kim tiêu đám người không biết chính là, mùi thơm viên cửa đã sớm tụ tập một đám nhàn hán cùng láng giềng đại thẩm. Trong tay không phải bắt lấy hạt dưa nhi chính là bắt lấy một phen đậu phộng một bên nhi cắn một bên nhi nhìn bọn họ náo nhiệt. Nhìn bọn họ bị gia đình bắn cho ra tới, liền lớn tiếng cười nhạo lên. Này giúp dân chúng nói chuyện liền khó nghe, cái gì dơ xú đều dám ra bên ngoài khoan khoái. Ai u? Này mắt ta, bị người xe xuống tới trên mặt đất dẫm. Kim tiêu đám người chật vật mà chạy, này đó ba tánh liền đem trong tay hạt dưa đậu phộng nhi thân xác, quả quýt ra chờ vật hướng bọn họ trên người ném. Cái này cũng chưa tính, không ít nhàn hán còn đuổi theo bọn họ chế nhạo, hảo chút học sinh hơi kém không bị tức chết. Mùi thơm viên chỗ ngoặt chỗ dừng lại một chiếc xe ngựa, chờ này giúp học sinh chạy xa, một người nhàn hán liền chạy đến xe ngựa một bên, không người nói, công tử, ngài xem chuyện này ngài còn vừa lòng không? Bên trong xe truyền đến Ngô Lực Bình thanh âm, vừa lòng. Nói xong, một cái túi tiền tử liền từ xe ngựa cửa sổ bay ra tới, cầm đi cho đại gia phân. Những người này là Ngô Lực Bình phái người tìm tới, đậu phộng hạt dưa còn có quả cam cái gì, đều là Ngô Lực Bình người mua tới phân phát. Hắn hàng năm trà trộn thư viện, biết như thế nào tao này đó ngụy quân tử gia nhất hữu hiệu. Đa tạ công tử. Nhàn hán vui vô cùng nói cảm ơn, nay túi tiền tử chấm A. Công tử, về sau còn có loại chuyện tốt này nhi, nhưng đến nhớ thương ta Ngô Tam Nhi A. Yên tâm, nhớ kỹ ngươi đâu. Nhàn hán đi rồi lúc sau, Ngô Lực Bình liền cùng trong xe ngựa Vân Thừa Ân nói, lão đại, chúng ta như vậy. Có thể hay không cấp hoàng hậu nương nương gây chuyện nhi A. Đêm này bang nhân chỉnh đến không có thể diện, hắn trong lòng là sảng, chính là liền sợ cấp hoàng hậu trêu chọc thị phi. Vân Thừa Ân mặt lạnh lùng nói, sẽ không. Lại có như vậy không có mắt người thấu đi lên, chúng ta còn phải như vậy tới. Chúng ta muốn cho bọn họ biết, hoàng hậu nương nương uy nghiêm không dung xâm phạm. Chọc hắn có thể, nhưng muốn mượn hắn nhục nhã hoàng hậu liền không được. Thành! Ta nhớ kỹ! Nô Lực yên ổn chụp đùi, trên mặt lộ ra một mạt tâm ngoan. Bọn họ không phải quân tử, là lòng dạ hẹp hòi, là có thủ tất báo người. Ngoại giới càng là lời đồn nổi lên bốn phía, liền có càng nhiều người ở quan vọng. Hôm nay chuyện này, không chừng là ai ở sau lưng làm chủ, muốn mượn này thử một lần chúng ta Vân gia người tự tin. Cho nên, càng là loại này thời điểm, chúng ta càng là muốn kiêu ngạo, làm cho bọn họ coi một chút, chúng ta Vân gia chỗ rửa không có đảo. Hoàng hậu nương nương không có đảo. Nô Lực Bình thâm chấp nhận gật gật đầu, đi theo Vân Thừa Ân lâu rồi, hắn cũng học rất nhiều, lột xác rất nhiều, hiện tại hắn, đã không phải bình thường hoàn khố, cũng là cái có nội tâm hoàn khố. Còn có, tiểu thế thanh chuyện này, Nô Lực Bình quả thực đối Vân Kiều cảm kích đến trong xương cốt, này cũng làm hắn ý thức được, hoàng hậu cũng là hắn chỗ dựa. Giữ gìn hoàng hậu tôn nghiêm, hắn tự nhiên cũng có trách nhiệm. Ta hoàng hậu cô sẽ không có việc gì nhi, hoàng thượng cũng sẽ không có chuyện này, có một số người, nóng nổi. Phân phó sa phu lái xe rời đi, Vân Thừa Ân liền thở dài. Hắn nghe qua sở hữu về Vân Kiều cùng sở nghệ chuyện xưa. Cùng Vân gia những người khác giống nhau, đánh nội tâm cố chấp mà cho rằng, Vân Kiều cùng Sở Nghệ sẽ không có việc gì nhi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ căn bản là không biết Vân Kiều đi nơi nào, Sở Nghệ lại đã xảy ra cái gì chuyện này duyên cớ. Hai người xe ngựa đi rồi lúc sau, Mùi Thơm viên quản sự liền đi bẩm báo Hồ Quốc Trung, lao ra, bọn họ đi rồi. Béo đô đô trung niên hán tử Hồ Quốc Trung nghe vậy liền lấy khăn lau một phen trên mặt mồ hôi lạnh, nhưng tính đi rồi, mẹ nó, lao tử ai đều đắc tội không nổi. Bất quá đây là Vân Thừa Ân tự mình mở miệng làm lao tử đổi người, Tiêu đại nhân nơi đó. Cũng coi như là có thể công đạo qua đi. Bất quá. Này giúp người đọc sách tiền đồ xem như hủy hoại. Bọn họ cũng không nghĩ, hiện tại Kim Loan Điện ngồi chính là ai? Là Thái tử Điện Hạ, là Hoàng hậu thân sinh nhi tử. Liên tính là Hoàng hậu không có, Vân gia cũng không phải bọn họ có thể trọng, Hoàng hậu uy nghiêm cũng không phải bọn họ có thể mạo phạm. Cũng không phải là sao, đều là một đám đọc sách đọc choáng váng người trẻ tuổi, tự cho mình rất cao, cảm thấy trên trời dưới đất liền chính mình năng lực. Bị người lợi dụng, đương thương sử còn không tự biết, Bạch Hạt mấy năm nay ăn cơm cùng đọc sách xử bạc. Quản sự hiển nhiên là Hồ Quốc Trung tâm phúc, ở trước mặt hắn nói chuyện cũng không có nhiều ít cố kỵ. Đi bị một phần hậu lễ, ta muốn đích thân đưa đại quản sự phụ đi lên. Hồ Quốc Trung nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng. Biết cái này quốc gia rốt cuộc là ai ở đương quyền? Là, lao ra. Quản sự theo tiếng lui ra, vội đi chuẩn bị lễ vật. Quốc tử giám thần đồng kim tiêu đám người bị đuổi ra Mùi Thơm viên sự tình thực mau liền truyền khắp kinh thành, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Mà phía sau màn người, tự nhiên cũng thu được tin tức. Vân Thừa Ân còn như thế nào kiêu ngạo? Lao phu cảm thấy, bọn họ nhất định có điều cầm, hoàng thượng cùng hoàng hậu. Tất nhiên không giống đồn đãi như vậy. Nói không rõ, vạn nhất bọn họ là hư trương thanh thế đâu. Chính là, chúng ta có thể đánh cuộc sao? Hoàng thượng hoàng hậu ở đại hôn thời điểm khá vậy giống như vậy biến mất quá một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian nhảy ra người. Hiện tại cả nhà mộ phần thảo so người cao. Nếu không, chúng ta nhìn lại tình thế lại nói. Ân, nhìn lại đi. Đen dấu như đậu. Tối tăm trong phòng căn bản là thấy không rõ người mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra là mấy cái lao ra hỏa, thở ngắn than dài, các loại do dự mà thương lượng chuyện này. Tuy nói cuối cùng bọn họ ý kiến nhất trí, nhưng này trong lòng. Bất quá các mang ý xấu thôi. Cùng một ít ngao ngoe dục dịch, không an phận văn thần bất đồng, đại hán triều dùng võ phong hầu Trinh Định Bá, Vĩnh Xương Bá, Trấn An Bá chờ phủ đệ đóng cửa từ chối tiếp khách, ước thúc con cháu, an an tĩnh tĩnh mang theo. Trên thực tế, từ khi Thái Thượng Hoàng cùng Thái Tử cùng nhau xuất hiện ở triều đình, bọn họ sẽ biết Thái Thượng Hoàng thái độ. Những người này, đều là trước đây đi theo Sở Bồi Văn vào sinh ra tử người, tự nhiên biết chính mình hẳn là như thế nào đứng thành hàng, như thế nào tỏ thái độ. Nói giỡn, tiểu gia ví dụ bãi ở đàng kia đâu, ai dám lúc này nhảy ra phất hổ cần. Nói nữa, Hoàng thượng Hoàng hậu ở đại hôn thời điểm đều có thể mất tích. Quay đầu trở về liền đem Thát Tử Vương Đình đánh hạ, đem Thát Tử địa bàn thu vào trong túi. Lúc này, không chừng lại là ai xui xẻo, ở bọn họ trong lòng, đế hậu đều là tàn nhẫn nhân vật. Đêm đã khuya, ở Phú Thương tụ tập Khánh Vân trên đường, mấy cái hắc ý hệ nhân sở vào một cái năm tiến đại trạch viện. Đại trạch viện khắp nơi đen như mực, duy độc thư phòng có ánh đèn lộ ra. Hắc ý hệ nhân đường kính đi thư phòng. Bên trong chờ người thình lình chính là Hồ Quốc Trung. Vương gia có tân phân phó không có? Gặp người tới, Hồ Quốc Trung đổ ập xuống liền hỏi. Không có. Trong đó một người hắc y ghi nhân lắc đầu, ta cấp vương gia đưa tin cũng không có đáp lời. Mặt khác một người hắc y ghi nhân nói, vương gia đã từng nói qua, tùy cơ ứng biến, lão hổ, bên này nhi như thế nào? Hồ Quốc Trung thở dài nói, lời đồn truyền, ta cũng ở phía sau châm ngòi thổi gió, nhưng hiệu quả. Vân Thủ Tông là cái tàn nhẫn người, đã giết rất nhiều truyền bá lời đồn người, chúng ta nhân thủ cũng thiệt hại không ít. Chính là hôm nay thơ hội, ta còn cố ý châm ngòi thổi gió tới, đáng tiếc. Không cam lòng, tức giận đều vẫn là văn nhân, võ tướng. Không có một cái biểu hiện ra bất mãn người. Đại Hán rốt cuộc bất đồng với nghiệp lớn, dùng này đó thủ đoạn. Cảm giác không có chút nào tác dụng, Đại Hán hoàng thất nguy nga không ngã, nhưng đến là chúng ta, chết rất nhiều người đi vào. Vẫn là muốn tiếp tục châm ngòi thổi gió, cái kia kim tiêu có thể lợi dụng một chút, nếu toàn kinh thành người đều biết hắn đắc tội Vân Thừa Ân, kia chúng ta liền làm lớn một chút, đem hắn giết hảo. Ân, chỉ là giết người lúc sau chỉ tản lời đồn, không cần đi nha môn cáo trạng. Chỉ dùng chứng thực Vân Thừa Ân ỉ vào phía sau có Vân Kiều, sau đó hại chết quốc tử giám thần Đồng Kim Tiêu. Hồ Quốc Trung nhíu mày, như vậy giống như cũng không có cái gì tác dụng đi. Hiện tại Vân Thủ Tông cùng chó điên giống nhau, cũng không sẽ cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý, rơi xuống trong tay hắn chính là một cái sát tự. Còn nữa, ta nói câu thật sự lời nói, Đại Hán cùng Đại Lương cùng Đại Ngụy đều không giống nhau, chỉ cần Hoàng thất một ngày nắm giữ cháy dược xưởng, bọn họ ngông phía dưới ngôi vị Hoàng đế liền vững chắc thật sự. Trải qua mấy ngày này, Hồ Quốc Trung thật sâu cảm thấy chính mình này bang nhân cùng nhảy nhót vai hề dường như, bọn họ ngầm làm những việc này nhi, căn bản là lay động không được Đại Hán căn cơ. Trên thực tế, hắn ở Đại Hán ngốc thời gian càng dài, liền càng là kinh hãi, trong lòng liền càng thêm đối nhà mình vương gia nghiệp lớn không xem trọng. Liền nói bọn họ loại này quan viên tuyển chọn cùng huấn luyện cơ chế, liền tính là hoàng đế đem đương triều quan viên đều giết sạch rồi, đều lập tức có thể có chọn người thích hợp bổ thượng. Điểm này, mặc kệ là Đại Lương vẫn là Đại Ngụy thật đúng là đều học không tới, đầu tiên ngươi liền không có Đại Hán như thế hùng hậu tư bản, đem học viện quảng bố cả nước. Hơn nữa 6 tuổi đến 10 tuổi hài tử là miễn phí vỡ lòng, đặc biệt xuất chúng hài tử còn có thể vẫn luôn miễn phí đọc đi xuống. Còn nữa, này đó học viện ưu tú học sinh, còn không có khảo tiến sĩ phía trước, là có cơ hội đi nhà môn xem chính học tập. Lục phẩm một chút quan viên, chính là thư viện học sinh các phương diện khảo hạch đủ tư cách đều có cơ hội đi khảo. Đây là Văn Thần, nói võ tướng, Đường Thủy, là Vân Kiều Tử Trung, Lệ Đức Xuân. Là Sở Nghệ Tử Trung, phía Bắc Nhi Bắc Hán Vương Đình lại là Vân Khởi Nhạc nắm lấy ở, nếu ai ở phía Bắc Nhi dám lộn xộn, Vân Khởi Nhạc là có thể đem người cấp nghiền nát. Đến nỗi kinh thành này mấy cái võ hầu, lại đều là cùng Sở Bồi Văn vào sinh ra tử sông ra tới, tưởng lay động, khó như lên trời. Cho nên, từ nội tâm tới giảng, Hồ Quốc Trung là không muốn làm những việc này, nghề hà hắn căn bản là không dám ngỗ nghịch Trần Mộ Bạch. Muốn nói vẫn là Đại Hán đế hậu ánh mắt cao, mấu chốt là tài lực hùng hậu, không người có thể so. Việc này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần ở Kim Tiêu đám người thời điểm ra tới châm ngòi thổi gió liền thành. Hắc Y Ghi Nhân ném xuống một câu, hai người liền đi rồi. Hồ Quốc Trung nhìn bọn họ bóng dáng biến mất địa phương, thật sâu thở dài. Sáng sớm hôm sau, hắn liền phái người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, kết quả làm hắn cười khổ không thôi. Kim Tiêu chờ cấp Vân Thừa Ân phát thiệp 13 người đích sắc trong một đêm đều bị giết. Chính là, bọn họ người cũng đồng thời bị trảo, cũng không biết đối phương dùng là cái gì biện pháp, làm cho bọn họ liền uống thuốc độc tự sát cơ hội đều không có. Hồ Quốc Trung quyết đoán quyết định ngưng hẳn hành động, bảo tồn thực lực. Trận này dư luận chiến, từ lúc bắt đầu, Hồ Quốc Trung đám người liền thua. Quốc tử giám, bởi vì Kim Tiêu đám người chết, làm quốc tử giám lâm vào dư luận trung tâm. Những cái đó dám sinh nhóm, quả thực cũng chưa mặt ra tới gặp người, ra cửa đã bị dân chúng chỉ trỏ trỏ, mắng bọn họ vong ân phụ nghĩa, là đồ vong ân bội nghĩa. Đều biết Vân Thừa Ân là hoàng hậu thích tử rất, vũ nhục Vân Thừa Ân, chính là vũ nhục hoàng hậu, đánh hoàng hậu mặt. Mấu chốt là, cái này Vân Thừa Ân cũng không cậy sủng mà kiêu, tuy nói học vấn không thế nào hảo, tốt xấu không khi dễ ba tánh, tương phản, thật nhiều ba tánh bị quyền quý khi dễ thời điểm. Chỉ cần bị hắn nhìn thấy, tổng hội ra tay hỗ trợ. Quốc tử giám giám sinh nhóm cũng không đều giống Kim Tiêu như vậy, tuyệt đại đa số vẫn là có đầu óc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Kim Tiêu sẽ ngốc thành như vậy đi tìm Vân Thừa Ân không được tự nhiên, cũng không nghĩ tới Vân Thừa Ân quần trung cơ sở thế nhưng như thế hảo. Loại này ra cửa liền ai chứng thúi trải qua thật là làm cho bọn họ mất mặt cực kỳ, một đám vội tỏ thái độ, chính mình cũng là chán ghét Kim Tiêu tử đắc hảo. Kim Tiêu bị địch quốc mật thám giết, này liền đủ để thuyết minh, hắn ăn đại hán lương, đọc đại hán thư, lại ăn cây táo, rào cây sung cấp đại lương làm việc nhi, làm đến nhân ra xong việc giết người diệt khẩu. Ngươi nói ngươi nếu là vì nước hy sinh thân mình, chết cũng có thể quang tông diệu tổ. Ngươi vì điểm nhi tiền tài liền bán nước bán tổ tông, cái này làm cho toàn bộ Kim gia, thậm chí làm quốc tử giám đều hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, này đó quốc tử giám giám sinh nhóm vì cùng Cẩn Ca Nhi, cùng này đó dân chúng cho thấy thái độ, sôi nổi viết văn thảo phạt, chuyện này mới xem như chậm rãi đi qua. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Cẩn Ca Nhi hạ triều, liền ở ngự thư phòng triệu kiến các bộ đại thần. Chờ hắn vội xong rồi, đều đã qua buổi trưa. Nội thị nhắc nhở hắn dùng nữa, liền có người tiến vào thông bẩm, nói hai vị vương gia tới. Cẩn Ca Nhi vội làm Thận Ca Nhi hai huynh đệ tiến vào, gặp được hai người, hắn cười cười, các ngươi nhưng dùng quá ngọ thiện. Nếu là vô dụng, liền bồi đại ca cùng nhau dùng nữa. Thận Ca Nhi sắc mặt không tốt lắc đầu nói, chưa từng dùng qua. Thêm hai phó chén đũa. Cẩn Ca Nhi thấy thế cũng không có lập tức nói cái gì, nội thị được hắn phân phó vội đem chén đũa thêm, hơn nữa lại vội đi ngự thiện phòng lại bưng chút đồ ăn tới. Đồ ăn tể, mày vẫn luôn nhăn, xú một khuôn mặt Diệp Ca Nhi liền nói, đại ca, chúng ta có chuyện muốn đơn độc hỏi ngươi. Cẩn Ca Nhi nghe vậy khiến cho hầu hạ người đều đi xuống, sau đó hỏi hai huynh đệ, muốn hỏi ta cái gì? Diệp Ca Nhi nhìn Thận Ca Nhi, Thận Ca Nhi hốc mắt liền đỏ, đại ca, cha mẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cẩn Ca Nhi vừa nghe liền đen mặt, các ngươi có phải hay không nghe thấy ai khua môi múa mép? Diệp Ca Nhi khóc ròng nói, bọn họ nói đại ca giết cha mẹ, muốn tự lập vì đế. Cẩn Ca Nhi buông chiếc đũa, nhìn hai anh em, vậy các ngươi tin sao? Hai anh em lắc đầu, không tin. Cẩn Ca Nhi lúc này mới thư hoán chút thần sắc, nếu không tin, lại khóc cái gì? Thận Ca Nhi nói, chính là cha mẹ đi rồi như thế lâu rồi, một phong thơ đều không có, đại ca. Ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, cha mẹ có quan trọng chuyện này, chờ bọn họ vội xong rồi liền sẽ trở về. Các ngươi hai cái nhiệm vụ, chính là hảo hảo tiến học. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải người thường ra hài tử, cha mẹ ra ngoài, đem Giang Sơn giao cho chúng ta liền phải hảo hảo thủ, không thể làm người ngoài chui chỗ trống. Các ngươi cái dạng này, làm người có tâm nhìn thấy, không có việc gì đều sẽ bịa đặt ra mấy túi chuyện xưa. Đều đem nước mắt cho ta lau khô, thường lui tới bộ dáng gì, hiện tại liền bộ dáng gì, có biết hay không? Đại ca, cha mẹ thật sự không có việc gì. Diệp Ca Nhi còn không yên tâm, nhược nhược hỏi một câu. Cẩn Ca Nhi gật đầu, đại ca cái gì thời điểm đã lừa gạt các ngươi? Vẫn là các ngươi tình nguyện tin tưởng không liên quan người đồn đãi, cũng không chịu tin tưởng đại ca. Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi lẫn nhau nhìn mắt, sau đó liền cùng Cẩn Ca Nhi xin lỗi. Đại ca thực xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta tin tưởng đại ca. Đúng vậy, đại ca nói đúng, bọn họ vì cái gì phải tin tưởng không liên quan người, mà không tin chính mình đại ca đâu. Hảo, từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái cùng ta trụ đông cung, chờ cha mẹ đã trở lại dọn về các ngươi cung điện. Cẩn Ca Nhi lấy thái tử thân phận lâm triều lúc sau, liền dọn ra từ trước hắn trụ cung điện, trụ vào tượng trưng cho trừ chữ quân thân phận đông cung. Chờ hai huynh đệ đi rồi. Cẩn Ca Nhi liền mặt âm trầm tương lai phúc gọi tới, ngươi đi hảo hảo cha một cha, nhìn xem là ai ở Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi trước mặt Nhi nói láo nói tuét. Là. Tới phúc đồng ý, ra ngự thư phòng thời điểm trên mặt liền che kín sát khí. Mẹ nó, lời đồn thế nhưng đều tiến cung. Tới phúc là sở nghệ đại tổng quản, nay trong cung cung nữ thái giám cơ bản đều về hắn quản. Vân Hoa Nhi là giúp Vân Kiều xử lý việc tư nhi. Rốt cuộc Vân Kiều danh nghĩa sản nghiệp như vậy nhiều, trong cung chuyện này nàng cơ bản không dính tay, mà Y Lì Lan cô rõ ràng là ở trong cung dưỡng lao, bình thường chỉ lo hoàng hậu trong cung chuyện này, nhân tiện dạy dỗ một chút cung nữ quý củ. Thức mau, liền điều tra ra trộm ở trong cung nói chuyện này như người, một cái thái giám một cái cung nữ, đều đầu giếng đã chết. Nhìn song song phóng hai người thi thể, tới phúc sắc mặt liền càng thêm ấm lãnh. Trước mặt hắn quỳ liên can cung nhân. Mỗi người nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người tới, lấy bút mực tới, chia bọn họ. Là, các ngươi cho ta viết, từ tháng này bắt đầu, các ngươi mỗi cái canh giờ đều ở làm chút cái gì, thấy cái gì người, nói chút cái gì, mỗi lần nhưng có nhân chứng, cái gì thời điểm đơn độc hành sự, là đi chỗ nào làm cái gì. Toàn bộ cấp nhà ta viết ra tới. Nếu là ai viết đồ vật cùng người khác không khớp, cũng đừng quái nhà ta tàn nhẫn độc ác. Tới phúc một mặt làm những người này tự chứng, một mặt phái người đi bẩm báo Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi liền phái mật điệp tư người tới hiệp trợ tới phúc tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, có mật điệp tư tiếp nhận, chuyện này liền rất mau có thể tra ra manh mối. Hắn không phải không nghĩ tranh công, mà là hắn rõ ràng, Hoàng thượng cùng Thái tử là nhiều thống hận chậm trễ chính sự nhi người. Bởi vì mật điệp tư trong tay có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn. Mặc kệ là mini máy theo dõi vẫn là định vị nghi, này đó đều là tra án vũ khí sắc bén. Mật điệp tư người tới lúc sau, chờ những người này viết xong tự chứng đồ vật, khiến cho tới phúc tướng tất cả mọi người thả. Phía sau màn người nếu là che giấu bất động liền thôi, nếu là vừa động, kia bọn họ liền lập tức có thể biết được. Vân Thủ Tông tự mình giám sát chuyện này tiến trình, đem bàn tay vào hoàng cung. Đây là hắn không thể chịu đựng, lần này, hắn nhất định phải đem này viên u ác tính nổ tận gốc. Tới phúc hoa một cái suốt đêm đêm này đó tự chứng đồ vật xem xong, bước đầu chọn chút có vấn đề ra Ali, trưng cầu mật điệp tư ý kiến lúc sau, đem những người này bắt lên, quan bạo thất thẩm vấn. Chỉ là, hắn còn không có thẩm vấn ra cấp nguyên cớ, mật điệp tư nơi đó, liền có mặt mày.